Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tên sách: Xuyên Thành Bá Tổng Đầu Quả Tim Sủng. Tác giả: Dương Xanh Đặt Bút. Văn án: Xuyên qua trước chỉ cần nghiên là 200 cân mập mạp, sở hữu bạn trai đều thấy quang chết. Xuyên qua sau nàng là da bạch mạo mỹ giáo hoa, sở hữu nam thần đều tưởng trở thành nàng bạn trai. Sâu thực tế sau, các fan đều điên rồi. Bởi vì các nàng phát hiện, Vân Dưỡng Miêu Mễ là nữ thần miêu. Mỗi ngày kêu nhà giàu số 133 là nữ thần 33. Ngay cả đẹp trai lắm tiền nam thần, cũng là nữ thần. Ách! Lốp xe dự phòng. Các fan, cuộc sống này vô pháp qua. Tắt, xuyên qua thời không giới giải trí ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, chỉ cần nghiên vai phụ, cái khác. Một. Đệ một chương. Phía bên ngoài cửa sổ lập lòe 5 màu nghe hồng, thành phố lớn sinh hoạt ban đêm giờ phút này mới vừa bắt đầu. Tại vị với 25 lâu độc thân chung cư chung. Một cái bàng nhiên thân ảnh ngồi ở giản dị bàn ăn trước mặt. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có bánh kem thượng ánh nến oánh oánh nhảy lên. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Dễ nghe giọng nữ có tác động nhân tâm lực lượng, làm người nhịn không được tò mò có thể phát ra như vậy êm thai tiếng nói nữ nhân đến tuột cùng trông như thế nào. Chắc là cái kiểu nhu mỹ nhân. Phúc. Sinh nhật vui sướng ca trung quy là ngắn ngủi, hảo tưởng lại nghe một chút thanh âm này. Sau một lát, trong phòng ánh đèn mở ra. Chỉ cần nghiên không quá thích hứng chói lọi lét đèn, vì thế giơ tay che che đôi mắt. Đây là một đôi tay bối thượng dài quá 4 cái tiểu thị toa tiểu béo chảo. Nếu đặt ở hài tử trên người, định là phi thường nhận người yêu thương. Đáng tiếc, chỉ cần nghiên là thân thể trọng 200 nhiều cân đại mập mạp. Nhìn trước mặt so với chính mình mặt còn nhỏ bánh sinh nhật, chỉ cần nghiên buông xuống đôi mắt. Ăn cũng không phải nàng lớn nhất bối rối, này một thân thịt mỡ là kích thích tố kích thích kết quả, cùng ẩm thực không có chút nào quan hệ. Chính là nàng vẫn là kiên trì mười mấy năm thấp muối thiếu du, ăn nhiều rau dưa ẩm thực thói quen. Nàng tổng hy vọng chính mình có thể một ngày so với một ngày gầy. Nhưng mà, này chỉ là xa cầu. Đều nói sinh nhật là mẫu thân chịu khổ ngày. Nàng mụ mụ ở nơi nào? Thân là cô nhi, thân là một cái thể trọng 200 nhiều cân mập mạp, chỉ cần nghiên có thể quá thượng hôm nay như vậy thể diện sinh hoạt, trừ bỏ dựa vào chính mình đôi tay cùng đại não, nàng không còn sợ ý gì. Nàng cho rằng chính mình là đau thương bất nhập chi khu. Lại ở hôm nay cái này đặc biệt nhật tử lần cảm hạ xuống. Ngủ phía trước, chỉ cần nghiên yên lặng ưng thuận một cái sinh nhật nguyện vọng, nàng tưởng có cái ra, còn tưởng có cái bình thường dáng người. Mơ mơ hồ hồ bên trong đầu vang lên một thanh âm, chúc mừng nguyện vọng của ngươi bị chịu chung, ngươi đem cùng ngươi đồng dạng may mắn những người đó trao đổi nhân sinh. Chung quanh ồn ào thanh âm đem chỉ cần nghiên từ hoảng hốt chung kéo trở về, nàng là đang nằm mơ sao? Nơi này là địa phương nào? Tư Thủy Khanh, ha ha, ha ha ha. Ngươi quá khôi hài, chỉ bằng ngươi cũng xứng theo đuổi Cần Nghiên. Bén nhọn giọng nữ mang theo khắc nghiệt trào phúng. Chỉ Cần Nghiên theo thanh âm xem qua đi, nói chuyện nữ sinh liền ở nàng phía bên phải, hơi hơi nâng lên cằm cùng khinh bỉ ánh mắt là nàng đã từng gặp qua nhiều nhất thần thái. Nhưng mà, cái này nữ sinh làm ra tới, có loại nói không nên lời ấu trĩ cùng buồn cười. Chốc cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi vẫn là mau tỉnh lại đi. Nhìn ngươi đôi mắt đều đỏ, nên không phải là muốn khóc đi. Chỉ Cần Nghiên bên tay trái, nói chuyện nữ sinh chính kéo nàng cánh tay. Cười nhạo gian, một cái tay khác ra vẻ ưu nhãm mà cầm lấy tới che đậy miệng mình. Chỉ Cần Nghiên cắn cắn chính mình môi dưới, sẽ đau. Này không phải nằm mơ. Tầm mắt nhìn về phía đối diện, một cái bánh kem khấu ở sạch sẽ thanh tú nam sinh đỉnh đầu. Hắn giống như là vai hề, bị người chung quanh chỉ trỏ trỏ. Bốn mắt tương tiếp, Chỉ Cần Nghiên mở mịt chung mang theo một tia khó hiểu. Chẳng lẽ cái này bánh kem là nàng kiệt tác? Chỉ Cần Nghiên. Ngươi đừng quá mức. Thụy Khanh bất quá là thích ngươi, lại phải bị ngươi như vậy nhục nhã. Chiếu ta xem, ngươi trừ bỏ gương mặt này lớn lên đẹp, còn lại không đúng tí nào. Ngươi căn bản không xứng đương anh tài trung học giáo hoa. Nói chuyện nam sinh hiển nhiên thực kích động, phẫn nộ làm hắn mặt đỏ lên. Từ hắn giữ gìn biểu tình cùng tư thái, không khó coi ra hắn cùng bánh kem nam sinh quan hệ phi thường hảo. Chỉ Cần Nghiên có thể cảm nhận được đại gia bất hữu thiện ánh mắt dừng ở trên người mình. Cùng bánh kem nam sinh tao ngộ so sánh với. Chính mình như vậy ác liệt hành vi tựa hồ càng bị đại gia sở chán ghét. Nói nhảm cái gì? Hắn không phải nói chính mình thích Cần Nghiên sao? Nếu liền điểm này tiểu khảo nghiệm đều không thể tiếp thu, như thế nào làm chúng ta Cần Nghiên tin tưởng hắn thiệt tình? Bén nhọn giọng nữ không thuận theo không buông tha. Liền ở ngay lúc này, Từ Thụy Khanh động. Hắn rôi tay bắt lấy trên đầu bánh kem khay, lau sạch chính mình trên mặt hồ bơ. Hắn không nói gì, chính là trong không khí có một loại khổ sở cảm xúc, cảm nhiễm chung quanh đồng học. Thực xin lỗi. Ta vừa rồi trở tay. Ta. chỉ là muốn còn cho ngươi. Ở không đến một phút thời gian, chỉ cần nghiên nhanh chóng thích ứng thân thể đột phát trạng huống. Trong đầu chính mình tạp đối phương vẻ mặt bánh kem hình ảnh làm nàng trong lòng rất là xin lỗi. Nói như vậy, hắn mặt mũi thượng hẳn là hảo quá một chút đi. Suy. Nam sinh ở ngay lúc này cười. Chỉ cần nghiên, ngươi đại khái không biết, ta từ nhà trẻ liền bắt đầu yêu thầm ngươi. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta hoàn toàn minh bạch ngươi là cái dạng gì người. Nam sinh liều mạng ngửa đầu, không cho trong mắt chất lỏng chảy ra. Vừa rồi còn ố lên trầm xuống thức quảng trường trung, một mảnh yên tĩnh. Ai không có yêu thầm hơn người. Chỉ cần nghiên đem cánh tay từ bên người nữ sinh trong tay rút ra, đôi tay giảo nắm ở bên nhau. Đối diện nam sinh là chân thành, nàng có thể cảm nhận được. Chính là, nàng cũng không phải hắn trong miệng cái kia nữ sinh. Nay bất quá là một cái phi thường chân thật mộng mà thôi, nàng bất lực. Cứ như vậy đi, ta sẽ không lại. Lại quấy rầy ngươi. Khu dạy học lầu 2 lan can chỗ, Quách Phú Quý trong miệng ngậm một cây kẹo que, chụp một chút bạn tốt bả vai, hắc. Huân ca, ngươi đang xem cái gì? Theo Cố Mộ Huân tầm mắt đi xuống xem, tại hạ trầm thức quảng trường trung, sự kiện nhân vật chính vừa xem hiểu ngay. Bao cỏ mỹ nhân lại bị thổ lộ. Hoa, tạp bánh kem như vậy dũng mãnh hành động không rất giống chỉ cần nghiên sẽ làm sự tình. Ân, ta đã biết, khẳng định là bị bên người nàng nữ sinh xúi giục. Cố Mộ Huân trắng liếc mắt một cái tự hỏi tự đáp Quách Phú Quý, xoay người đi hướng phòng học. Thon dài đùi hướng lên trên, anh tài trung học Tây Trang phong cách giáo phục mặc ở trên người hắn thật là sống chiêu bài. Huân ca, ngươi từ từ ta. Ta cùng ngươi nói, ảnh tớ lại ra một khoản đặc biệt ăn ngon kẹo que, ngươi muốn hay không tới một chi. Đừng như vậy khóc, tiểu tâm ta sẽ yêu ngươi. Hai người sóng vai đi trước thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Quách Phú Quý không lỗ là nhiệt tràng vương, làm nhảm cấp bậc 5 viên tinh. Đem chính mình nốt ở trong vê đút cờ, chỉ cần nghiên dơ lên tay mình. Trắng non thon dài, nhỏ dài ngón tay ngọc vừa thấy liền biết đã làm tỉ mỉ bảo dưỡng, trước nay không trải qua việc nặng. Móng tay cái phấn phấn nộn nộn, giống như tốt nhất ngọc thạch, tản ra hoánh oánh ánh sáng. Túi đầu đi xuống xem, voi chân không thấy. Thay thế chính là một đôi xem qua khó quên đùi đẹp. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng lập tức từ trong túi lấy ra một cái tiểu viên kính. Ở chung quanh được khảm kim cương trong gương, thanh xuân mỹ thiếu nữ mày đang gắt gao mà túc ở bên nhau. Chỉ cần nghiên không khỏi thả lỏng trên mặt biểu tình. Đối diện tiểu mỹ nhân gợi lên khoe miệng, hai cái đáng yêu má lún đồng tiền hiện lên ở trên má. Doanh doanh như nước đôi mắt trong suốt sáng trong, linh khí mười phần, đôi mắt hơi hơi dơ lên, lông mi giống như hai bài bàn trải, lại trường lại kiều, màu đen đôi mắt làm người không tự chủ được luân hãm trong đó. Oán hận mà khắp chính mình một phen, chỉ cần nghiên thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Trong mộng nghe được nói là thật sự, nàng xuyên qua. Không biết thân thể này nguyên chủ, có phải hay không cũng thực hiện nguyện vọng của chính mình. Quá thượng muốn sinh hoạt. Vê đút cờ cửa, Tạ Kỳ Thư hướng Triệu Tĩnh Hảo xử một cái ánh mắt. Triệu Tĩnh Hảo nghiêng đi thân mình hướng trong nhìn nhìn, còn không có động tĩnh. Khoe mắt lộ ra một mạt khinh thường thần sắc, chỉ cần nghiên thật là cái bao cỏ. Hai người đi vào khoảng cách vê đút cờ cửa 10 mét xa lan can chỗ. Nàng thật đúng là xuẩn. Tạ Kỳ Thư túi đầu nhìn nhìn chính mình tân mua giày chơi bóng, cùng thần tượng tờ ép cùng khoảng, giá bán 4 vị số. Nàng không ngu, chúng ta liền không có lạc thú. Triệu Tĩnh Hảo cười nhạo ra tiếng, hai người bọn nàng chính là giáo hoa chỉ cần nghiên hảo khuê mật. Nói thật ra, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng trời cao là công bằng. Cho nàng một bộ làm nhân đấu kỵ dung mạo, lại không có cho nàng đấu vóc. Thấy chỉ cần nghiên còn không có từ trong vế đút cờ ra tới, hai người càng thêm không kiêng nể gì. Trao phúng nói một câu tiếp một câu, đem chỉ cần nghiên làm thấp đi đến liền trên đường khất cái đều không bằng. Đột nhiên, phía sau truyền đến động tĩnh làm hai người tâm đều mau nhảy ra ngoài. Đi thông sân thượng môn bị người từ bên trong mở ra, Tống Tông Giai vẻ mặt không có ngủ tỉnh, khẩu khí không tốt lắm, các ngươi, hảo xảo. Nguyên lai hai người sở chạm vị trí vừa vặn sau lưng là một cánh cửa. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới giáo thảo Tống Tông Giai. Hắn đều nghe được. Hai người trên mặt hồng một mảnh, bạch một mảnh, trông rất đẹp mắt. Hai. Đệ hai chương. Tống Tông Giai liền xem đều không có xem các nàng liếc mắt một cái, duỗi một cái lười eo. Lập tức đi xuống lâu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn kim sắc đầu tóc thượng, hắn thon dài thân ảnh phảng phất một bộ truyện tranh. Không hổ là anh tài trung học giáo thảo, liền bóng dáng đều như vậy xoái. Nghe nói, giáo thảo Tống Tông Giai là trung đức hôn huyết. Phạm Hoa Si Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo không có chú ý tới, vê đút cờ cửa chỉ cần nghiên xem hai người bọn nàng ánh mắt có khác ý vị. Nàng hảo khuê mật. Chỉ cần nghiên tiếng bước chân bừng tỉnh hai người, tàng thu hút đế không kiên nhẫn, Tạ Kỳ Thư đi nhanh tiến lên, cần nghiên. Ngươi không sao chứ? Ngươi thật là quá thiện lương, thế nhưng sẽ vì chuyện này cảm thấy xin lỗi. Chính là, Từ Thụy Khanh còn kích động đại gia cảm xúc, trang đáng thương. Thật là hư tột đỉnh. Triệu Tĩnh Hảo trước sau như một muốn vãn trụ Chỉ Cần Nghiên cánh tay, lại bị nàng lui về phía sau một bước tránh đi. Chỉ Cần Nghiên nhìn kinh ngạc hai người, mi mắt cong cong, ai nha, ta trên tay còn có thủy. Nói, đem còn ở tích thủy tay vung, bọt nước vẩy ra đến Chỉ Cần Nghiên cùng Triệu Tĩnh Hảo trên mặt, làm cho các nàng cơ hồ nhảy dựng lên. Đi theo Chỉ Cần Nghiên phía sau xuống lầu, Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh dùng ánh mắt giao lưu, tổng cảm thấy hôm nay Chỉ Cần Nghiên có chỗ nào không giống nhau. Vừa rồi trên mặt nàng tươi cười, cơ hồ vọt đến các nàng đôi mắt. Cần Nghiên, ISL tân thượng một đám nước hoa cùng son môi, chúng ta tan học cùng đi nhìn xem đi. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, Chỉ Cần Nghiên chẳng sợ chính mình không thích, cũng sẽ đem các nàng ái mộ mua tới đưa cho các nàng. Ta nghe nói Hoa Đạt quảng trường khai một nhà chính tông Nhật thức liệu lý, dạo xong phố lúc sau chúng ta vừa lúc có thể cùng đi thử xem. Đi tuốt đàng trước mặt Chỉ Cần Nghiên trong lòng cười lạnh, nào thứ cùng các nàng đi ra ngoài không phải chính mình mua đơn. Chỉ Cần Nghiên tâm tư căn bản không ở phía sau hai người trên người, nàng quan sát đến này sở thành phố C tốt nhất tư lập quý tộc trung học, quả nhiên từ thiết kế đến hoa cỏ trang điểm đều là như vậy lệnh người cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt đảo qua lầu hai nơi nào đó, Chỉ Cần Nghiên dừng lại bước chân, hảo à, chúng ta tan học cùng đi đi. Thật vậy chăng? Cần Nghiên ngươi tốt nhất. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo tiến lên giữ chặt Chỉ Cần Nghiên tay. Ba người phảng phất khôi phục phía trước thân mật khăng khít bộ dáng. Sắp tới đem đi ra hành lang dài thời điểm, Chỉ Cần Nghiên không giấu vết mà lui về phía sau một bước. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo còn đắm chìm vào buổi chiều có thể hung hăng gõ một bút Chỉ Cần Nghiên hương phân chung, căn bản không có chú ý tới Chỉ Cần Nghiên đã ly các nàng ba bước xa. Dâm một tiếng, cùng với một trận nước lạnh bắt xuống dưới động tĩnh, Chỉ Cần Nghiên lại lần nữa lui về phía sau một đi nhanh. Từ trên trời giáng xuống nước lạnh đem Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo tới đến lạnh thấu tim, bị thủy ướt nhẹp trang dung làm các nàng có vẻ phá lệ buồn cười. Lầu hai ngôi cao thượng, một cái đôi tay chống nạnh nữ sinh buông trong tay thùng nước. Các ngươi sao lại có thể như vậy vũ nhục Thụy Khanh học trưởng? Đây là cho các ngươi trừng phạt. Chính nghĩa thanh âm mang theo non nớt cùng kiên định, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi tươi đẹp đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Nhìn đến trên sân thượng thiếu nữ, Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể đem đấy lòng hỏa khí nuốt xuống đi. Bởi vì, nàng là hiệu trưởng cháu gái, Cốc Nguyệt Hoa. Phần 2. Bên này động tĩnh đã sớm đưa tới đại gia vây xem, không nghĩ tới, chuyện vừa rồi còn có hậu tục. Bọn họ không khỏi ở trong lòng vì Cốc Nguyệt Họa điểm tán, nguyên khí tràn đầy chính nghĩa thiếu nữ, hảo đáng yêu a. Chính là, vì cái gì không có nhìn đến Chỉ Cần Nghiên. Rõ ràng vừa rồi các nàng ba người còn ở bên nhau. Liên ở đại gia nghi hoặc thời điểm, có người kích động mà chỉ hướng sân thượng, các ngươi xem. Nguyên lai, Chỉ Cần Nghiên đã đi vào lầu hai ngôi cao thượng, đang đứng ở Cốc Nguyệt Họa đối diện. Nàng nên không phải là phải vì chính mình khuê mật báo thù đi. Tuy rằng chưa từng có xem qua Chỉ Cần Nghiên đánh người, chính là nàng ở anh tài trung học thanh danh thật sự không tốt lắm. Ai không biết giáo hoa Chỉ Cần Nghiên chỉ là cái bị người lợi dụng bao cỏ mỹ nhân. Làm tốt lắm. Chỉ Cần Nghiên sấn đối phương không chú ý, xoa xoa Cốc Nguyệt Họa đầu tóc. Quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau thoải mái. Mềm mại, manh manh Cốc Nguyệt Họa làm nàng nhớ tới chính mình nuôi nấng Trung Hoa điển viên Miêu Mau Mau. Còn có. Ta đã cùng Từ Thụy Khanh nói quá khiêm lượng. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Chỉ Cần Nghiên hoa 10 năm thời gian ở phối âm giới chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhanh chóng thích ứng cái này tân thân phận đối nàng tới nói một chút đều không khó khăn. Nàng biết cái dạng gì tư thái cùng thanh âm có thể biểu đạt chính mình chân thành xin lỗi. Cốc Nguyệt Họa có điểm đốc, nàng chưa từng có trực tiếp cùng Chỉ Cần Nghiên đánh quá giao tế. Rốt cuộc, nàng chỉ là vừa mới thượng cao một tân sinh, về Chỉ Cần Nghiên rất nhiều tin tức đều tin vỉa hè. Trước mắt Chỉ Cần Nghiên, làm người chán ghét không đứng dậy. Vừa mới Chỉ Cần Nghiên cự tuyệt Từ Thụy Khanh thời điểm Cốc Nguyệt Họa cũng ở đây, trừ bỏ phía dưới hai chỉ gà rớt vào nồi canh vẫn luôn khẩu ra vô lễ, Chỉ Cần Nghiên bản nhân vô luận là ánh mắt vẫn là ngôn ngữ, đều không có khinh thường. Cốc Nguyệt Họa chớp chớp mắt, nàng vừa rồi hình như đích xác nói qua là chính mình trở tay. Đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này bị vây xem. Chỉ Cần Nghiên lôi kéo Cốc Nguyệt Họa tay đi xuống ngôi cao, dưới lầu vây xem bọn học sinh trợn tròn mắt. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo khóc lóc rời đi trường học, về nhà giặt sạch 3 lần 8, các nàng vẫn cứ cảm thấy chính mình trên người dơ hề hề. Kỳ thật, Cốc Nguyệt Họa ngã xuống tới chỉ là một thùng sạch sẽ nước trong. Theo ký ức tìm được cao 33 ban phòng học, Chỉ Cần Nghiên trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Nàng hiện tại là một người cao tam học sinh. Chợt xuyên qua đến cái này trùng tên trùng họ nữ sinh trên người, thật nhiều tin tức còn không kịp sửa sang lại. Căn cứ ký ức biểu hiện, đây là một cái cùng địa cầu song song thế giới. Nơi này không còn có một cái 200 nhiều cân Chỉ Cần Nghiên, nhân sinh phảng phất bị khởi động lại. Đang suy nghĩ sự tình, chỉ cần nghiên từ cửa sau đi vào, cùng chuẩn bị ra tới Cố Mậu Hân thiếu chút nữa đâm cái đầy cõi lòng. Cũng may đối phương phản ứng mau, trường tay duỗi ra, ngăn cách bọn họ chi gian khoảng cách. Bốn mắt tương tiếp ngay mắt, chỉ cần nghiên giống như thấy được một con liệp báo đôi mắt, bá đạo, tràn ngập xâm lược tính. Rời đi hai mắt, chỉ cần nghiên ổn định thân thể, lui một bước nhường ra phòng học cửa sau. Như vậy nam sinh, tốt nhất ly xa một chút, nguy hiểm. Cố Mậu Hân nhướng mày, bước nhanh đi ra phòng học. Phóng nhãn nhìn lại, vừa mới cửa sau động tĩnh đã khiến cho đại gia chú ý đối thượng xem kịch vui, đánh giá, cười nhạo, lạnh nhạt ánh mắt, chỉ cần nghiên lần đầu tiên phát hiện người không phải lớn lên xinh đẹp liền có thể đạt được hết thảy. Bọn họ bên trong, chỉ có một đôi mắt, không giống người thường. Cần nghiên, ngươi như thế nào mới trở về? Ta vừa mới nơi nơi đều không có tìm được ngươi. Người nói chuyện gọi là Lanh Vũ Nhu, là chỉ cần nghiên ngồi cùng bàn. Nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy nàng nhát gan khiếp nhược, còn đặc biệt tái khóc, cho nên cũng không phải thực thích nàng. Chính là, chỉ cần nghiên lại ở Lãnh Vũ Nhu trong mắt thấy được chân thành cùng quan tâm. Ta thực hảo, đừng lo lắng. Ở Lãnh Vũ Nhu bên người ngồi xuống, chỉ cần nghiên không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có cơ hội thể nghiệm một lần cao tam sinh hoạt. Buổi chiều 2 tiết khóa, chỉ cần nghiên ở mơ màng hồ đồ chung vượt qua. Kiếp trước nàng thành tích phi thường hảo, bởi vì hình thể nguyên nhân sai thất rất nhiều cơ hội. Tốt nghiệp ra tới lúc sau đánh bậy đánh bạ tiếp xúc đến phối âm cái này công tác. Đi rồi rất nhiều đường vòng, mới bằng bản lĩnh trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng là nhất béo phối âm sư, như vậy trải qua luyện liền nàng bất khuất kiên cường nghị lực cùng lệnh người kinh ngạc cảm thán phối âm, biểu diễn kỹ năng. Nàng quý nhân, một vị thâm niên phối âm người có quyền đã từng tiếc nuối mà nói qua, cần nghiên, ngươi nếu là thể trọng có thể khôi phục bình thường, nhất định là diễn nghệ giới một viên lộng lẫy Minh Châu. Minh Châu phủ bụi trần, không giấu này mang. Chỉ cần nghiên, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Vật lý lao sư thanh âm bừng tỉnh Chỉ Cần Nghiên. Ở đại gia hài hước trong ánh mắt đứng dậy, Chỉ Cần Nghiên cảm giác được chính mình góc áo bị lôi kéo. Túi đầu, Lãnh Vũ Nhu đã trên giấy viết hảo đáp án. Đã biết hỏa tinh cùng địa cầu vòng Thái Dương vận hành chu kỳ chi so, bởi vậy có thể cầu được hỏa tinh cùng địa cầu vòng Thái Dương vận hành tốc độ lớn nhỏ chi so. Cao 33 ban đồng học cùng lão sư có trong nháy mắt ngây người, Chỉ Cần Nghiên thanh âm nghe tới giống như cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Bọn họ nói không nên lời nơi nào bất đồng. Nhưng là thanh âm này thật là dễ nghe. Cùng nàng nhan giá trị có quan hệ trực tiếp. Mặc dù biết cái này đáp án là Lãnh Vũ Nhu cấp, lão sư vẫn là làm Chỉ Cần Nghiên ngồi xuống. Đi học phải chú ý tập trung tinh lực, không cần thất thần. Thật vất vả ngao đến buổi chiều tan học, Chỉ Cần Nghiên chậm gì gì mà sửa sang lại cặp sách. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, giờ phút này Hàn trợ lý hẳn là liền ở cửa chờ tiếp nàng. Nguyên chủ trong trí nhớ không có mụ mụ tồn tại, ba ba là bận rộn không chung người bay. Hàn trợ lý là làm nàng người đáng ghét. Từ nhỏ khuyết thiếu quan ái, nguyên chủ nội tâm vẫn luôn mẫn cảm mà lại quái gở, nàng đối chính mình mỹ mạo cũng không có cái gì nhận chi, nhưng thật ra ở hảo khuê mật dẫn đường hạ hình thành không quá chính xác giá trị quan. Nàng cho rằng Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo là bằng hữu chân chính, ai biết nàng bất quá là các nàng trong mắt chê cười. Phóng nhãn nhìn lại, lớp mặt khác nữ sinh top 5 top 3 đi ra phòng học, trong đó cái kêu Vương Xu Ý nữ sinh càng là bị nam sinh cùng nữ sinh vây quanh ở bên trong. Hiển nhiên nhân khí phi thường cao. Tựa hồ cảm nhận được Chỉ Cần Nghiên ánh mắt, Vương Xu Ý quay đầu tới. Ánh mắt của nàng, cư nhiên có chợt lóe mà qua miệt thị. Chỉ Cần Nghiên phát hiện một cổ xa lạ cảm xúc nảy lên trái tim, phẫn nộ trùng hỗn loạn chán ghét. Đi làm, Xu Ý chúng ta nói tốt hôm nay muốn đi nhà ngươi ôn tập công khóa. Vây quanh ở Vương Xu Ý chung quanh đều là lớp thành tích phi thường tốt học sinh, nhìn ra được tới, Vương Xu Ý là tiểu đoàn thể trung tâm. Chỉ Cần Nghiên, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Vương Xu Ý đi đến Chỉ Cần Nghiên trước mặt dừng lại, ngữ khí chân thành tha thiết dò hỏi. 3. Đệ ba chương. Đối phương ánh mắt vừa rồi rõ ràng có coi khinh, hiện tại lại là như vậy thân thiện tư thái. Chỉ Cần Nghiên ở trong trí nhớ tìm ra Vương Xu Ý thân phận, muộn 33 tập đoàn kỳ hạ phần tử công ty phó tổng nữ nhi. Trong phòng học đồng học tán dương ánh mắt dừng ở Vương Xu Ý trên người, nàng không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, người còn đặc biệt thiện lương. Như vậy nữ thần mới xứng đôi giáo hoa danh hiệu. Đến nỗi Chỉ Cần Nghiên, nàng chỉ sợ là cái chê cười. Đồng dạng ánh mắt dừng ở trên người mình, Chỉ Cần Nghiên rõ ràng cảm nhận được trào phúng. Gợi lên khóe miệng, Chỉ Cần Nghiên nhẹ nhàng mà cười, rõ ràng khinh thường ta, lại còn muốn ủy khuất chính mình cùng ta kỳ hảo. Vương Xu Ý đồng học, ngươi có mệt hay không? Không chút do dự chọc phá Vương Xu Ý ngụy trang, Chỉ Cần Nghiên có thể rõ ràng mà nhìn đến đối phương đồng tử phóng đại. Trong phòng học không khí có trong nháy mắt đọc lại, liền không khí đều trở nên khẩn trương lên. Cảm nhận được chính mình góc áo bị lôi kéo, chỉ cần nghiên thu hồi tầm mắt, bên người Lãnh Vũ Nhu mặt lộ vẻ lo lắng. Cần nghiên thật cẩn thận thanh âm, đơn thuần đến giống như mai con giống nhau ánh mắt. Lãnh Vũ Nhu đen bóng đầu tóc bị chặn ngang thúc ở sau người, có một tia nghịch ngợm đầu tóc ở nàng mặt bên nhô đầu ra. Lãnh Vũ Nhu tựa như tên nàng giống nhau, Ôn Nhu, thiện giải nhân ý. Chỉ đùa một chút mà thôi, chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng rồi. Chỉ cần nghiên cằm khẽ nâng, sắc bén tầm mắt từ Vương Xu ý dịch đến nàng sau lưng tiểu đồng bọn trên người. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta khí chàng không hợp. Vũ Nhu, đi lạp. Cùng Lãnh Vũ Nhu cùng nhau đi vào cổng trường, Hàn trợ lý đã hầu ở cửa xe bên cạnh. Trạng Huyền Sắc Huy đằng phi thường điệu thấp, ở cửa đông đảo siêu xe chung, cơ hồ có thể coi như là nhất không chớp mắt một chiếc. Chỉ cần nghiên tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng là nhìn đến quý tộc trung học cổng trường siêu xe tụ tập tình huống, vẫn là yên lặng mà cảm thán một câu, có tiền thật tốt. Về nhà trên đường, tài xế Hàn trợ lý vẫn luôn trộm đánh giá Chỉ cần nghiên biểu tình. Nàng bồi Chỉ cần nghiên 3 năm, hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng vị này đại tiểu thư tính cách. Hôm nay nàng thoạt nhìn thực không bình thường. Không có cùng Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo hai người cùng nhau ra tới, mà là cùng nàng ngồi cùng bàn Lãnh Vũ Nhu thân mật mà đi cùng một chỗ. Nàng công tác chính là chiếu cố Chỉ cần nghiên, tuy rằng nàng vẫn luôn thực tận tâm, nhưng là vị này đại tiểu thư cũng không phải thực hảo khuyên phục. Nếu nàng có thể sớm một chút đi vào Chỉ cần nghiên bên người, có lẽ đối nàng trưởng thành sẽ càng có trợ giúp. Hàn trợ lý đánh giá Chỉ cần nghiên thời điểm, Chỉ cần nghiên cũng ở quan sát nàng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Hàn trợ lý là cái đặc biệt phiền toái tồn tại. Nàng luôn là tận tình khuyên bảo mà nói rất nhiều chính mình không thích nghe sự tình, thậm chí sâu trong nội tâm, Chỉ cần nghiên đem Hàn trợ lý trở thành địch nhân. Tuy rằng Hàn trợ lý thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi xuất đầu, nàng chân thật tuổi đã 43. Nàng có một cái thành tích phi thường ưu tú nữ nhi, ở nước Mỹ niệm đại học. Gia đình hòa thuận, hơn nữa nàng bản nhân không chỉ có phong độ trí thức chất, làm việc còn phi thường có kết cấu. Hàn trợ lý ở tới muộn ra phía trước, vẫn luôn làm tổng tài đặc trợ công tác. Bị muộn 33 số tiền lớn đào lại đây, là bởi vì nàng trượng phu đột nhiên hoạn bệnh nặng, yêu cầu rất lớn một số tiền. Nàng tận chức tận trách ở Chỉ cần nghiên xem ra phi thường mâu thuẫn, tuổi dậy thì phản nghịch tất cả đều dùng ở đối kháng Hàn trợ lý trên người. Cho nên, 3 năm đi qua, Chỉ cần nghiên ở Hàn trợ lý trong lòng vẫn là một cái yêu cầu phá được nan đề. Dừng xe. Chỉ cần nghiên khẩn trương thanh âm làm Hàn trợ lý lập tức làm ra ứng đối, giờ phút này con đường cũng không chen chúc. Sang bên dừng xe cái này động tác ở 20 giây trong vòng nhanh chóng hoàn thành. Hàn trợ lý còn không có phản ứng lại đây, Chỉ cần nghiên đã đẩy ra cửa xe chạy ra đi. Như nước chảy đường cái thượng, một con màu vàng trung hoa điển viên miêu hơi thở thoi thóp mà nằm ở nơi đó. Từ nó trên người áp quá khứ ô tô sớm đã không có bóng dáng, chung quanh người qua đường cũng chỉ là tiếc nuối mà lắc lắc đầu, liền đi tới xem xét ý tứ đều không có. Hàn trợ lý, nhanh lên đi bệnh viện thú cưng. Chỉ cần nghiên tiểu tâm mà bế lên trên mặt đất miêu mễ, máu tươi làm dơ trên người nàng sang quý quần áo. Nàng thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, dường như lập tức liền phải khóc ra tới. Đừng nóng nổi, ta nhớ rõ phía trước không xa địa phương liền có một nhà bệnh viện thú cưng. Hàng trợ lý bị cái này đột phát sự kiện làm cho sửng sốt, nhưng là thực mau bình tĩnh ứng đối. Lái xe tốc độ ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ, nhắc tới nhanh nhất. Phi tư đặc bệnh viện thú cưng cửa, trước đài ngải Mỹ Lệ đang ở thu thập đồ vật. Nàng thường thường mà hướng bên trong xem một cái, lão bản như thế nào còn không ra. Hắc! Người ở đánh vọng cái gì? Một cái diện mạo tinh xảo nam nhân vô vô ngải Mỹ Lệ bả vai, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn làn da, so tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn trắng nõn. Sơ mi trắng phối hợp màu sợi đay hưu nhàn quần dài, toàn thân lộ ra thân hòa hơi thở. Trừ bỏ thanh âm hơi chút có điểm nương, chỉnh thể cũng coi như được với là một cái văn nghệ phạm nhi hoa Mỹ Nam. Hư! Kim chủ nhậm, ngài nói nhỏ thôi. Ngài Mỹ Lệ vội vàng kéo một phen Kim Thuận Hiền, xác định lao bản văn phòng không có động tĩnh, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Thuận Hiền bất đắc dĩ mà thổi thổi trên trán toái phát, vì cái gì chính mình muốn tới phi tư đặc bệnh viện thú cưng đi làm. Có Tấn Dư Xanh cái kia chán ghét ra hỏa ở, chưa từng có nữ nhân sẽ chú ý tới chính mình. Kim chủ nhậm. Liên ở ngay lúc này, phi tư đặc bệnh viện thú cưng vang lên một tiếng phanh gấp. Ngài Mỹ Lệ cùng Kim Thuận Hiền liếc nhau, dưới chân đã không tự chủ được mà bước nhanh đón đi lên. Nó ra thai nạn xe cộ, cầu xin các ngươi, nhanh lên cứu cứu nó. Một cái diện mạo tuyệt mỹ thiếu nữ thanh âm mang theo khóc nức nở, khẩn cầu mà nhìn chạy ra hai người. Kim Thuận Hiền cùng ngải Mỹ Lệ lập tức biểu tình nghiêm túc, ý bảo thiếu nữ cùng bọn họ đi vào. Tiến vào bệnh viện thú cưng sau, một cái xoay khi đến làm người thét chói thai nam nhân chấn định mà bước nhanh đi tới, đơn giản xem xét tiểu miêu tình huống lúc sau, hắn tiểu tâm mà tiếp nhận tiểu gia hỏa. Phần 3. Ngươi đừng vội, chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu trị nó. dâu có từ tính tiếng nói nghe tới phi thường đáng tin cậy, trên người hắn có một cổ làm người tín nhiệm lực lượng. Lúc này Hàn trợ lý vừa mới đi vào đại sảnh, nàng bây giờ còn có điểm không có lấy lại tinh thần. Một hào phòng phẫu thuật chuẩn bị, Thuận Hiền lưu lại cho ta đương trợ thủ. Tốt, viện trưởng. Ông tiểu miêu nam nhân trên người ăn mặc áo bờ lọc trắng, anh tuấn diện mạo chút nào không thể so mình tinh hạng nhất kém. Khó được chính là, hắn trên người cũng không có ngạo khí, mà là giống thái dương giống nhau cho người ta ấm áp. Phong giải phẫu cửa, Hàn trợ lý nhẹ nhàng mà ôm bên người Chỉ Cẩn Nghiên, nàng hiện tại thoạt nhìn đặc biệt yêu ớt. Này 3 năm thời gian, nàng đối Cẩn Nghiên cũng có nguyên vẹn hiểu biết. Biết đứa nhỏ này mỹ lệ bề ngoài hạ, kỳ thật có một viên đơn thuần linh hồn. Rất nhiều thời điểm biểu hiện ra ngoài không được thể, chỉ là bởi vì hy vọng đạt được càng nhiều chú ý mà thôi. Chỉ Cẩn Nghiên cơ hồ đối Hàn trợ lý động tác không có chút nào phản ứng, nàng vẫn luôn đắm chìm ở mau mau tao ngộ tai nạn xe cộ hoảng sợ bên trong. Nếu nói nàng đối xuyên qua trước thế giới còn có cái gì vướng bận, kia đó là làm bạn chính mình mười mấy năm mau mau. Nàng sẽ không nhìn lầm, nay chỉ tuổi ước chừng một tuổi tiểu hoàng miêu cùng nàng mau mau giống nhau như lúc. Hai cái giờ sau, không trung đã chậm rãi biến hắc, màu đen không trung làm người tâm tình trở nên áp lực. Kéo kẹt một tiếng, Chỉ Cẩn Nghiên đối diện phòng giải phẫu đại môn rốt cuộc mở ra. Chỉ Cẩn Nghiên cỏ mà một chút đứng dậy, doanh doanh như nước hai tròng mắt giống như là bầu trời nhất lượng ngôi sao. Bác sĩ, thế nào? Gắt gao nắm ở bên nhau đôi tay tiết lộ nàng khẩn trương. Tấn Dư Xanh đánh giá đối diện thiếu nữ liếc mắt một cái, không giống như là không đáng tin cậy chủ nhân, vì cái gì làm tiểu miêu gặp như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ. 4. Đệ 4 chương. May mắn tới kịp thời, bất quá, nó yêu cầu ở bệnh viện nằm viện một đoạn thời gian. Thực rõ ràng, đối diện thiếu nữ lỏng một ngụm đại khí. Nàng cười trong mắt còn mang theo nước mắt, hai cái má lún đồng tiền gắt gao túm chặt Tấn Dư Xanh tầm mắt. Cảm ơn ngươi. Thật sự phi thường cảm tạ. Ngài Mỹ Lệ tự cấp tiểu miêu xử lý nhập viện thủ tục thời điểm, mới biết được này cũng không phải Chỉ Cẩn Nghiên miêu, mà là các nàng ở đường cái thượng vừa lúc đụng tới tiểu gia hỏa. Không khỏi nhìn về phía Chỉ Cẩn Nghiên ánh mắt nhiều một tia khen ngợi, thật là cái xinh đẹp lại có tình yêu nữ hài tử. Vừa mới nếu không phải các nàng đưa tới đến kịp thời, hơn nữa viện trưởng tài nghệ cao siêu, này chỉ tiểu miêu khả năng rốt cuộc nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Cho nên, ngươi là muốn gánh vác này chỉ tiểu miêu sở hữu phí dụng sao? Ngài Mỹ Lệ không quá xác định. Ân, ta cảm thấy ta cùng bao. Tiểu miêu rất có duyên phận. Ở nó chủ nhân tìm tới phía trước, ta trước đương nó lâm thời người giám hộ đi. Chỉ Cẩn Nghiên thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Đi ngang qua trước đài Tấn Dư Xanh nghe được người giám hộ ba chữ, dưới chân một đốn. Khoe miệng giơ lên, xoáy khí khuôn mặt thượng có nhận đồng. Đối với tiểu động vật tới nói, chủ nhân nhưng còn không phải là chúng nó người giám hộ. Cái này thiếu nữ tâm linh so nàng diện mạo càng mỹ. Lưu luyến không rời mà cáo biệt mau mau, Chỉ Cẩn Nghiên cùng Hàn trợ lý về đến nhà đã là buổi tối 10 điểm. Tiến vào đến này đống xa lạ phòng ở chung, Chỉ Cẩn Nghiên ấn tượng đầu tiên là, như vậy trống trải một đống phòng ở, nói chuyện nhất định có tiếng vang đi. Nguyên chủ ở sẽ không sợ hay sao? Trống trải cũng không phải chỉ bên trong bài trí, mà là này đống 5 tầng lầu biệt thự chung, trừ bỏ Hàn trợ lý. Cũng chỉ có một cái trung niên nữ đầu bếp cùng một cái phụ trách vệ sinh A-Z. Một hai phải kế hoạch nói, mặt sau trong viện còn dưỡng hai điều hộ viện cẩu. Hàn trợ lý, đừng đi, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Trong tình huống bình thường, Hàn trợ lý cùng đầu bếp cùng phụ trách vệ sinh A-Z cùng nhau dùng cơm. Nghe xong Chỉ Cẩn Nghiên nói, Hàn trợ lý có điểm ngoài ý muốn. Có lẽ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều ngoài ý liệu sự tình, Chỉ Cẩn Nghiên biểu hiện đảo cũng hoàn toàn không đột ngột. Trên bàn đồ ăn không chỉ có dinh dưỡng phối hợp, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ. Chẳng sợ từ dưỡng sinh góc độ giảng, cũng không nhưng bắt bẻ. Có thể thấy được muộn ba ba cũng không giống nguyên chủ trong trí nhớ như vậy chỉ biết kiếm tiền, đối nàng một chút cũng không quan tâm. Hai người yên lặng mà ăn cơm, trừ bỏ ngẫu nhiên cái muỗng đụng tới bộ đồ ăn phát ra thanh âm, nhà ăn phi thường an tĩnh, không khí lại khó được hài hòa. Đơn giản ăn chút gì, Chỉ Cẩn Nghiên vẫn luôn duy trì tốt đẹp sinh hoạt thói quen, 8 giờ lúc sau không hề ăn cơm. Hôm nay tình huống đặc thù, không có khả năng một chút đồ vật đều không ăn. Nguyên chủ tựa hồ vẫn luôn ăn uống không thế nào hảo, cho nên Hàn trợ lý thấy cũng không nói thêm gì. Chỉ Cẩn Nghiên buông bộ đồ ăn lúc sau cũng không có rời đi, Hàn trợ lý liền biết nàng là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, thấy nàng ăn được, Chỉ Cẩn Nghiên mở miệng. Hàn trợ lý, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ân, Cẩn Nghiên, ngươi nói đi. Về kia chỉ tiểu miêu, ta muốn nhận nuôi nó. Vô luận mau mau phía trước hay không có chủ nhân, nàng đều không nghĩ cùng nó tách ra. Nàng ở mau mau trong ánh mắt thấy được không muốn xa rời, nó đuổi theo chính mình lại đây. Cái này hẳn là không có vấn đề. Hàn trợ lý cũng không giật mình. Còn có chính là, tương lai ta không nghĩ xuất ngoại, ta muốn tham gia nghệ khảo. Chỉ cần nghiên nói xong, đôi mắt nhìn về phía Hàn trợ lý. Quả nhiên, nàng có điểm giật mình, hoặc là nói khó có thể tiếp thu. Chuyện này, ngươi cùng ngươi ba ba nói qua sao? Muộn cha con quan hệ cũng không phải thực hảo, điểm này Hàn trợ lý lại rõ ràng bất quá. Công nghệ đen ngành sản xuất dẫn đầu người chỉ Vi Đông sẽ cho phép chính mình nữ nhi đi nghệ thuật con đường. Nghe tới không quá hiện thực. Chỉ cần nghiên có lẽ không biết, nàng ba ba thật sự thực cái nàng. Chính là theo nữ nhi tuổi lớn lên, hắn ấy trở nên hàm xúc mà lại nội liễm. Hơn nữa công tác bận rộn duyên cớ, cùng hai tử ở chung thời gian thiếu, cha con chi gian ngăn cách cũng liền càng ngày càng thâm. Tạm thời còn không có, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, duy trì ta. Nguyên chủ khẳng định nói không nên lời nói như vậy, nhưng là chỉ cần nghiên có thể. Linh hồn 30 tuổi chỉ cần nghiên phi thường biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng nếu mở ra tân nhân sinh, như vậy liền sẽ ở chính mình đam mê sự nghiệp thượng vẫn luôn đi xuống đi. Trầm mặc trong chốc lát, Hàn trợ lý trong lòng cảm khái và ngàn. Một phương diện, bởi vì chỉ cần nghiên hôm nay thái độ, nàng thật sự trưởng thành. Về phương diện khác, muộn cha con quan hệ là nàng vẫn luôn muốn tác hợp. Nàng cũng không hy vọng bởi vì chỉ cần nghiên quyết định này, làm cho bọn họ cha con quan hệ càng thêm ác liệt. Cần nghiên, cảm ơn ngươi có thể cùng ta nói những lời này. Nữ nhi của ta chỉ so ngươi đại một tuổi, ta biết các ngươi người trẻ tuổi phi thường có ý tưởng. Nếu ngươi kiên trì, ta sẽ duy trì ngươi. Nhưng là, đáp ứng ta, phải hảo hảo cùng ngươi ba bà thương lượng chuyện này. Buổi tối, ngồi ở án thư, chỉ cần nghiên mở ra máy tính. Nàng thói quen dùng Excel liệt ra bản thân quy hoạch, thuận tay cấp cái này hồ sơ thiết trí một cái mật mã. Nguyên chủ sở hữu tin tức nàng đã tiêu hóa xong, phía trước 17 năm là nguyên chủ nhân sinh, mặt sau n cái 17 năm, là nàng nhân sinh. Người luôn là muốn tới nhất định tuổi giai đoạn mới biết được chính mình chân chính muốn chính là cái gì, quay đầu lại xem đã từng phí thời gian cùng sống uổng 5 tháng, có lẽ có tiếc nuối, nhưng là cũng có chính mình trưởng thành thể hội. Trở lại mười mấy tuổi tuổi tác, chỉ cần nghiên việc muốn làm nhất chính là từ nghệ khảo bắt đầu, làm chính mình thích nhất suy diễn công tác. Nàng không chỉ có trước thế giới tích lũy xuống dưới phong phú kinh nghiệm, nàng còn có một cái sân khấu mộng. Chỉ cần nghiên không nghĩ lại tránh ở màn ảnh sau lưng, nàng muốn dùng nàng nguyên thanh, dùng thân thể của nàng thuyết minh tác phẩm nhân vật. Nhảy ra nguyên chủ phiếu điểm, đếm ngược thứ tự làm nàng nhướng mày. Thân thể này trí nhớ cùng lĩnh ngộ năng lực đều cũng không tệ lắm, sở dĩ thành tích đếm ngược, bất quá là nguyên chủ tâm tư đều không ở học tập thượng. Hơn nữa, nguyên chủ muốn thông qua như vậy thủ đoạn khiến cho ba ba chú ý. Không thể không nói, nguyên chủ thật là cái ngốc đến đáng yêu nữ hải tử. Rạng sáng 1 giờ, chỉ cần nghiên lộng xong trên tay kế hoạch. Nghĩ đến ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước liền phải rời giường, nàng lập tức lên giường ngủ. Hàng trợ lý thứ 2 đến thứ 6 sẽ ở muộn ra giường chân, lầu một phòng cho khách chung có một gian là vì nàng chuẩn bị. Nàng cách vách là đầu bếp cùng quét tước vệ sinh A-Z. Ăn qua cơm chiều trở lại phòng. Muộn ba ba điện thoại liền đánh tiến bảo. Cần nghiên hôm nay vui vẻ sao? Ở trường học có hay không bị khi dễ? Nàng ăn uống vẫn là không hảo sao? Thân là mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty lão bản, chỉ Vi Đông muốn đa phần ra một ít thời gian cấp nữ nhi, chính là thật sự phi thường khó. Muộn tổng, ngài còn ở Nhật Bản đi công tác. Hàng trợ lý tính toán sai giờ, Nhật Bản lúc này hẳn là rạng sáng thời gian. Ân, ta hậu thiên buổi tối phi cơ hồi thành phố C, ngươi đừng nói cho cần nghiên. Ta có cái kinh hỉ muốn tặng cho nàng. Chỉ Vi Đông núi lỏng cả vạn, muốn từ Nhật Bản nhân thủ bắt lấy cái này hạng mục, mấu chốt liền vào ngày mai. Tốt. Cần nghiên mấy ngày nay trạng thái cũng không tệ lắm, nàng muốn dưỡng miêu, ngài xem. Đến nỗi nghệ giáo sự tình, vẫn là chờ muộn tổng trở về rồi nói sau. Chú ý cấp miêu đánh ươm giống, làm tốt vệ sinh công tác. Chỉ cần nàng thích, ta không phản đối. Ngày hôm sau buổi sáng từ Huy Đằng trên dưới tới, chỉ cần nghiên còn có điểm không ngủ tỉnh. Tái kiến. Hàn trợ lý. Hướng tài xế Hàn trợ lý phất phất tay, chỉ cần nghiên hít sâu một ngụm sáng sớm lạnh lạnh không khí. Bất quá, nhìn đến canh giữ ở cổng trường Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo thời điểm, khoe miệng nàng gợi lên, đôi mắt hơi hơi dơ lên. Nàng hảo khuê mật cư nhiên đang đợi nàng. Này thật đúng là khó được. Buổi sáng tốt lành, cần nghiên. Ngươi như thế nào mới đến, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Triệu Tĩnh Hảo trong giọng nói có oán giận, trên mặt lại treo lấy lòng tươi cười. Hôm nay nói cái gì cũng muốn làm chỉ cần nghiên cho chính mình đem tân khoản son môi cùng nước hoa mua. Triệu Tĩnh Hảo có thu thập son môi đam mê, chính là chính mình tiền tiêu vặt hữu hạn. Nột, đây là ngươi lần trước nói muốn ăn đậu hủ túi, ta cho ngươi mua tới. Tạ Kỳ Thư ánh mắt hơi mang ghét bỏ mà đem trong tay túi giấy đưa qua. Trời biết, chẳng sợ cách 3 tầng đóng gói túi, nàng cũng chịu không nổi như vậy hương vị. Thật là không hiểu được chỉ cần nghiên vì cái gì muốn ăn quán ven đường mới có bán bẩn dân đồ ăn, không cảm thấy ghê tởm sao. Nam. Đệ 5 chương. Chỉ cần nghiên cười tiếp nhận túi giấy. Nguyên chủ trước kia thật láng ốc, như vậy rõ ràng dối trá kỳ hảo, so khí cầu còn dễ dàng chọc phá, nguyên chủ thế nhưng đem các nàng đương bằng hữu. Đậu hủ thúi tuy rằng nghe lên xú, lại là nhân gian mỹ vị, mà hai người bọn nàng thoạt nhìn săn sóc, trên thực tế nội bộ tràn ngập tinh kế cùng tiểu tâm tư. Nàng cố ý mở ra túi, Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo vội vàng lui về phía sau vài bước. Cần nghiên, ngươi muốn vừa đi vừa ăn sao? Vẫn là về phòng học lại ăn đi. Triệu Tĩnh Hảo trong lòng âm thầm đoán, chờ trở về phòng học, ăn đậu hủ thúi chỉ cần nghiên nhất định sẽ bị đại gia nhạo báng. Tốt nhất là bị đại gia hoanh ra phòng học. Tạ Kỳ Thư buông xuống đôi mắt, không cho chỉ cần nghiên nhìn đến chính mình trong mắt khinh bỉ. Sáng sớm ánh mặt trời ôn hòa thoải mái, chỉ cần nghiên đem hai người biểu tình thu vào trong mắt, như vậy tiểu tâm tư đặt ở mười mấy tuổi nữ hài tử trên người, kỹ thuật diễn rõ ràng không quá quan. Ta đây vẫn là đợi chút lại ăn đi. Chỉ cần nghiên đem đậu hủ thúi để ở trên tay, lập tức đi hướng phòng học. Có đậu hủ thúi này trương đùa hộ mệnh, hai chỉ chán ghét rồi bỏ đều không có tới gần chỉ cần nghiên. Lúc này vừa lúc là đi học cao phong kỳ, anh tài trung học học sinh đã thói quen chỉ cần nghiên tuy rằng mỹ nhưng là không có đầu óc nhân thiết. Cho nên, nhìn đến nàng cũng chỉ là đảo qua mà qua, ánh mắt cũng không sẽ nhiều làm dừng lại. Vừa mới đến cửa thang lầu, vây ở một chỗ nữ sinh ngăn chặn lên lầu đường đi. Hoa! Các ngươi xem, Cố Mậu Hân hôm nay không có mặc giáo phục, hắn thật sự hảo xoái hảo xoái. Ta còn là cảm thấy giáo thảo tống tông giai càng xoái một ít, Cố Mậu Hân thoạt nhìn hảo hung, một chút cũng không ôn nhu. Chính là Cố gia là hoa hạ nhà giàu số 1, nghe nói nhà bọn họ còn ở Thái Bình Dương thượng mua đảo nhỏ. Nếu có thể cùng Cố Mậu Hân ở bên nhau, kia. Đó là ngươi ở làm ngộng tưởng hao huyền. Quách Phú Quý ngậm kẹo que từ phía sau đi rồi đi lên, ngay sau đó tới như vậy một câu. Không có ai so với hắn càng rõ ràng, Hân ca vẫn luôn cảm thấy nữ sinh là trên thế giới này phiền toái nhất sinh vật. Quách Phú Quý đã đến, làm tụ ở bên nhau các nữ sinh sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng tản ra. Cái này đầy mặt hài hước tươi cười nam sinh chính là cùng Cố Mậu Hân, Tống Tông Giai cùng nhau được xưng là anh tài trung học tam đầu sỏ. Trêu chọc ai, đều không thể trêu chọc bọn họ. Quách Phú Quý cái mũi nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, cười xoay người mặt hướng chỉ cần nghiên. Chỉ cần nghiên đồng học, có ăn ngon không lấy ra tới chia sẻ sao? Quách Phú Quý là danh xưng với thực đồ tham ăn, rốt cuộc Quách gia có tổ hấn, có thể ăn là phúc. Tuy rằng ăn ngon, nhưng là hắn đặc biệt chọn. Không phải mỹ thực, mùi hắn sẽ không như vậy linh thông. Phần 4. Chỉ cần nghiên phía sau, Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo mở to hai mắt. Quách Phú Quý có phải hay không cái mũi xảy ra vấn đề, như vậy xú hương vị, hắn cư nhiên nói tốt ăn. Chỉ cần nghiên hơi hơi mỉm cười, ở trong nắng sớm, trên mặt nàng nhàn nhạt má lún đồng tiền làm Quách Phú Quý chớp chớp mắt, phảng phất lần đầu tiên nhận thức cái này bao cỏ mỹ nhân. Cầm đi đi, ta buổi sáng ở trong nhà ăn qua cơm sáng. Dễ nghe thanh âm phối hợp thiếu nữ tinh xảo không thêm tân trang khuôn mặt, lúc này chỉ cần nghiên là sinh động. Lúc trước có thể được tuyển anh tài trung học giáo hoa, ở cái này mỹ nữ tụ tập trường học, đủ để thuyết minh nàng nhan giá trị phi thường cao. Chúng ta ban chỉ cần nghiên đồng học quả nhiên là người mỹ tâm càng mỹ, ta liền không khách khí lạc. Quách Phú Quý trong lòng tuy rằng kinh ngạc, tiếp đậu hủ thúi động tác chính là một chút không chậm. Mở ra dùng xiên tre khơi mào một cái bỏ vào trong miệng, ân, hương vị không tồi. Cố Mậu Hân đã muốn chạy tới lầu 2, túi đầu nhìn thoáng qua Quách Phú Quý, hắn liền điểm này tiền đồ. Thằng đến ở phòng học ngồi xuống, Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo còn không có phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng muốn cấp chỉ cần nghiên năng kham, kết quả còn làm nàng cùng Quách Phú Quý đáp thượng tuyến. Thật làm giận vô cùng. Lãnh Vũ Nhu tới so chỉ cần nghiên sớm, nàng nhìn đến chỉ cần nghiên ánh mắt đầu tiên liền tặng một cái tươi đẹp tươi cười. Buổi sáng tốt lành, cần nghiên. Ngươi thoạt nhìn trạng thái không phải thực hảo, đêm qua ngủ thật sự vãn. Đây là thật bằng hữu cùng giả bằng hữu khác nhau. Chỉ cần nghiên trong lòng yên lặng mà cảm khái một phen. Buổi sáng tốt lành, Vũ Nhu. Ngày hôm qua có chuyện trì hoãn, cho nên vãn ngủ trong chốc lát. Nghiên phía sau Quách Phú Quý tựa hồ cũng biết đậu hủ thúi hương vị trọng, cũng không có đưa tới trong phòng học tới. Phòng học cửa chính khẩu, một người cao lớn thon dài thân ảnh phản quang mà đến, giáo thảo Tống Tông Giai cũng ở bọn họ lớp. Trên người hắn có một cổ u buồn khí chất, dường như đối cái gì đều không để bụng, lại có thể chặt chẽ bắt lấy người khác ánh mắt. Chỉ cần nghiên nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, hắn nếu như đi đương minh tinh, nhất định sẽ bạo hồng. Chỉ cần nghiên dây lát liền vì ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười. Đám thiên chi kiêu tử này từ nhỏ không chỉ có áo cơm vô ưu, hơn nữa sau lưng còn có thật lớn gia sản muốn kế thừa. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, minh tinh chính là con hát. Xem ra, về sau cao tam sinh hoạt cũng không sẽ buồn tẻ nhàm chán. Bọn họ lớp học chính là có vài cái đề tài trung tâm nhân vật, đương nhiên cũng bao gồm nàng cái này bao cỏ giáo hoa. buổi sáng đệ nhất đường khóa đi học phía trước, chủ nhiệm lớp Đỗ Trạch mới vừa mang theo một cái tóc ngắn nữ sinh đi vào phòng học. Vỗ vỗ tay, Đỗ Trạch mới vừa cười cho đại gia giới thiệu, các bạn học, đem các ngươi trên tay sự tình phóng một phóng. Chúng ta lớp học tới một vị tân đồng học, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Cao 33 bàn các bạn học đem tầm mắt tập trung ở bục giảng phía bên phải, mới tới học sinh chuyển trường lớn lên cũng thật cao. Nàng tóc, cũng thật đoản. Đỗ Trạch mới vừa ý bảo bên người nữ sinh làm đơn giản tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu Kim Thuận Hy. Xong rồi. Này cũng quá ngắn gọn. Phía dưới đồng học nhiều vài phần đánh giá, nàng ca tính, cũng thực đặc biệt. Đỗ Trạch mới vừa tựa hồ cũng không nghĩ tới Kim Thuận Hy như thế lời ít mà ý nhiều. Ân, như vậy, ngươi trước ngồi vào này một liệt đếm ngược đệ nhị bài cái kia chỗ chống thượng. Hắn chỉ vị trí, vừa lúc là chỉ cần nghiêng sau lưng. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Kim Thuận Hy mắt nhìn thẳng đi vào chủ nhiệm lớp chỉ định trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cùng khác đồng học bất đồng, chỉ cần nghiêng ở Kim Thuận Hy đi xuống tới thời điểm, thấy được nàng nện bước chi gian vững vàng cùng vững vàng, nàng có lẽ từ nhỏ luyện tập võ thuật hoặc là thích vận động. Chỉ cần nghiên thật đúng là không có đoán sai, Kim Thuận Hy từ nhỏ ở trên núi võ quán lớn lên. Lúc này đây nếu không phải Kim Mụ Mụ mãnh liệt yêu cầu, nàng cũng không nghĩ đến trong thành nghiệm thư. Trên núi cái gì cũng tốt, văn hóa khóa nàng cũng không có rơi xuống, vì cái gì một hai phải tham gia thi đại học. Cách một cái lối đi nhỏ, Quách Phú Quý nhìn lén Kim Thuận Hy vài mắt. Nàng thật là nữ sinh. Vì cái gì ngực như vậy bình? Cảm nhận được bên cạnh người ánh mắt, Kim Thuận Hy quay đầu xem qua đi. Ánh mắt giống như lợi kiếm giống nhau, làm Quách Phú Quý lập tức duỗi tay ngăn trở chính mình sườn mặt. Vì cái gì một người nữ sinh ánh mắt có thể như vậy sắc bén? Quách Phú Quý trong lòng dở khóc dở cười. Kim Thuận Hy lớn lên cũng không xinh đẹp, trên mặt cũng nhàn nhạt, cho nên tan học sau thật đúng là không có đồng học vây đi lên chào hỏi. Liên nàng ngồi cùng bàn tại hạ khóa sau đều bay nhanh rời đi chỗ ngồi, tựa hồ đối nàng có điểm sợ hãi. Lãnh Vũ Nhu đem hạ tiết khóa phải dùng đến sách vở đặt lên bàn, xoay người nhìn về phía tân đồng học. Ngươi hảo, Kim Thuận Hy. Ta kêu Lãnh Vũ Nhu, nàng là Trì Cẩn Nghiên. Tên của ngươi viết như thế nào, có thể nói cho chúng ta biết sao? Trì Cẩn Nghiên đối mới tới đồng học có điểm tò mò, cho nên đi theo cùng nhau xoay người lại. Vang Kim, thuận lợi thuận, rộn ràng nhốn náo hy. Kim Thuận Hy tầm mắt đối thượng Trì Cẩn Nghiên cùng Lãnh Vũ Nhu, hai người bọn nàng ánh mắt thực chính, có thể thử làm bằng hữu. Liên ở ba người chuẩn bị tiến thêm một bước giao lưu thời điểm, một tiếng quát lớn ở phòng học cửa vang lên tới. Trì Cẩn Nghiên, ngươi tờ mở lăn ra đầy cho ta. Chỗ ngồi ở hàng phía trước Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo lộ ra vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Trì Cẩn Nghiên cùng người tới trên người. Hai người đều thân xuyên anh tài trung học giáo phục, chính là rõ ràng đối phương xài giờ là Trì Cẩn Nghiên gấp 2. Bằng không, cũng sẽ không có lớn như vậy lượng hô hấp. Trì Cẩn Nghiên chỉ là liếc mắt một cái, liền xác định đối phương thân phận. Ngũ Đan Bình, anh tài trung học nữ giáo bá, vũ lực chỉ số 5 viên tinh. Chí nhớ chỉ số nửa viên tinh. Chỉ cần nghiên đứng dậy thời điểm, Lãnh Vũ Nhu kéo nàng một phen, lo lắng mà lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần qua đi. Vạn nhất Ngũ Đan Bình đánh người làm sao bây giờ? 6. Đệ 6 chương. An ủi mà nhìn Lãnh Vũ Nhu liếc mắt một cái, Chỉ cần nghiên ở đại gia nhìn chăm chú hạ đi ra phòng học. Đan tỷ tìm ta có việc. Đan tỷ là đại gia đối nữ giáo bá tôn sưng, Chỉ cần nghiên phảng phất không có nhìn đến đối phương bạo nộ, lời nói ngữ khí nhàn nhạt. Giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Ngươi, vì cái gì đoạt ta bạn trai? Thô tráng ngón trỏ vô lễ mà chỉ hướng Chỉ Cần Nghiên, thiếu chút nữa liền phải chọc đến cái chán của nàng. Chính là, Chỉ Cần Nghiên dưới chân vẫn không nhúc nhích. Nữ giáo ba dáng người cùng phía trước chính mình so, chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ, nữ giáo ba càng kiện thạc một chút. Chỉ Cần Nghiên trời sinh đối lớn lên béo người có hảo cảm, cho nên mặc dù là đối phương giống nàng, chỉ vào nàng, nàng cũng hoàn toàn không phiền chán. Đan tỷ có phải hay không nghĩ sai rồi, ta nơi nào tới bạn trai? Chỉ cần nghiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hẳn là không có sai quá nguyên chủ trong trí nhớ tin tức. Đem Lý Minh Vũ trả lại cho ta, ngươi thiếu cho ta giả ngu. Hắn đã nói cho ta, ngươi mới là hắn chân ái. Có nhiều như vậy nam sinh thích ngươi, ngươi vì cái gì cố tình muốn cùng ta đoạt hắn? Đan tỷ lượng hô hấp quả nhiên kinh người, giống ra tới thanh âm làm Chỉ Cần Nghiên không tự giác mà lui về phía sau một bước. Lý Minh Vũ là ai? Anh tài trung học giống như không có như vậy nhất hào đại xoái ca. Thực mau đại gia có đáp án. Đan tỷ, cách vách kỹ giáo Lý Minh Vũ bất quá là cái tên côn đồ mà thôi, Cẩn Nghiên sao có thể thích hắn. Lần trước Cẩn Nghiên còn cùng ta nói rồi, ghét nhất tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản người. Tạ Kỳ Thư giải đáp rất nhiều nhân tâm trung nghi hoặc, còn thuận tiện đen một phen Chỉ Cẩn Nghiên. Đúng vậy. Lần trước hắn ở sân trượt băng nhìn thấy Cẩn Nghiên sau, đương trường liền thổ lộ. Bất quá, như ngươi chứng kiến, Cận Nghiên liền hắn là ai đều không có nhớ kỹ. Triệu Tĩnh Hảo mắt thấy Đan tỷ đôi mắt càng ngày càng hồng, khoe miệng ý cười tàng đều tàng không được. Lúc này đây, Đan tỷ không có vô nghĩa, mà là một cái bàn tay hướng chỉ Cẩn Nghiên huy lại đây. Xem nàng hung ác tư thế, một cái tát đem chỉ Cẩn Nghiên phiến ngã xuống đất cũng không phải không có khả năng. Chỉ Cẩn Nghiên đã chuẩn bị khom lưng né tránh, mới tới học sinh chuyển trường Kim Thuận Hy không biết khi nào đi đến chỉ Cẩn Nghiên phía sau. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra chỉ Cẩn Nghiên, tiến lên một bước một tay nắm lấy nữ giáo bá thủ đoạn. Có chuyện hào hào nói. Thanh thúy thanh âm giống như thanh tuyền đánh thạch, thấm vào ruột gan. Nàng nhất không thể gặp dùng bạo lực khi dễ người khác người. A, buông ra. Đan tỷ ra sức chịu tay, nhưng mà trên cổ tay trói buộc kiên cố. Hào xoái. Mới tới học sinh chuyển trường thoạt nhìn cao cao gầy gầy, không nghĩ tới ở đối mặt đan tỷ thời điểm có thể như vậy uy vũ khí phách. Đám người ở ngoài, Quách Phú Quý cắn trong miệng kẹo que. Nàng nên không phải là nam giả nữ trang đi. Đan tỷ sức lực có bao nhiêu đại, toàn anh tài trung học người đều biết. Liên nàng một cái mới tới học sinh chuyển trường dám xông lên đi, không nghĩ tới thật đúng là kéo lại đan tỷ. Đan tỷ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta làm cho mọi người mặt bảo đảm, ta không thích Lý Minh Vũ, cũng sẽ không theo ngươi đoạt bạn trai. Chỉ Cẩn Nghiên làm một cái ra ngoài mọi người dự kiến hành động, nàng chủ động đi lên đi vươn tay phải. Không có bất luận cái gì ghét bỏ, cũng không phải làm tú, nàng bằng phẳng biểu tình cùng chân thành cầu hòa thái độ làm người không tự chủ được sinh ra tín nhiệm. Kim Thuận Hy ở xác định nữ mập mạp sẽ không đối Chỉ Cẩn Nghiên tạo thành thương tổn sau, buông lỏng ra cổ tay của nàng. Nàng không có dùng như thế nào lực, vừa rồi bất quá là giam cầm nàng, không cho nàng động thủ đánh người mà thôi. Thạch Hóa người không chỉ là Ngũ Đan Bình, còn có Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo. Như thế nào sự kiện phát triển tiến trình cùng các nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Đừng nhìn nữ giáo bá như vậy kiêu ngạo, chủ yếu là bởi vì trong nhà nàng bối cảnh thâm hậu. Rất nhiều người trong tối ngoài sáng đều ngại nàng lớn lên quá béo, nhưng không ai dám chính đại quang minh vũ nhục nàng, nhưng là khinh thường ánh mắt khẳng định là có. Chưa từng có người như vậy hướng nàng kỳ hảo, Ngũ Đan Bình có điểm chân tay luôn cuống. Ở chuông đi học tiếng vang lên tới phía trước, Ngũ Đan Bình không được tự nhiên mà đẩy ra Chỉ Cẩn Nghiên tay. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà chạy ra. Cho hay liền như vậy kết thúc. Mọi người xem hướng Chỉ Cẩn Nghiên ánh mắt nhiều một ít không giống nhau đồ vật. Bao cỏ mỹ nhân hôm nay mang theo đầu vóc tới đi học. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo nhìn đi đến các nàng trước mặt Chỉ Cẩn Nghiên, đông nhiên cảm thấy thực xa lạ. Trong lòng có loại nói không nên lời sợ hãi cùng chột dạ, các nàng trên mặt biểu tình không quá tự nhiên. Bạch bạch bạch, Chỉ Cẩn Nghiên ở các nàng trước mặt đứng yên, vỗ tay. Ta hảo khuê mật nhóm, bôi đen ta có phải hay không thực hảo chơi? Các ngươi nói chỉ có thể đại biểu các ngươi chính mình, ta thỉnh các ngươi vì ta đại ngôn sao. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, các nàng 5 lần 7 lượt mang tiết tấu đem chính mình đặt tuyệt cảnh. Thật đúng là cho rằng nàng là khối đất dẻo cao su, nhậm người xoa bóp. Vang dội vỗ tay gõ tỉnh vây xem học sinh, hôm nay Chỉ Cẩn Nghiên thực không giống nhau. Trên sân thượng, cùng hàng trợ lý nói xong giao trách nhiệm Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo thôi học sự tình, Chỉ Cẩn Nghiên cắt đứt điện thoại. Ỷ thế hiếp người cảm giác thật tốt, khó trách mọi người đối quyền thế cùng tiền tài theo đuổi như thế điên cuồng. Chỉ Cẩn Nghiên phía trước cũng không có như vậy quả quyết tính toán, là các nàng chính mình thấu đi lên, không thể trách nàng. Nàng yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh tốt hảo học tập, cũng không kiên nhẫn cùng người như vậy ở chung. Bên cạnh người truyền đến động tĩnh làm Chỉ Cẩn Nghiên quay đầu xem qua đi, dựa nghiêng trên vách tường người nhưng còn không phải là giáo thảo Tống Tông Giai. Mặc dù là bị hắn nghe được điện thoại nội dung, Chỉ Cẩn Nghiên cũng không có lộ ra một tia xấu hổ biểu tình. Nàng hơi hơi gật gật đầu, tính toán rời đi sân thượng. Ngươi đã sớm hẳn là làm như vậy, vì cái gì phải chờ tới hiện tại. Tống Tông Giai sẽ mở miệng nói chuyện, thật là Chỉ Cẩn Nghiên ngoài ý liệu sự tình. Nghe Tống Tông Giai ngữ khí, bọn họ rất quen thuộc sao. Nàng đã không phải nguyên lai Chỉ Cẩn Nghiên, tự nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì hảo chơi. Chỉ Cẩn Nghiên dừng lại bước chân, quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, khoe miệng nàng má lún đồng tiền thanh thiển mê người. Ở Chỉ Cẩn Nghiên đi rồi, Tống Tông Giai hơi hơi mỉm cười, nguyên lai con thỏ bức nóng này cũng là sẽ cắn người. Xa ở Nhật Bản muộn ba ba nhận được hàng trợ lý điện thoại, đối chính mình bên người trợ thủ vây vây tay. Nghe xong hàng trợ lý miêu tả, hắn mày nhíu một chút, sau đó chậm rãi buông ra. Lập tức dựa theo Cẩn Nghiên ý tứ làm, cùng hiệu trưởng nói, đây cũng là ta ý tứ. Hàng trợ lý, ngươi hiểu biết một chút Cẩn Nghiên bên người bằng hữu. Đừng làm các nàng đem Cẩn Nghiên mang ai. Hắn rốt cuộc không có nói ra can thiệp nữ nhi giao hữu nói tới. Dặn dò vài câu, Chỉ Vi Đông nắm chặt trong tay điện thoại. Dám khi dễ hắn nữ nhi. Xem khởi đối phương muốn đổi cái thành thị sinh hoạt. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo từ bị chủ nhiệm lớp kêu sau khi ra ngoài, liền không còn có hồi qua lớp. Cao 33 ban đồng học xem Trì Cẩn Nghiên ánh mắt cùng phía trước so lại có thay đổi, chính là Trì Cẩn Nghiên bản nhân một chút cũng không thèm để ý. Tan học tiếng chuông vang lên một hồi lâu, Lãnh Vũ Nhu nhìn thoáng qua còn ở chiến đấu hăng hái Trì Cẩn Nghiên, nàng hôm nay bị cái gì kích thích, như thế nào đột nhiên như vậy hái học tập. Phần 5. Biết được ngồi cùng bà nghi hoặc, Trì Cẩn Nghiên từ tác nghiệp chung ngẩng đầu, bởi vì ta có muốn thượng đại học. Lãnh Vũ Nhu bưng lên ly nước, trên mặt tươi cười ôn nhu điềm tĩnh, Cẩn Nghiên muốn niệm cái gì đại học? Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện. Phụt. Lãnh Vũ Nhu trong miệng thủy lập tức phun tới. Cũng may nàng chỗ ngồi trước đồng học đã rời đi, bằng không định là muốn tao hương. Chỉ cần nghiên chịu một chương giấy đưa cho Lãnh Vũ Nhu, khỏe miệng chịu chịu, có khoa trương như vậy sao? Không, không, không, ta không phải ý tứ này. Lãnh Vũ Nhu xoa xoa khỏe miệng, vội vàng giải thích nói. Làm sao vậy? Kim Thuận Hy vừa mới từ chủ nhiệm lớp văn phòng trở về, vừa lúc nhìn đến Lãnh Vũ Nhu phun nước kia một màn. Nữ sinh chi gian hữu nghị tới phi thường đơn giản, buổi sáng Kim Thuận Hy giúp Trì Cẩn Nghiên hành động làm ba người chi gian khí chàng mạc danh đi tới cùng điều quỹ đạo. Kim Thuận Hy tính cách phi thường hảo, thẳng thắn không làm ra vẻ, Lãnh Vũ Nhu cùng Trì Cẩn Nghiên thực mau tiếp nhận rồi vị này mới tới học sinh chuyển trường. Cho nên, nói chuyện với nhau đề tài cũng nguyện ý cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Vừa mới Cẩn Nghiên nói nàng muốn niệm Hoa Hạ Hí Kịch Học Viện, ta có điểm giật mình. Thuận Hy ngươi đâu? Ngươi tưởng thượng cái gì đại học? Lãnh Vũ Nhu nhìn về phía Kim Thuận Hy, nàng vóc dáng thật sự hảo cao, ít nhất có 1m75 đi. Kim Thuận Hy đối với Trì Cẩn Nghiên lựa chọn cũng không kinh ngạc, ở nàng xem ra, Trì Cẩn Nghiên lớn lên so trong TV minh tinh còn muốn xinh đẹp. Bởi vì trong nhà có một cái diện mạo tinh xảo ca ca, cho nên nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn vẫn là rất cao. Không nghĩ tới, có chuyên môn học tập võ thuật học viện sao? Kim Thuận Hy lắc lắc đầu, do hỏi. Cái này... Giống như chưa từng có nghe nói qua có nào sở đại học này đây võ thuật là chủ đánh. Bất quá, ngươi có thể thử xem thể dục học viện. Lãnh Vũ Nhu cùng Trì Cẩn Nghiên cũng là mới biết được, Kim Thuận Hy phía trước 17 năm đều ở trên núi sinh hoạt. Ngươi đâu? Trì Cẩn Nghiên cùng Kim Thuận Hy chăm miệng một lời hỏi. Lãnh Vũ Nhu trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, gục đầu xuống, thanh âm thấp tam độ, ta đại khái sẽ xuất ngoại niệm thư. Nàng tính cách từ trước đến nay mềm mại, ba mẹ lại tương đối cường thế. Nàng tuy rằng kháng nghị quá, chính là ba mẹ chưa từng có thật sự, luôn là hống nàng nói nước ngoài đại học có bao nhiêu hảo. Nàng một chút cũng không nghĩ xuất ngoại. Chỉ cần nghiên cùng Kim Thuận Hy liếc nhau, thực mau rời đi đề tài. Còn có hơn nửa năm thời gian, tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu. Ba người cùng nhau đi ra phòng học, lại ở cửa trường thấy được kinh người một màn. 7. Đệ 7 chương. Ngũ Đan Bình giống như một viên đạn pháo nhằm phía cổng trường nam sinh, lại khó khăn lắm ở đối phương trước mặt dừng lại xe. Vẻ mặt thẹn thùng nàng phảng phất thay đổi một người, mãn tâm mãn nhãn đều là đối diện người kia. Hắn nên sẽ không chính là buổi sáng Đan tỷ trong miệng Lý Minh Vũ đi. Lãnh Vũ Nhu chỉ vào cái kia một đầu sờ mát kiểu tóc nam sinh, nửa khuôn mặt đều bị tóc cấp che khuất. Nếu ta không có nhớ lầm, hình như là... Chỉ cần nghiên tử trong đầu tìm tòi ra ký ức hình ảnh. Ba người còn không có tới gần, Ngũ Đan Bình rít gào liền chuyển tới, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Đối phương cũng không biết nói gì đó. Không kiên nhẫn mà lui về phía sau vài bước. Nam sinh nhìn thấy Chỉ Cẩn Nghiên, duỗi tay liêu liêu trên trán tóc mái, lập tức hướng bên này chạy tới. Cẩn Nghiên, người rốt cuộc tan học. Bằng lương tâm giảng, gần gũi xem sờ mát kiểu tóc Lý Minh Vũ, thiệt tình không xấu. Chính là hắn ánh mắt làm người phi thường không thoải mái. Chỉ Cẩn Nghiên không nói gì, mà là chiều Ngũ Đan Bình phương hướng đi đến. Lấy ra di động, ở Ngũ Đan Bình không có phục hồi tinh thần lại thời điểm cho nàng chụp một chương gần chiếu. Điểm đánh một kiện mỹ dung lúc sau, Chỉ Cẩn Nghiên đưa điện thoại di động đưa tới Ngũ Đan Bình trước mặt. Đan tỷ, ngươi xem người này có phải hay không rất quen thuộc. Chỉ cần mỗi ngày gầy một chút, ngươi liền sẽ biến thành nàng. Ngươi hiện tại có thể nói cho cái kia nam sinh, hôm nay ngươi đối ta xa cách, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Còn không có đi anh tài trung học học sinh nhiều năm về sau hồi tưởng khởi một màn này, vẫn như cũ nhịn không được cấp Chỉ Cẩn Nghiên điểm tán. Ngũ Đan Bình môi run run, chưa từng có người nguyện ý cùng nàng nói này đó. Vừa rồi Lý Minh Vũ cho nàng khuất nhục hiện tại chuyển hóa thành vô cùng vô tận động lực, nàng triển khai hai tay, ta có thể muốn một cái ôm sao. Chỉ cần nghiên chủ động ôm lấy Ngũ Đan Bình, làm ngươi ba mẹ cho ngươi thỉnh chuyên môn giảm béo huấn luyện viên, kiên trì không đi xuống thời điểm đêm này bức ảnh lấy ra tới nhìn một cái. Suy nghĩ một chút những cái đó khinh bỉ cùng ghét bỏ ánh mắt, ngươi nhất định có thể làm được. Tan học sau lại đến phi tư đặc bệnh viện thú cưng, chỉ cần nghiên tâm tâm niệm niệm mau mau tinh thần trạng thái đã hảo rất nhiều. bởi vì toàn thân gãy xương hơn nữa nội tạng tổn thương, nó hiện tại còn bị cố định ở trên giường bệnh vừa động không thể động. Mau mau, ta cùng ngươi nói. Phòng bệnh bên ngoài, hàng trợ lý nhìn đầy mặt nhu tình Chỉ Cần Nghiên, trong lòng nói không nên lời cảm khái. Hôm nay cổng trường phát sinh sự tình hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, Cẩn Nghiên xử lý rất khá. Là cái gì kích thích nàng thay đổi? Kim Thuận Hiền sửa sang lại hảo bệnh án, đi ngang qua phòng bệnh nhìn đến Chỉ Cần Nghiên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn chủ động đẩy cửa tiến vào. Thiếu nữ hồn nhiên cùng Mỹ Lệ tại đây một khắc được đến lớn nhất trình độ thể hiện, lúc này Chỉ Cần Nghiên cả người đều ở sáng lên. Mau mau thực kiên cường, nó là ta đã thấy nhất dũng cảm, thông minh nhất miêu mễ. Kim Thuận Hiền nói tuyệt đối không phải vì lấy lòng Chỉ Cần Nghiên, ở bệnh viện thú cưng công tác hắn gặp qua rất nhiều miêu mễ. Trước mặt này một tiểu chỉ đích sắc trên nhiều khía cạnh biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Hiện tại nó chính là bệnh viện súng nhi, bác sĩ, hộ sĩ đều thực thích nó. Đó là tự nhiên, mau mau nhất ghê gớm. Chỉ Cần Nghiên phảng phất đối đãi hải tử giống nhau, ở mèo con trước mặt giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Kim Thuận Hiền thấy được làm hắn giật mình một màn. Mèo con phảng phất nghe hiểu Chỉ Cần Nghiên nói. Cằm khẽ nâng, trên mặt biểu tình có nho nhỏ kiêu ngạo, hai mắt nhìn Chỉ Cần Nghiên thời điểm có không muốn xa rời cùng nụ mộ. Thăm hỏi thời gian thực mau kết thúc, Kim Thuận Hiền ánh mắt dừng ở Chỉ Cần Nghiên giáo phục thượng, cũng không biết tiểu muội hôm nay đi tân trường học thích đứng sao. Lại nói tiếp, tiểu muội cùng Chỉ Cần Nghiên đều ở một cái trường học nhậm thư. Bệnh viện thú cưng cửa sử nhập một chiếc màu xám bạc minibus, Chỉ Cần Nghiên nhìn ngày hôm qua cấp mau mau làm phẫu thuật viện trưởng từ điều khiển ghế thượng ra tới. Kéo ra ghế phụ cửa xe. Hắn một tay ôm hai chỉ miêu mễ tiến vào bệnh viện. Người đang xem cái gì? Nga, đó là viện trưởng từ bên ngoài nhặt được lưu lạc miêu. Kim Thuận Hiền biết chính mình lại có công tác muốn vội, cùng Chỉ Cần Nghiên giải thích lúc sau chủ động đón qua đi. Chỉ Cần Nghiên lúc này mới có rảnh đánh giá nhà này bệnh viện thú cưng, đơn giản nhất trang hoàng phong cách mơ hồ có thể nhìn thấy thiết kế giả phải cụ thể thái độ. Bệnh viện trừ bỏ thiết có chuyên nghiệp động vật nội khoa cùng ngoại khoa kiểm tra, còn có tăng giá trị tài sản phục vụ, tỉ như tắm rửa, huấn luyện, nuôi nấng. Ngài Mỹ Lệ xem Chỉ Cần Nghiên dừng lại ở ký túc khu, đi tới giải thích nói, có chủ nhân muốn đi lữ hành hoặc là đi công tác, có thể đem sủng vật gửi nuôi ở bệnh viện. Ngươi nhìn đến này đó có một nửa đều là viện trưởng từ bên ngoài nhặt được lưu lạc miêu cầu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới nhận nuôi nơi này tiểu gia hỏa nhóm. Chỉ Cần Nghiên trong đầu hiện lên viện trưởng mặt, hắn thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi xuất đầu, thế nhưng là cái như thế có tình yêu người. Thích tiểu động vật người, nhân phẩm đều sẽ không quá kém. Nói chuyện gian, vừa mới bị mang về tới mèo con trải qua kiểm tra xác nhận không có bệnh tật sau, bị Tấn Dư Xanh cùng Kim Thuận Hiền ôm đến tắm rửa thất. Chỉ Cần Nghiên tò mò mà đứng ở trong suốt pha lê ngoài tường, nhìn hai cái đại nam nhân cùng bốn con tiểu miêu đấu trí đấu dũng. Tuy rằng trên mặt cùng trên đầu không tránh được lộng thượng một ít phao phao, chính là bọn họ một chút cũng không ngại. Tắm rửa trong phòng, Kim Thuận Hiền cong Chỉ Cần Nghiên chiều Tấn Dư Xanh xử một cái ánh mắt, hắc, lao bản, bên ngoài cái kia mỹ nữ vẫn luôn đang xem ngươi. Ta đoán, nàng nhất định là coi trọng ngươi sắc đẹp. Tấn Dư Xanh thế mới biết Chỉ Cần Nghiên đứng ở bên ngoài, xoay người tầm mắt đối thượng một đôi trong suốt đôi mắt. Cong lên khỏe miệng, Tấn Dư Xanh cười đi qua đi, ngươi muốn tiến vào cùng nhau tẩy sao. Kim Thuận Hiền nghe vậy, đôi mắt chớp chớp, lão bản lời này thật đúng là ái muội. Khó trách nhiều như vậy nữ nhân thích hắn. Hảo A. Dù sao nàng cũng không nóng nảy về nhà. Chỉ Cần Nghiên đẩy cửa đi vào tắm rửa thất. Ở ngải Mỹ Lệ dưới sự trợ giúp mặc vào không thấm nước quần áo, cùng bọn họ cùng nhau trợ giúp miêu mễ tẩy rất trên người dơ bẩn. Miêu mễ nhóm trời sinh sợ hãi máy sấy thanh âm, cũng may bệnh viện có cũng đủ nhiều khăn lông, có thể cho chúng nó lau khô trên người bọt nước. Rời đi bệnh viện thời điểm, Chỉ Cần Nghiên trên mặt phát ra từ nội tâm tươi cười giống như là một đóa nở rộ hoa hướng dương, đứng ở ánh mặt trời ấm nam Tấn Dư Xanh trước mặt ngửa đầu nói cái gì. Hai người siêu cao nhan giá trị thoạt nhìn giống như là một bộ cảnh đẹp ý vui bức họa của tròn. Tấn viện trưởng, các ngươi bệnh viện yêu cầu nghĩa công sao? Ta tưởng báo cái danh. Trước đài ngải Mỹ Lệ túi đầu làm bộ sửa sang lại đăng ký biểu, nói như vậy nàng nghe qua vô số lần. Bị viện trưởng Mỹ mạo hấp dẫn khách hàng quả thực nhiều đến không xuể, trong đó còn bao gồm vài tên nam sĩ. Trong tình huống bình thường, viện trưởng sẽ lễ phép mà cự tuyệt, xin lỗi, chúng ta tạm thời không cần nghĩa công. Chính là hôm nay. Ngải Mỹ Lệ nghe được một cái không giống nhau đáp án. Ở không ảnh hưởng ngươi học tập tiền đề hạ, ngươi tùy thời đều có thể lại đây. Nhìn theo Chỉ Cần Nghiên rời đi, Ngải Mỹ Lệ gấp không chờ nổi mà tìm được đang ở sửa sang lại sủng vật bệnh lịch Kim Thuận Hiền. Kim chủ nhiệm, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì? Viện trưởng hắn thế nhưng nói cho Chỉ Cần Nghiên, ngươi nếu là có rảnh, tùy thời đều có thể lại đây. Ta đánh cuộc một khối tiền, ở lão bản trong lòng Chỉ Cần Nghiên nhất định là bất đồng. Thiên nột. thật sự là quá tốt. Ta vẫn luôn cho rằng hắn thích chính là nam nhân. Kim Thuận Hiền sờ sờ cái mũi của mình, hắn rất tưởng nói cho ngải Mỹ Lệ ngươi trong miệng lao bản liền ở ngươi sau lưng. Kim chủ nhiệm, lần sau chúng ta nhớ rõ phải đối chỉ cần nghiên đồng học nhiệt tình một chút. Ngàn vạn muốn chiêu đãi hảo tương lai lão bản nương, biết không? Ngải Mỹ Lệ còn đắm chìm ở nam thần rốt cuộc muốn thông suốt vui sướng chung. Đột nhiên, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm làm nàng cả người cứng lại rồi. Các ngươi còn không dưới ban sao? Ta nơi này chính là không có tăng ca phí. Tấn Dư Xanh ho nhẹ một tiếng, hắn chiêu công nhân đều là kẻ dở hơi. 8. Đệ 8 chương. Hôm nay buổi tối chỉ cần nghiên theo thường lệ ăn thật sự thiếu, nàng theo ký ức đem trong nhà xoay một lần. Đứng ở lầu 4 trên ban công nhìn biệt thự sau lưng hoa viên, bị hàng rào sắt vây lên mặt cỏ cùng rừng cây tựa hồ nhìn không tới cuối. Trong nhà trừ bỏ chính mình cùng ba phòng là phòng xếp, lầu 1 có mấy gian phòng cho khách ở ngoài, còn lại phòng toàn bộ thiết trí vì công năng phòng. Từ phòng tập nhảy đến cầm phòng, từ nhiều truyền thông thất đến phòng tập thể thao, từ phòng ghi âm đến thư phòng, chỉ cần nghiên sở mộng tưởng ra bất quá như vậy. Mở ra hệ chặt giao diện, cùng ba nói chuyện phiếm còn dừng lại ở 3 ngày phía trước. Lật xem phía trước lịch sử trò chuyện, cơ hồ đều là muộn ba đang hỏi, nguyên chủ trả lời thật sự thiếu. Chưa từng có giọng nói cùng video tin tức, hồi đáp cũng phần lớn là ân biết hảo đi như vậy từ ngữ. Ở di động album, chỉ cần nghiên thật vất vả phiên đến một chương muộn ba ảnh chụp. Nàng đã từng ở trong ngộng phát họa quá vô số lần phụ thân khuôn mặt, thế nhưng cùng ảnh chụp người cơ hồ hoàn mỹ trung hợp. Rộng lớn cái chán, đỉnh bật mũi, bao dung trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quan mang. Vẻ mặt của hắn kiên nghị, hơi mỏng môi hợp ở bên nhau. Tiểu mạch sắc làn da thoạt nhìn có điểm thô ráp, chân bóng cằm mơ hồ có thể nhìn đến một chút dấu ấn ký. Hắn là đáng tin cậy núi lớn, cũng là an toàn cảng. Ba, ngươi chừng nào thì trở về? Ta tưởng ngươi. Này tin tức chỉ cần nghiên đánh ra tới ước chừng có 15 phút, mới cờ lật gửi đi. Nhật Bản, Chỉ Vi Đông vừa mới nhận được hạng mục trúng thầu tin vui, nữ nhi tin tức tùy theo mà đến. Hắn kích động mà nắm chặt di động, khó có thể tin mà nhìn mặt trên biểu hiện nội dung. Cùng sự nghiệp thành công so sánh với, nữ nhi quan tâm làm hắn cơ hồ muốn rơi lệ. Uy, Tiểu Trịnh, là ta. Giúp ta đem vé máy bay sửa đánh dấu nhanh nhất một cái về nước chuyến bay. Đúng vậy, kế tiếp công tác giao cho La Phó Tổng mang đội hoàn thành. Chỉ Vi Đông hận không thể chính mình có thể trường một đôi cánh, bay trở về nữ nhi bên người. Nghiên nghiên, ba thực mau trở về tới. Đêm qua ngủ một cái hảo giác, buổi sáng chỉ cần nghiên là ở chim nhỏ tiếng kêu to chung mở to mắt. Tầm mắt từ trần nhà chuyển qua bức màn thượng, chỉ cần nghiên nâng lên cánh tay, nàng không phải nằm mơ. 2 ngày đi qua, nàng còn ở nơi này, Mao Mao cũng đi theo tới thế giới này. Phần 6. Trước bàn trang điểm, chỉ cần nghiên dùng tay méo méo chính mình mặt. Này trương Mỹ Lệ khuôn mặt cũng không có làm nàng cảm thấy xa lạ. Đã từng dùng tu đổ phần mềm đem mập mạp mặt tân trang sau nữ nhân, cùng trong gương nàng dữ dội tương tự. Từ giờ trở đi, ngươi chính là trong thế giới này chỉ cần nghiên. Ăn qua bữa sáng, chỉ cần nghiên đeo lên cặp sách. Hôm nay so ngày hôm qua sớm 20 phút xuất phát, bởi vì nàng muốn đi trường học sớm đọc. Đẩy ra trong nhà đại môn, một cái thật lớn hình người thú đông xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng với mèo máy phim hoạt họa phiến âm nhạc, chỉ cần nghiên trước mặt mèo máy đang ở từ chính mình trong bụng lấy ra các loại lễ vật, có kẹo, có bút bê Barbie, còn có định chế bản công tử, thủy tinh hộp nhạc. Chỉ cần nghiên trong tay cái ly lăn xuống trên mặt đất, lúc này xuất hiện ở cửa người, trừ bỏ muộn ba, còn có thể có ai? Ba. Chỉ cần nghiên nước mắt không biết khi nào chảy xuống dưới, nàng ôm mèo máy khổng lồ thân thể, khóc đến giống cái bất lực hải tử. Đây là một loại từ đáy lòng phun trào mà ra cảm động. Kiếp trước chính mình nhất khát vọng đồ vật xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng là nàng thu được đệ nhất phần kinh hỉ. Trong nhà đầu bếp cùng A-Z đều quay người đi, lén lút dùng tay lau trên mặt nước mắt. Các nàng ở muộn ra công tác vượt qua 10 năm, có thể nói là nhìn chỉ cần nghiên lớn lên. Tiểu nữ hài dần dần biến thành thiếu nữ, cùng phụ thân quan hệ lại càng ngày càng xa cách. Các nàng xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ở nữ hài tử trưởng thành phát dục giai đoạn, tình thương của mẹ thiếu hụt làm chỉ cần nghiên mẫn cảm, trầm mặc, nàng phong tỏa chính mình tâm. Chỉ Vi Đông đã sớm bị nữ nhi nước mắt cấp dọa choáng váng, hắn vạch chân đầu cháo, đầy đầu đầy cổ tất cả đều là mồ hôi. Hắn vụng về mà cấp nữ nhi sát nước mắt, trong miệng lẩm bẩm niệm, nghiên nghiên không khóc, ba về sau không bao giờ đi công tác, được không? Ba vẫn luôn bồi ngươi. Phút một tiếng, chỉ cần nghiên nín khóc mỉm cười. Thân thể tâm linh cảm ứng không có cách nào gạt người, huyết mạch tương liên thân tình là vô pháp dứt bỏ cùng thay thế được. Xác nhận nữ nhi thật sự không có việc gì lúc sau. Chỉ Vi Đông tự mình đem nữ nhi đưa đến cửa trường. Tuy rằng đã đến trễ, nhưng là Chỉ Vi Đông cùng Chỉ Cẩn Nghiên hai cha con căn bản không để bụng. Lãnh Vũ Nhu nhìn đến chỉ Cẩn Nghiên khóc hồng hốc mắt khiếp sợ, ngươi không sao chứ? Cẩn Nghiên. Kim Thuận Hy cầm nắm tay, ai khi dễ ngươi? Nghiêng phía sau Quách Phú Quý dựng lên lỗ thai, muốn nghe rõ chỉ Cẩn Nghiên giải thích. Hôm nay buổi sáng ta bà bà đã trở lại. Ta một kích động, liền thành dáng vẻ này. Chỉ Cẩn Nghiên cũng không có dấu dếm, thoải mái hào phóng mà giải thích nói. Quách Phú Quý nhàm chán mà đem kẹo que nhét vào trong miệng, hắn còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì bắt quái tin tức. Hắn mới không thừa nhận chính mình vừa rồi cũng có một chút lo lắng. Nguyên bản tốt đẹp một ngày, vào buổi chiều tan học trước, bị một cái tin tức xấu cấp phá hư. Chỉ Cẩn Nghiên, nói thật ra, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ báo danh tham gia toán học thi đua. Ngươi xác định chính mình sẽ không nộp giấy trắng. Quách Phú Quý khó có thể tin mà chỉ vào bảng thông báo gián toán học thi đua dự thi danh sách. Quách Phú Quý cũng không phải vũ nhục Chỉ Cẩn Nghiên, thân là lớp đếm ngược đệ nhất danh, Chỉ Cẩn Nghiên thành tích là toàn giáo công nhận kém. Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, cái này báo danh còn không phải bị Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo cấp xúi giục. Ngươi đừng coi khinh người. Kim Thuận Hy trừng mắt nhìn Quách Phú Quý liếc mắt một cái, nàng đối cái này nam sinh ấn tượng cũng không quá hảo. Ai kêu hắn ngày đầu tiên liền nhìn chằm chằm chính mình ngược xem. Lãnh Vũ Nhu lôi kéo Kim Thuận Hy cánh tay, Quách Phú Quý lần này thật đúng là không có coi khinh người. Chỉ Cẩn Nghiên sở hữu khoa trung, toán học đại khái là kém cỏi nhất. Liền ở ngay lúc này, Tống Tông Giai đi vào dự thi danh sách trước mặt, hắn quét một lần dự thi danh sách, tầm mắt dừng ở cuối cùng một cái tên họ thượng, Chỉ Cẩn Nghiên. Ta tới giúp ngươi học bổ túc, ngươi sẽ không nộp giấy trắng. Dưới ánh mặt trời, Tống Tông Giai thâm thúy đôi mắt giống như là một mảnh biển rộng, làm người nhịn không được xa vào trong đó. Hắn tuấn lãng trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, chung quanh các nữ sinh phát ra nhỏ giọng thét chói tai. Vì cái gì? Chỉ Cẩn Nghiên cũng không có bị cái này tin vui choáng váng đầu óc, nàng đôi mắt nhìn về phía Tống Tông Giai, tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì làm như vậy. Ghen ghét cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đem Chỉ Cẩn Nghiên gắt gao vây quanh, giáo thảo kỳ hảo ở người chung quanh xem ra quả thực không thể tưởng tượng. Thử hỏi, Tống Tông Giai khi nào từng có như vậy chủ động thời điểm? Thử hỏi, Tống Tông Giai khi nào đối nữ sinh cười quá? Này hai điểm đều bị Chỉ Cẩn Nghiên cấp ba chiếm. Nhưng mà, nàng chỉ là một cái bao cỏ, dựa vào cái gì được đến Tống Tông Giai chú ý cùng thích. Kim Thuận Hy đại khái là ở đây người trung duy nhị không có bị mê hoặc người, đương nhiên một người khác là Chỉ Cẩn Nghiên. Làm học sinh chuyển trường, nàng cũng không biết Tống Tông Giai là cái dạng gì người. Nhưng là, bọn họ đồng học hơn 2 năm thời gian, lúc này mới đưa ra muốn giúp Chỉ Cẩn Nghiên, khẳng định không phải đại gia suy nghĩ coi trọng Chỉ Cẩn Nghiên. Khu dạy học lầu 2 hành lang dài thượng, Cố Mậu Hân túi đầu nhìn bảng thông báo trước phát sinh hết thảy. Cái kia nhị ngốc tử nếu là đáp ứng rồi, nàng liền sẽ trở thành toàn giáo nữ sinh công địch. 9. Đệ 9 chương. Ở trước mắt bao người, Chỉ Cẩn Nghiên cũng không có lộ ra e lệ, vui sướng, kích động linh tinh cảm xúc. Nếu chính mình thể trọng 200 nhiều cân, hắn còn sẽ nói ra nói như vậy. Chỉ sợ liền xem một cái đều cảm thấy bẩn hai mắt của mình. Chỉ Cẩn Nghiên lễ phép mà cười cười, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tống Tông Giai đồng học. Ta ba ba cho ta thỉnh phụ đạo lão sư. Bị cự tuyệt lúc sau, Tống Tông Giai trên mặt ý cười bất biến. Hắn vây vây tay, thật sâu mà xem một cái Chỉ Cẩn Nghiên. Nếu nói vừa rồi hành vi chỉ là một cái thử, như vậy hắn hiện tại là thật sự đối Chỉ Cẩn Nghiên người này thực cảm thấy hứng thú. Trước kia vì cái gì không có phát hiện nàng như vậy thú vị. Ta nói vẫn luôn hữu hiệu. Ngươi có vấn đề tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Thân là tuổi đệ nhất. Tống Tông Giai trên người nhưng không chỉ có giáo thảo danh hiệu, hắn vẫn là cái thường xuyên khảo mãn phân học bá. Mục thông báo phát sinh sự tình thực mau truyền khắp toàn giáo, Cốc Nguyệt Họa ở nghe được các bạn học sau lưng nói Chỉ Cẩn Nghiên nói bậy thời điểm, thậm chí còn cùng các nàng tranh luận một phen. Các ngươi nói bậy, Chỉ Cẩn Nghiên học tỷ căn bản không phải các ngươi nói như vậy. Nàng tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến Chỉ Cẩn Nghiên, ánh mắt sạch sẽ mà lại thanh triệt, mới không phải các nàng trong miệng bao cỏ mỹ nhân, tâm cơ ký nữ. Nguyệt Họa, ngươi không cần bị nàng bề ngoài sở lừa bịp. Ngươi còn không biết đi, hôm trước bị ngươi xối thủy kia hai nữ sinh đã chủ động thôi học. Chỉ Cẩn Nghiên không chỉ có đánh các nàng, còn không được các nàng tiếp tục ở anh tài niệm thư. Đúng vậy, nàng ngày hôm qua buổi sáng còn cấp Quách học trưởng tặng bữa sáng, hôm nay lại thông đồng Tống học trưởng. Này không phải chân đứng hai thuyền sao? Chúng ta trường học đẹp nữ sinh nhiều như vậy, cũng không biết là ai cho nàng giáo hoa danh hiệu. Theo ta thấy, giáo hoa hẳn là Cao Tam Vương Xu Ý học tỷ. Cốc Nguyệt Họa càng nghe càng không thích hợp, nàng nhăn lại cái mũi nhỏ, xoay người chạy hướng Cao Tam Niên cấp nơi tầng lầu. Ở hành lang dài thượng, vây ở một chỗ bọn học sinh chặn Cốc Nguyệt Họa đường đi. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Cốc Nguyệt Họa nguyên bản cũng chỉ có 14 tuổi, vóc dáng tiểu xảo nàng bị vây xem đồng học chặn tầm mắt, nhưng là nàng nghe được một cái trung khí 10 phần giọng nữ. lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói chỉ cần nghiên nói bậy, liền cút xéo cho ta. Còn có các ngươi, có bản lĩnh đem các ngươi vừa rồi lời nói bắt được quảng bá trong phòng lặp lại lần nữa. Ghen ghét khiến người xấu xí, tin hay không ta ở các ngươi trên mặt dán xấu nữ hai chữ. Tách ra đám người, Cốc Nguyệt Họa thấy được trong truyền thuyết giáo bá Ngũ Đan Bình. Nàng trong tay còn cầm một người nữ sinh cổ áo, đối diện mấy nữ sinh sắc mặt đã sợ tới mức trắng bệnh. Đôi mắt xoay chuyển, Cốc Nguyệt Họa thực mau minh bạch nơi này phát sinh sự tình. Đan tỷ huy vũ. Đan tỷ là chính nghĩa hóa thân. Nghe tin tới rồi chỉ cần nghiên chút nào không để bụng chung quanh học sinh khe khẽ nói nhỏ, các ngươi xem, chỉ cần nghiên đã không bằng hưu đến chỉ có thể cùng nữ giáo bá cùng nhau. Đồng dạng không đầu óc, này cũng khó trách. Chỉ cần nghiên mỉm cười đi vào Ngũ Đan Bình bên người. Nếu là để ý người khác ánh mắt, đời trước nàng đã sớm sống không nổi nữa. Lấy ra một trương khăn giấy, chỉ cần nghiên kéo qua nàng chảo người khác cổ áo tay xoa xoa. Đan tỷ, chúng ta giao cái bằng hữu thế nào? Còn có ta, Đan tỷ, cần nghiên học tỷ, ta cũng tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu. Cốc Nguyệt Họa kích động mà đứng dậy, trong lòng nàng, dáng người cường tráng Ngũ Đan Bình giống như là một cái nữ anh hùng, cứu vớt bị lời đồn đãi vũ nhục công chúa chỉ cần nghiên. Thân là thâm niên chuyện tranh mê, Cốc Nguyệt Họa nao động không phải giống nhau đại. Trong đám người vang lên một trận hút không khí thành, Cốc Nguyệt Họa vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đứng ra? Chỉ cần nghiên rốt cuộc có cái gì mị lực? Ngũ Đan Bình nhìn nhìn chỉ có chính mình thể tích một nửa đại chỉ cần nghiên, nhìn nhìn lại tiểu chỉ phải không thể lại tiểu nhân Cốc Nguyệt Họa, đồng nhiên trong lòng rót vào một cổ dòng nước ấm. Nàng quạt hương bổ giống nhau đại trưởng dừng ở hai người trên vai, thanh âm to lớn vang dội, các ngươi là cái thứ nhất đưa ra muốn cùng ta làm bằng hữu người. Ta chính là thật sự. Đến nỗi các ngươi, vũ nhục bằng hữu của ta chính là vũ nhục ta. Không tin người đại có thể thử xem. Chợt nhắc lên lời đồn đãi không đến nửa ngày thời gian mai danh nhận tích, không phải bởi vì giáo bá uy hiếp, mà là chỉ cần nghiên thái độ. Bao cỏ mỹ nhân muốn quật khởi. Chính là nàng trừ bỏ nhan giá trị, còn có cái gì? Theo lý thuyết, chỉ cần nghiên có thể trực tiếp không đi tham gia toán học thi đua đấu vòng loại. Rốt cuộc, nàng thành tích đếm ngược là mọi người đều biết đến sự tình. Chính là, Tống Tông Giai ái muội không rõ thái độ đem nàng lại lần nữa đẩy đến đại gia trước mặt. Lùi tái. Đó là không có khả năng. Chỉ cần nghiên nội tâm nóng lòng muốn thử, nếu nàng một không cẩn thận bắt lấy một cái giải nhất, không biết những cái đó chờ chế giễu người có thể hay không đem đầu lưỡi cắn rớt. Nàng đối chính mình học tập năng lực phi thường có tin tưởng, đời trước nàng nhưng vẫn luôn là cái học thần. Đến nỗi nguyên chủ, chỉ là tâm tư không có đặt ở học tập thượng, trí nhớ cùng lý giải năng lực ra ngoài chỉ cần nghiên dự kiến. Lãnh Vũ Nhu nguyên bản còn lo lắng chỉ cần nghiên chịu buổi sáng đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng, hiện tại nhìn đến nàng chuyên tâm đi học, Lãnh Vũ Nhu mở ra luyện tập sách. Cần nghiên gần nhất biến hóa thật lớn, chính là như vậy nàng càng thêm tươi sống, không giống trước kia nàng, luôn là che một tầng đồ vật, làm người xem không rõ. Toán học thi đua thời gian định vào tháng sau đế, các ngươi còn có một tháng rưỡi thời gian chuẩn bị. Toán học lão sư ánh mắt không tự giác dừng ở chỉ cần nghiên trên người. Cảm thụ một chút thi đua bầu không khí, cũng chưa chắc không thể. Buổi chiều, Trì Vi Đông cố ý đặc biệt tới đón nữ nhi tan học. Buổi sáng nữ nhi nước mắt thiếu chút nữa đem hắn tâm cấp hòa tan. Ngày hôm qua bởi vì lên đường cùng chuẩn bị kinh hỉ, hắn một suốt đêm cũng chưa ngủ. Nhưng mà, tới đón nữ nhi hắn tinh thần trạng thái hòa khí sắc lại đều là cực hảo. Ba ba. Chỉ cần nghiên xa xa mà nhìn đến vĩ ngạn thân ảnh, kích động mà chạy tới. Tan học bọn học sinh tầm mắt đi theo chỉ cần nghiên đi phía trước, muộn giáo đồng lớn lên cũng thật xoái. Khó trách có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi. Đáng tiếc, chỉ cần nghiên không có di truyền đến nàng ba ba chỉ số thông minh. Lãnh Vũ Nhu hâm mộ mà nhìn chỉ cần nghiên cùng nàng ba ba, nhớ tới trong nhà chưa bao giờ cậu nói cười phụ thân, nàng đông nhiên có điểm khổ sở. Kim Thuận Hy cảm nhận được Lãnh Vũ Nhu cảm xúc, kéo qua cánh tay của nàng, cho nàng một cái ấm áp ôm. Cách đó không xa, chỉ cần nghiên đang ở hướng Lãnh Vũ Nhu cùng Kim Thuận Hy vây tay, nàng muốn đem chính mình tiểu đồng bọn giới thiệu cho ba ba nhận thức. Vũ Nhu, Thuận Hy, đây là ta ba ba, các nàng là ta hảo bằng hữu, Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy. Chỉ Vi Đông lần đầu tiên nhìn thấy giống như chim sơn ca giống nhau vui sướng nữ nhi, hắn nhìn về phía đối diện hai thiếu nữ, đều là ánh mắt thanh triệt hảo hải tử. Các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi tới trong nhà chơi. Hắn chưa từng có tham gia quá gia trường hội, trước kia đều là hàn trợ lý thay xử lý cẩn nghiên ở trường học tương quan công việc. Thúc thúc hảo, cảm ơn ngài mời, có cơ hội chúng ta nhất định đi. Chỉ cần nghiên cùng Chỉ Vi Đông đều là lần đầu tiên thể hội tham gia lẫn nhau sinh hoạt lạc thú, thẳng đến lên xe. Cha con hai người trên mặt còn dạng vui vẻ tươi cười. Ba ba, ta muốn đi một chuyến phi tư đặc bệnh viện thú cưng. Chỉ cần nghiên phát hiện ba ba hướng trong nhà khai, vội vàng nhắc nhở nói. Mau mau còn ở bệnh viện, vẫn ăn nó là chỉ cần nghiên mỗi ngày tan học cần thiết phải làm sự tình. Chỉ vi đông cười nhìn thoáng qua nữ nhi, nửa tháng không gặp, nữ nhi giống như trưởng thành. Ngươi cho ta chỉ lộ, ta bồi ngươi cùng đi. Dưỡng miêu chuyện này Hàn trợ lý báo bị quá, chỉ vi đông cũng không cảm thấy không tốt. Phần 7. Trong tình huống bình thường, cái này khi điểm phi tư đặc bệnh viện thú cưng sắp tan tầm, lui tới khách nhân cơ hồ không có. Nhưng mà, hôm nay tựa hồ ngoại lệ, chỉ cần nghiên ở phía trước đài chỉ nhìn đến quét tước vệ sinh A-Z, phòng giải phẫu cửa bên kia truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Ngươi biết ta đây là cái gì chủng loại miêu sao? Thái Lan ngự miêu. Bác sĩ nói nó đều phải đã chết, ngươi cần thiết bồi ta. Ta không có đánh chết nó liền tính tốt, nó đột nhiên rồi móng vuốt cào lại đây đem nhà ta hải tử khiếp sợ. Ngoan ngoãn chưa bao giờ sẽ công kích người, còn không phải ngươi nhi tử đi trêu cợt nó. Ta muốn báo nguy. Báo nguy liền báo nguy, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi. Các ngươi đều đừng xảo. Miêu mễ chủ nhân nhanh lên lại đây ký tên, nó yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu. Ngài Mỹ Lệ trong thanh âm hỗn loạn phẫn nộ cùng đau lòng. Đều lúc này, không có người quan tâm miêu mễ chết sống. Hộ sĩ, muốn bao nhiêu tiền? Có thể cứu trở về tới sao? Uy, nhanh lên lại đây ký tên, miêu là ngươi đánh, ngươi cần thiết chi trả tiền thuốc men. Tuổi trẻ giọng nữ có do dự, nàng đem đơn tử đẩy đến một người khác trước mặt. Bang một tiếng, đơn tử bị đối phương xóa sạch trên mặt đất. Muốn bồi cũng là ngươi bồi nhà ta hài tử tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đừng nghĩ lừa bịp tống tiền ta, lão tử không sợ. Ẩu đả miêu mễ nam nhân trường điếu tam giác mắt, lạnh nhạt trên mặt mang theo khinh thường. Còn không phải là chỉ miêu sao. Đã chết trực tiếp ném thùng rác là được. Xôn xao một tiếng, phòng giải phẫu đại môn bị kéo ra. Thấn dư xanh lạnh một khuôn mặt, trầm giọng nói, ngài Mỹ Lệ, báo nguy. Hắn xem đều không có xem khắc khẩu hai người, nhanh chóng trở lại phòng giải phẫu. Ở hắn nơi này, không ký tên giống nhau tiến hành giải phẫu. Miêu mễ chờ không được. Chỉ cần nghiên sau lưng. Chỉ vi đông nhìn đến tấn dư xanh thời điểm trên mặt lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. 10. Đệ 10 chương. Cảnh sát tới rồi thời điểm, tấn dư xanh còn tự cấp miêu mễ làm phẫu thuật. Do hỏi rõ ràng miêu chủ nhân cùng điếu tam giác mắt nam nhân chi gian xung đột, cảnh sát nếm thử điều giải, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. May mắn phụ cận có theo dõi, điều ra tới video biểu hiện nam nhân hải tử đi trước rút miêu mễ trong râu, miêu mễ mới huy móng đuốt. Sự kiện chung hai cái đại nhân đều ở chơi di động, căn bản không có bận tâm bên người hài tử uống miêu mễ. Ta chỉ có 500 đồng tiền, ngươi hái muốn hay không? Nam nhân ném xuống 500 đồng tiền bay nhanh mà rời đi. Nhà này bệnh viện thú cưng vừa thấy liền biết không tiện nghi, chẳng lẽ lưu lại chờ bị xảo trá. Làm đại gia không tưởng được chính là, lấy cớ đi thượng vê đút cờ nữ nhân một đi không trở lại, hiển nhiên không tính toán muốn này chỉ kể bên tử vong miêu mễ. Chỉ cần nghiên lo lắng phòng giải phẫu miêu mễ an nguy. Cho nên không có nói rời đi sự tình. Ngồi ở đại sảnh xem báo chí chỉ vi đông cũng có tính toán của chính mình. Thật vất vả nhìn thấy lao sư nhi tử, tự nhiên là muốn tiếp đón một phen. Tầm mắt dừng ở giúp hộ sĩ cấp sủng vật uy thực nữ nhi trên người, chỉ vi đông phảng phất một lần nữa nhận thức nhà mình hải tử. Thân là khoa học kỹ thuật ngành sản xuất long đầu lao đại, chỉ vi đông tư tưởng thực có thể đuổi kịp thời đại này. Chính hắn là tinh anh, tự nhận cũng minh bạch sau lưng yêu cầu trả giá thời gian cùng tinh lực. Cho nên đối với nữ nhi, hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần cẩn nghiên vui vẻ liền hảo. Một giờ sau, phòng giải phẫu đại môn mở ra. Tấn dư xanh vừa đi ra tới, một bên tháo xuống khẩu trang, xoáy khí khuôn mặt thượng lược hiện mỏi mệt. Hiển nhiên ngải Mỹ Lệ đã nói cho hắn miêu mệ chủ nhân đảo tẩu chuyện này, cho nên hắn không có nhìn đến chủ nhân cũng không kỳ quái. Dư xanh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chỉ vi đông đứng dậy, đi đến tấn dư xanh trước mặt. Từ sủng vật ký túc trong phòng ra tới chỉ cẩn nghiên vừa vặn nghe được ba ba nói, bọn họ chi gian nhận thức. Tầm mắt ở viện trưởng cùng ba ba chi gian thay đổi, chỉ cẩn nghiên xác định chính mình trong trí nhớ không có tấn dư xanh người này. Ngài là mụ mụ học sinh muộn thúc thúc. Tấn dư xanh trên mặt lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm, chính mình mới 10 tuổi. Nếu không phải sau lại mụ mụ chỉ vào bản tin thời sự người kiêu ngạo mà nói qua đây là chỉ vi đông, hắn thật đúng là không khớp. Chỉ vi đông vô vỗ tấn dư xanh bả vai, đọc sách lúc ấy hắn không có ít đi lao sư trong nhà cọ cơm ăn. Năm kia ở thành phố hát xảo ngộ lao sư, chỉ vi đông gặp qua tấn dư xanh ảnh chụp. Bằng không, nhiều năm như vậy không gặp, hắn nơi nào có thể lập tức nhận ra hắn tới. Trên bàn cơm, chỉ cần nghiên ngoan ngoãn mà ăn cơm. Nghe tấn viện trưởng cùng ba ba nói qua đi sự tình, nàng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Nguyên lai, tấn viện trưởng là hạ vạt y học viện tốt nghiệp. Nguyên lai, ba ba đã từng có như vậy thú vị đại học thời đại. Cần nghiên về sau chuẩn bị học cái gì? Tấn Dư Xanh sợ chỉ cần nghiên cảm thấy nhàm chán, đem đề tài chuyển rời đến nàng bên này. Nàng nguyện thúc thúc nữ nhi, khó trách như vậy có tình yêu. Chỉ cần nghiên buông trong tay bộ đồ ăn, nhìn mắt ba ba, hiện tại nói ra hắn sẽ sinh khí sao. Chỉ Vi Đông buồn cười mà nhìn nữ nhi, cái này đáp án, ta cũng muốn biết. Ta muốn học biểu diễn. Nói xong, chỉ cần nghiên gắt gao mà nhìn chằm chằm ba ba, muốn xem hắn phản ứng đầu tiên. Kinh ngạc lúc sau, chỉ Vi Đông cười lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn còn cảm thấy nữ nhi trưởng thành, hiện tại xem ra, tư tưởng cũng không thành thục. Giới giải trí là các ngành sản xuất chung nhất phức tạp, liền nữ nhi cái này đơn thuần tính cách, không thích hợp. Tầm mắt chuyển hướng Tấn Dư Xanh, ngoài dự đoán, chỉ cần nghiên thế nhưng ở trong mắt hắn thấy được duy trì. Khoe miệng cong cong, chỉ cần nghiên làm nũng mà nhìn về phía Chỉ Vi Đông, ba ba người xem, Tấn Viện trưởng cảm thấy ý nghĩ của ta thực không tồi. Phía trước còn nghĩ như thế nào cùng ba ba câu thông vấn đề này, không nghĩ tới bị Tấn Viện trưởng xách ra tới. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất có cái hỗ trợ người nói chuyện. Cần nghiên, ta so ngươi đại 5 tuổi. Nói lý lẽ, ta có thể đảm đương nổi một tiếng ca ca. Tấn Viện trưởng cái này xưng hô quá khách khí. Tấn Dư Xanh nhìn Chỉ Vi Đông liếc mắt một cái, chính mình lời này hẳn là không tính đường đột. Ha ha, đúng vậy. Ta phía trước vẫn luôn không có chú ý xưng hô vấn đề. Nghiên nghiên, ngươi không phải vẫn luôn muốn có cái ca ca sao? Chỉ Vi Đông không tính toán tiếp tục ở trên bàn cơm nói nữ nhi tương lai quy hoạch. Chỉ cần nghiên nhấp nhấp môi, Dư Xanh. Ca ca. Về nhà trên đường, hai cha con đều không có nói chuyện. Hiển nhiên, bọn họ từng người đều suy nghĩ tâm sự. Huyền quan chỗ đổi giày thời điểm, chỉ cần nghiên nhẹ giọng nói, ba ba, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chỉ Vi Đông trên tay động tác một đốn, cùng ta tới thư phòng đi. Hai cha con một trước một sau tiến vào thư phòng, Chỉ Vi Đông đem bình trà nhỏ đặt ở lò điện thượng nấu nước. Đối diện nữ nhi tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì, đôi mắt quay tròn đảo quanh. Con tưởng nói học biểu diễn sự tình. Chỉ Vi Đông rốt cuộc từ nhỏ đem nữ nhi mang đại, nàng cái dạng gì tính cách chính mình rõ ràng. Ân, ba ba ngài vì cái gì không đồng ý. Chỉ cần nghiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Chỉ Vi Đông quan tâm ánh mắt. Ta có nói quá chính mình không đồng ý sao? Chỉ Vi Đông cười cười, đem trà bánh bỏ vào chén trà chung. Chỉ cần nghiên nghẹn lời, nào có như vậy lừa dối người. Xem nữ nhi phi thường coi trọng, Chỉ Vi Đông thu hồi trên mặt tươi cười. Nghiên nghiên. Ba ba không phải không đồng ý ngươi biết ngươi lựa chọn một cái dạng gì lộ sao. Lấy ngươi tính cách, cũng không thích hợp sân khấu cùng màn ảnh. Chỉ Vi Đông tuy rằng không có kiên quyết nói không cho phép, trong giọng nói thái độ đã phi thường minh xác. Chính là, ta thích. Ba ba, ta thật sự thích biểu diễn. Vì phần yêu thích này, ta có thể trả giá ta sở hữu nỗ lực. Trong tay nắm chặt, Chỉ cần nghiên cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Câu thông là nàng đệ nhất lựa chọn. Chuyện này là nàng cần thiết phải làm. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Liền ở ngay lúc này, Thủy Khai. Chỉ Vi Đông không có đáp lại nữ nhi cách nói, mà là đem nước sôi rót vào chén trà. Nước trà là cho chính mình chuẩn bị, nữ nhi trước mặt cái ly hắn chỉ đổ một ít nước trong. Quyết định. Chỉ Vi Đông trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Ân, ta nghiêm túc mà suy xét quá. Kia hảo, ta đồng ý. Chỉ Vi Đông nói xong, cười. Ở nữ nhi trên mặt, hắn thấy được kinh hỉ cùng cảm động. Rời đi ba ba thư phòng phía trước, chỉ cần nghiên nhấc tay bảo đảm, ba ba, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm tốt. Chỉ cần nghiên đi rồi, Chỉ Vi Đông ở bàn trà trước mặt ngồi thật lâu. Nếu nói này thật là nữ nhi muốn, hắn có cái gì lý do cự tuyệt. Lại nói, có hắn ở sau lưng nhìn, không có người có thể khó xử nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, hai cha con cơ hồ cùng nhau ra cửa. Chỉ cần nghiên đi trường học đi học, mà Chỉ Vi Đông đi công ty đi làm. Hàng trợ lý rõ ràng mà cảm nhận được bọn họ hai cha con chi gian hài hòa không khí, cùng phía trước Dương Cung Bạt Kiếm cùng Trầm Mặc so sánh với, như vậy quan hệ mới càng thêm bình thường. Thông chi, báo danh tham gia toán học thi đua đồng học, thỉnh chiều nay tan học sau đến lầu 5 tiểu phòng họp tập hợp. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, trường học quảng bá chuyển đến thứ nhất thông chi. Lãnh Vũ Nhu cắn một ngụm trên tay mini đáng yêu nhiều, dùng khuỷu tay chạm chạm bên người Chỉ Cần Nghiên. Nghe nói trường học đặc biệt coi trọng lần này toán học thi đua. Còn chuyên môn thành lập huấn luyện tiểu tổ, có chuyên môn lão sư cho các ngươi đi học. Kim Thuận Hy không thích ăn đồ ngọt, Chỉ Cần Nghiên còn lại là bởi vì thời gian dài dưỡng thành khỏe mạnh ẩm thực thói quen, cho nên các nàng đều cự tuyệt Lãnh Vũ Nhu kèm mời. Toán học thi đua có phải hay không rất khó? Kim Thuận Hy văn hóa khóa đều là sư phó giáo, chính thức tiến vào vườn trường sinh hoạt cũng bất quá mới 2 ngày. Đối chúng ta tới nói rất khó, nhưng là đối với bên kia ba vị đồng học tới nói, so a si. Lãnh Vũ Nhu đem cuối cùng một ngụm kem ốp quế bỏ vào trong miệng, dùng ánh mắt ý bảo Kim Thuận Hy xem sân thể dục thượng đang ở chơi bóng rổ anh tài tam đầu sỏ. Tống Tông Giai một cái ba phần cầu giống ruột mệnh trùng, khiến cho bên ngoài nữ sinh thét chói tai. Cái kia đầu cầu, ta cũng có thể. Kim Thuận Hy trên tay so một cái nhắm chuẩn động tác. Này có cái gì hảo thét chói tai? Chẳng lẽ liền bởi vì mặt lớn lên đẹp? Ta không nghĩ đi tham gia buổi chiều huấn luyện. Chỉ cần Nghiên phát sầu, nàng tan học còn muốn đi xem Mao Mao. Lãnh Vũ Nhu cho rằng Chỉ Cẩn Nghiên lo lắng cho mình nghe không hiểu, vì thế kiến nghị nói, ngày đầu tiên ngươi đi thêm cái đến là được, ta tưởng hẳn là sẽ không cưỡng chế yêu cầu mỗi người lưu lại huấn luyện. Buổi chiều tan học, đích xác giống như Lãnh Vũ Nhu theo như lời, Chỉ Cẩn Nghiên ở đánh dấu lúc sau lãnh một phần học tập tư liệu. Cùng lão sư nói nàng còn có việc, Chỉ Cẩn Nghiên bị cho phép không tham gia buổi chiều tập huấn. Đi vào phi tư đặc bệnh viện thú cưng, Chỉ Cẩn Nghiên phát hiện Mao Mao có thể hoạt động, cao hứng mà xoa xoa nó đầu. Ở Mao Mao cách vách, ngày hôm qua tiếp thu giải phẫu Thái Lan ngự miêu thoạt nhìn trạng huống thực không xong. Tiểu ngải tỷ, nó chủ nhân không còn có đã tới sao? Hôm nay buổi sáng đã tới một lần, biết được tiểu bạch còn phải tiến hành giải phẫu trực tiếp liền từ bỏ. Làm chúng ta đem nó ném xuống. Ngải Mỹ Lệ nghĩ đến nữ nhân kia mặt liền cảm thấy ghê tởm, như thế nào sẽ có như vậy chủ nhân? Tiểu bạch là ngải Mỹ Lệ cấp Thái Lan ngự miêu lấy tên. Nó một con mắt là màu lam, một con mắt là màu vàng, toàn thân tuyết trắng. Cùng Mao Mao giống nhau, nó là cái xinh đẹp nữ sinh. Bất quá ngươi yên tâm lạp, viện trưởng khẳng định sẽ không từ bỏ nó. Còn Hảo Kim chủ nhiệm làm nữ nhân kia rời đi thời điểm ký một phần thanh minh, bằng không chờ tiểu bạch bình phục nàng lại muốn ốm trở về mới thật là không xong. Nhớ tới buổi sáng rồi đến nữ nhân không lời nào để nói Kim chủ nhiệm, ngải Mỹ Lệ lần đầu tiên cảm thấy hắn phi thường man. Tiểu bạch, ngươi hảo, ta là Mao Mao tỷ tỷ Chỉ Cẩn Nghiên thử cùng hề và hiệu xịu tiểu bạch nói chuyện. Vừa mới bắt đầu tiểu bạch chỉ là nhìn chằm chằm Chỉ Cẩn Nghiên xem, sau lại trên mặt dần dần có hô động biểu tình. Tấn Dư Xanh mới vừa tiễn đi hôm nay cuối cùng một cái khách hàng, nghe được Chỉ Cẩn Nghiên thanh âm, hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên một nụ cười. 11. Đệ 11 chương. Chỉ Cẩn Nghiên chính mình khả năng không rõ ràng lắm, nàng thanh âm phi thường có ma lực. Từ y học góc độ giảng, như vậy thanh âm làm người buông đề phòng cùng cảnh giác, thậm chí có chữa khỏi năng lực. Ngài Mỹ Lệ thấy viện trưởng tiến vào, lén lút lui đi ra ngoài. Trước khi đi còn cùng Tấn Dư Xanh so một cái cố lên thủ thế. Tiểu ngải tỷ, ngươi xem tiểu bạch nó có phải hay không cười. Quay đầu, Chỉ Cẩn Nghiên nhìn đến đứng ở chính mình phía sau Tấn Dư Xanh. Cũng không biết hắn ở chỗ này đứng bao lâu, nghe được chính mình nhiều ít toái toái niệm. Dư Xanh. Cà ca. Chỉ Cẩn Nghiên tổng cảm thấy biệt níu. Nếu là không thói quen, ngươi kêu ta Tấn Dư Xanh cũng có thể. Hắn nhìn ra Cẩn Nghiên không được tự nhiên. Chỉ Cẩn Nghiên nghe vậy vội vàng xua tay, Tấn Dư Xanh đại nàng 5 tuổi, nơi nào có thể thẳng hô kỳ danh. Nhiều kêu vài lần, cũng thành thói quen. Phần 8. Tấn Dư Xanh lấy ra công cụ cấp Mao Mao cùng Tiểu Bạch làm một phen kiểm tra, hiện tại nằm viện tiểu động vật cũng liền chúng nó hai chỉ. Chỉ Cẩn Nghiên đứng ở một bên nhìn, phát hiện Tấn Dư Xanh ở đối mặt tiểu động vật thời điểm tương đương có kiên nhẫn, nghiêm túc công tác trên người hắn tự mang quang hoàn. Mao Mao lại nằm viện 3 ngày liền có thể về nhà. Ta kiến nghị là ngươi ban ngày làm nó ở bệnh viện thú cưng cùng khác tiểu gia hỏa cùng nhau chơi, chờ ngươi tan học lại đem nó tiếp về nhà. Tấn Dư Xanh biết này chỉ miêu mễ là Chỉ Cẩn Nghiên ở trên đường nhặt được, cũng biết nàng năm nay cao tam. Nếu đem Mao Mao một người lưu tại trong nhà, nó khẳng định sẽ phi thường cô đơn. Dư Xanh ca ca cái này kiến nghị không tồi, liền như vậy làm. Từ trong phòng bệnh đi ra, Tấn Dư Xanh thấy Chỉ Cẩn Nghiên bế lên đặt ở trước đài thượng tư liệu, ngươi ở chuẩn bị toán học thi đua. Ân, đúng vậy. Chỉ Cẩn Nghiên cười cười, vén lên bên thai tóc mái đừng ở như sau. Tấn Dư Xanh như suy tư gì, đảo cũng không nói thêm gì. Nhìn theo Chỉ Cẩn Nghiên rời đi, hắn xoay người thời điểm phát hiện phía sau ngải Mỹ Lệ muốn nói lại thôi. Nói đi, không nói ta sợ ngươi nghẹn đến mức khó chịu. Tấn Dư Xanh buồn cười mà nhìn ngải Mỹ Lệ. Viện trưởng, nghe nói ngươi là hạ văn học viện cao tài sinh cấp Cẩn Nghiên học bổ túc toán học thi đua hẳn là không có vấn đề đi. Buổi tối, Chỉ Cẩn Nghiên mở ra thi đua tư liệu. Không nghĩ tới chính là, thân thể này học tập lên có điểm nghiện, hoàn toàn dừng không được tới. Hai cái giờ sau, Chỉ Cẩn Nghiên đem chính mình trước mặt sữa bò uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng có cái phi thường thông minh đầu, học tập hiệu suất cũng phi thường cao, nguyên chủ vì cái gì không đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Nàng thật sự là có điểm lộng không rõ. Có một chút nàng không thể không thừa nhận, nguyên chủ đầu so nàng càng thông minh. Thật nhiều trước kia chính mình sẽ mắc kẹt địa phương, ở thay đổi một khối thân thể lúc sau, tựa hồ không còn có chướng ngại vật. Học tập lên sát không ra xe Chỉ Cẩn Nghiên rốt cuộc khiêng không được thân thể mỏi mệt, dần dần mà buồn ngủ nảy lên tới. Chỉ Vi Đông xã giao về nhà, ngẩng đầu phát hiện nữ nhi trong phòng đèn còn sáng lên. Vừa thấy thời gian, đã buổi tối 12 giờ. Hắn nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, bên trong không có phản ứng. Đẩy cửa ra đi vào đi vừa thấy, Nghiên Nghiên đã ghé vào trên bàn sách ngủ rồi. Trong tay nắm bút, mặt gối lên toán học giáo tài thượng. Ở nàng bên tay phải thượng, tân phát xuống dưới toán học thi đua tư liệu mở ra, mặt trên luyện tập đề đã làm hơn phân nửa. Chỉ vi đông đem nữ nhi bế lên tới đặt ở trên giường, gỡ xuống dép lê, kéo qua lạnh bị cho nàng đắp lên. Ngồi ở đầu giường, chỉ vi đông lẳng lặng mà nhìn nữ nhi ngủ nhan. Hắn ôm mới sinh ra không lâu nàng về nhà thời điểm, nàng mới như vậy lớn một chút điểm. Mười mấy năm qua đi, nàng rốt cuộc trưởng thành giống mẹ nàng giống nhau mỹ lệ nữ nhân. Khó được chỉ vi đông trên người xuất hiện nồng đậm đến không hòa tan được rồi dám. Hắn rất ít tưởng cái kia nhẫn tâm nữ nhân, nhưng là mỗi lần chỉ cần tưởng tượng, liền sẽ nhịn không được trái tim co rút lại. Hắn cỡ nào hy vọng nàng bình phàm một chút. Chỉ cần Nghiên từ nhỏ đến lớn, hắn không có cố tình bồi dưỡng quá nàng bất luận cái gì sở trường đặc biệt. Nữ nhi không yêu học tập, hắn ngược lại cảm thấy an tâm. Nhớ tới trong thư phòng nữ nhi khát vọng ánh mắt, chỉ vi đông sở sở chỉ cần Nghiên phát đỉnh. Nếu đây là ngươi muốn, ba ba. Lại như thế nào sẽ không duy trì đâu. Buổi sáng tốt lành, Cẩn Nghiên. Anh tài trung học cổng trường, Lãnh Vũ Nhu vừa lúc đụng tới từ trên xe xuống dưới chỉ Cẩn Nghiên. Nàng thoạt nhìn đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, là bởi vì toán học thi đua sự tình sao. Buổi sáng tốt lành, Vũ Nhu. Chỉ Cẩn Nghiên vãn trụ Lãnh Vũ Nhu cánh tay, nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Tuy rằng đại đa số đồng học đều dùng thành kiến xem nàng, cảm thấy nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ở ngoài không đúng tí nào. Nhưng là... vẫn cứ có như vậy số lượng không nhiều lắm vài người thiệt tình đối nàng, này cũng là đủ rồi. Hai người sóng vai đi vào cổng trường, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào các nàng trên người, tản ra thanh xuân sức sống. Cao 33 ban đồng học luôn là nhịn không được trộm đánh giá chỉ Cẩn Nghiên, rõ ràng nàng vẫn là cái kia xinh đẹp giáo hoa, bọn họ lại rõ ràng cảm thấy nàng thay đổi. Nàng trở nên ái cười, trở nên thân hòa, trở nên làm người chán ghét không đứng dậy. Các nam sinh đánh giá mang theo một chút ái mộ. Các nữ sinh đánh giá còn lại là mang theo một chút nghi hoặc. Chỉ Cẩn Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh Vương Xu Ý, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Vương Xu Ý đồng học, ngươi tìm ta có việc. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không có tham gia toán học thi đua huấn luyện khóa? Đây là ta đi học bút ký. Vương Xu Ý thân cao 1m6, nhìn về phía ngồi Chỉ Cẩn Nghiên chỉnh túi đầu nhìn xuống tư thái. Nàng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Chỉ Cẩn Nghiên, tựa hồ sợ hãi bị cự tuyệt. Chỉ Cẩn Nghiên đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, Vương Xu Ý đồng học thế nhưng ở chủ động kỳ hảo. Từ lớp 10 đến lớp 12, cái này phẩm học kiêm ưu nữ sinh ở trường học vẫn luôn tránh cho cùng nàng ở chung. Nhưng mà ở ba ba công ty cuối năm trong yến hội, nàng lại để cho người khác cho rằng các nàng là thực tốt bằng hữu. Nguyên chủ tự nhiên là không thừa nhận nàng cái này bằng hữu, cự tuyệt nàng tới gần. Không nghĩ tới, yến hội sau khi kết thúc, chính mình thành người khác trong mắt điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, mà Vương Xu Ý đạt được vô số ca ngợi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Vương Xu Ý trong tối ngoài sáng vẫn luôn dẫn theo lớp nữ sinh cô lập nàng. Vương Xu Ý chưa từng có ở sau lưng nói qua nàng nói bậy, chính là lại luôn là không giấu vết mặt bên tô đậm nàng bao cỏ, không hảo ở chung nhân thiết. Xu Ý, ngươi làm gì muốn lòng tốt như vậy? Chưa thấy được người đều không hiếm lạ lý ngươi sao? Vương Xu Ý hảo bằng hữu thấy Chỉ Cẩn Nghiên không có phản ứng, một phen giữ chặt nàng liền phải rời đi. Bên này động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng là người chung quanh đều ở trong tối tự đánh giá. Vương Xu Ý đồng học, ngươi vì cái gì chủ động muốn giúp ta học bổ túc đâu? Chỉ Cẩn Nghiên còn vẫn duy trì dáng ngồi, nhìn về phía Vương Xu Ý ánh mắt hữu hảo thả chân thành. Chúng ta, không phải chúng ta chi gian không thân. Ngươi ba ba gần nhất muốn cạnh tranh tổng giám đốc cương vị, đúng không? Chỉ Cẩn Nghiên nhìn Vương Xu Ý ánh mắt tối sầm một chút, biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Ở nàng tuổi này có thể có như vậy định lực, Vương đồng học còn là phi thường có tiềm lực. Ngươi tưởng biểu hiện ngươi thiện lương cùng hữu hảo. Đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Phiền thoái ngươi tiếp tục đưa ngươi tam hảo học sinh, không cần bị ta cái này bao cỏ cấp mang ai. Nếu ta không có đoán sai, các ngươi sau lưng là như vậy kêu ta đi. Chỉ Cẩn Nghiên cười nhìn về phía Vương Xu Ý cùng nàng các bạn nhỏ, phàm là không dám nhìn nàng người, giờ phút này đều là chột dạ. Cẩn Nghiên, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Vương Xu Ý ném xuống như vậy một câu, bước chân chấn định mà rời đi. Nhưng mà, Chỉ Cẩn Nghiên lại biết, nàng lúc này nội tâm là phát điên. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lãnh Vũ Nhu thế mới biết nguyên lai Vương Xu Ý ba ba là muộn thúc thúc thủ hạ. Vương Xu Ý vì cái gì cao một thời điểm không tới cùng ngươi làm tốt quan hệ, hiện tại lại muốn thấu đi lên. Lãnh Vũ Nhu trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng tự nhiên cũng liền hỏi ra tới. Có lẽ cảm thấy ta thực hảo đắn đo, hơi chút cấp điểm ngon ngọt liền sẽ mang ơn đội nghĩa. Chỉ Cẩn Nghiên ghét nhất loại người này. Đời trước ở ghi âm giới, nàng gặp được quá không ít người như vậy. Khinh thường ta, còn muốn lợi dụng ta. Đây là đem người đương ngốc từ đâu? Ta không hiểu được vì cái gì bên người nàng còn có nhiều như vậy bằng hữu. Vương Xu Y không đơn giản nha. Kim Thuận Hy vẫn là cảm thấy trên núi hảo, trường học đều như vậy phức tạp, xã hội thượng chẳng phải càng thêm hiểm ác. Khi nói chuyện, Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân hai người bưng mâm đồ ăn đi vào các nàng này bàn. Chúng ta có thể ngồi xuống sao? Quách Phú Quý cười hỏi. Tùy tiện. Kim Thuận Hy chừng hắn một cái này nam sinh như thế nào luôn là cập nhả. Chỉ cần nghiêng ngẩng đầu, với lúc đối thượng Cố Mậu Hân ánh mắt. Đối diện không đến một giây đồng hồ, nàng lập tức túi đầu ăn cơm. 12. Đệ 12 chương. Lãnh Vũ Nhu cùng Kim Thuận Hy mặt đối mặt ngồi, chỉ cần nghiêng ngồi ở Lãnh Vũ Nhu bên cạnh người. Quách Phú Quý không chút do dự ở Kim Thuận Hy bên cạnh người ngồi xuống, Cố Mậu Hân ngồi ở Quách Phú Quý bên người. Anh tài trung học nhà ăn chưa từng có nồi to đồ ăn cách nói, từ giữa cơm đến cơm tây, từ làm nồi đến mạo đồ ăn, ngươi có ngươi không thể tưởng được, không có đầu bếp làm không được mỹ thực. Đời trước thói quen thanh đạm ẩm thực chỉ cần nghiên chỉ cần một phần rau cần xào tôm bóc vỏ cùng tố xào đông cải xanh, khổ qua. Lãnh Vũ Nhu lựa chọn đồ ăn phẩm giống nhau là thanh đạm thức ăn chay, ba người chung chỉ có Kim Thuận Hy mâm đồ ăn trang, thịt kho tàu, sườn heo sốt tương, cải mai út thịt. Ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ mập lên sao? Quách Phú Quý chưa từng có gặp qua như vậy thích ăn thịt nữ sinh, không khỏi nhìn nhiều Kim Thuận Hy liếc mắt một cái. Ngươi quản ta, lại không có làm ngươi ra tiền. Kim Thuận Hy nhăn lại cái mũi, tiếp tục ăn cơm. Cố Mậu Hân trước mặt là một phần bò bít tết cùng ý mặt. Hắn nhìn thoáng qua chỉ cần nghiên mâm đồ ăn, nhướng mày, ăn ít như vậy còn đều là thức ăn chay, khó trách nàng như vậy gầy. Năm người phía trước không khí ngoài dự đoán hài hòa, trừ bỏ mở đầu chào hỏi một cái ở ngoài, còn lại thời gian đều đang chuyên tâm đối phó trước mặt đồ ăn. Rốt cuộc trải qua một buổi sáng tiêu hao, lúc này mọi người đều đói bụng. Nhà ăn, đại gia lén lút nhìn lén chỉ cần nghiên bọn họ này một bàn. Không biết từ khi nào bắt đầu, chỉ cần nghiên bên người thế nhưng nhiều như vậy bằng hữu. Lãnh Vũ Nhu cùng cái kia mới tới học sinh chuyển trường không nói, vì cái gì liền Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân đều dùng hành động biểu lộ bọn họ đối chỉ cần nghiên thái độ. Nguyên chủ phía trước ở Anh Tài Trung học phi thường điệu thấp. Đại gia tuy rằng biết nàng ba ba rất lợi hại, chính là nàng chưa bao giờ đem ba ba nâng ra tới. Thế cho nên Anh Tài Trung học đồng học luôn là xem nhẹ nàng không chỉ có là giáo đồng nữ nhi, vẫn là công nghệ đen chi vương nữ nhi. Làm người xử thế đơn thuần nguyên chủ, bị bên người hai cái dối trá khuê mật mang theo đi lên một cái bị đại gia cười nhạo lộ. Mà trong nhà tài phú, quyền thế, tự thân mỹ mạo ở nguyên chủ xem ra cũng không phải đáng giá khoe ra đồ vật. Chỉ cần nghiên nỗ lực tiêu diệt rất mâm đồ ăn, lãng phí lương thực đáng xấu hổ. Xem ra, ngày mai nàng yêu cầu thiếu đánh một phần đồ ăn phẩm. Liên ở bọn họ không sai biệt lắm phải dùng xong cơm trưa thời điểm, một người mặc nhà ăn quần áo lao động công nhân đoan lại đây một cái khay. Mặt trên phóng cơm sau trái cây cùng nước trà. Chỉ cần nghiên cùng Lãnh Vũ Nhu liếc nhau, các nàng đây là dính Cố Mậu Hân quang. Nghe nói Cố gia người lo lắng hắn ăn không ngon, chuyên môn đem nhà ăn nhận thầu xuống dưới. Như vậy lãnh ngộ, cũng liền giới hạn trong Cố gia tiểu thiếu gia mà thôi. Cần nghiên, ta hôm nay đem ta cao một cùng cao nhị nổ thẹp phục mang đến, ngươi lấy về ra bất thời giờ nhìn xem. Quách Phú Quý còn nhớ chính mình ăn không trả tiền một đốn đầu hủ thúi. Lãnh Vũ Nhu nghe vậy trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nghe nói Quách Phú Quý nổ tẻ phục chính là lao sư khảo thí trọng điểm. Cảm ơn. Chỉ cần nghiên không nghĩ tới sẽ thu được đến từ đồng học quan tâm, trên mặt biểu tình hơi sửng sốt. Bọn họ này một bàn vốn chính là toàn bộ nhà ăn tiêu điểm, vô luận là Cố Mậu Hân vẫn là chỉ cần nghiên, hoặc là nói mới tới học sinh chuyển trường Kim Thuận Hy, đều thỏa mãn các bạn học bắt quái điều kiện cùng dục vọng. Nhà ăn một khắc đầu, Vương Xu Ý nắm chặt trong tay đĩa. Vốn dĩ chỉ cần nghiên có thể tiếp tục đương cái kia không chớp mắt bao cỏ mỹ nhân. Vì cái gì nàng muốn thay đổi? Bởi vì biết chỉ cần nghiên từ nhỏ vị trí sinh hoạt hoàn cảnh, cao một liền cùng nàng cùng lớp Vương Xu Ý cố ý ở Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo trước mặt lộ ra chỉ cần nghiên ra cảnh. Nhìn đến hai người bọn nàng cố tình lấy lòng chỉ cần nghiên, Vương Xu Ý nội tâm là thỏa mãn. Nàng biết chỉ cần nghiên khát vọng hữu nghị, cũng biết nàng từ nhỏ không có mụ mụ. Đúng bệnh hút thuốc, quả nhiên thuốc đến bệnh trừ. Tạ Kỳ Thư cùng Triệu Tĩnh Hảo thực mau thành chỉ cần nghiên nhất để ý bằng hữu. Không dấu vết mà ở cái vòng nhỏ hẹp khuyết đại chỉ cần nghiên trên người khuyết điểm, dự kiến bên trong trừ bỏ kia hai cái phẩm hạnh không thế nào tốt nữ sinh, người khác đều không muốn tới gần chỉ cần nghiên. Chẳng sợ nàng lớn lên xinh đẹp, chẳng sợ hảo chút nam sinh thích nàng lại như thế nào. Chỉ cần nghiên căn bản sẽ không xử lý đồng học chi gian nhân tế kết giao, càng đừng nói nam nữ chi gian thanh xuân ái mộ. Chỉ cần nghiên thái độ lạnh nhạt mà cự tuyệt rất nhiều nam sinh kỳ hảo, nàng còn ở Tổn Hữu dẫn dắt hạ dẫm đạp Tổn Hữu nhóm không quen nhìn đồng học. Thực mau chỉ cần nghiên ở đại gia trong lòng hình tượng đã phi thường không xong. Vương Xu Ý không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là chỉ cần nghiên về nhà cùng nàng ba ba nói lúc sau bị chi chiêu. Nhìn bọn họ cùng nhau rời đi bóng dáng, Vương Xu Ý cắn cắn môi. Liên nàng tính cách, trừ bỏ Lãnh Vũ Nhu cái kia mềm quả hồng cùng mới tới học sinh truyền trường, còn có ai sẽ thích nàng. Vương Xu Ý theo bản năng mà xem nhẹ Ngũ Đan Bình cùng Cốc Nguyệt Họa. Chỉ cần nghiên nào biết đâu rằng Vương Xu Ý nội tâm rồi dám, nàng bắt được Quách Phú Quý nổ tẹp tu, thực mau bị bên trong nội dung hấp dẫn. Không hổ là học bá, này đó bút ký tất cả đều là trọng điểm chung trọng điểm, làm thoát ly cao trung học tập đã nhiều năm nàng làm ít công to. Phần 9. Cao tam học kỳ một đệ nhi tháng đế, sở hữu khoa nhậm lao sư đều có một cái cộng đồng cảm thụ, muộn đồng ra hòn ngọc quý trên tay gần nhất học tập đặc biệt dụng công. Xét thấy chỉ cần nghiên gia đình bối cảnh, trước kia nàng đi học có nghe hay không giảng toàn xem tâm tình, không có lao sư dám can thiệp nàng, yêu cầu nàng. Không nghĩ tới sắp đến muốn khảo cao, nàng thế nhưng cùng thay đổi một người dường như. Các lao sư tầm mắt nhịn không được dừng ở hàng phía sau, nếu chỉ cần nghiên từ cao nhất bắt đầu liền như vậy nỗ lực, thành tích nào đến nỗi đếm ngược. Buổi chiều, Trì Vi Đông chủ động đi vào phi tư đặc bệnh viện thú cưng. Dư Xanh, ngươi vội sao? Ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Trì Vi Đông thưởng thức mà nhìn Tấn Dư Xanh, không hổ là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Vô luận là công tác thái độ, vẫn là hắn một người liền chống đỡ lên bệnh viện thú cưng, đều thuyết minh hắn là có được giải quyết vấn đề năng lực thật nam nhân. Muốn thúc thúc, ngài nếu là có việc tìm ta cho ta gọi điện thoại là được, nơi nào dùng đến ngài tự mình lại đây. Tấn Dư Xanh vừa vặn buổi chiều không có bệnh nhân, đang ở điều chỉnh bệnh viện bố cục. Xoay người nhìn đến Trì Vi Đông, trên mặt hắn tươi cười thân thiết chung có tôn kính. Quán cà phê, hai cái chất lượng tốt nam nhân mặt đối mặt mà ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Tuổi trẻ một cái trên người chảy xuôi ấm áp cùng sạch sẽ khí chất, siêu cao nhan giá trị làm người phục vụ cùng chung quanh nữ khách nhân luôn là nhịn không được đem tầm mắt phóng ra lại đây. Là vị nào minh tinh cải trang vi hành sao? Liên ngụy trang đều không có. Lớn tuổi nam nhân vừa thấy chính là thượng vị giả khí thế, giữa mày trí tuệ cùng quyết đoán làm hắn cả người có một loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Ngươi tới thành phố C đã bao lâu? Như thế nào không có nói cho ta? Trì Vi Đông trước kia cuối tuần còn thường xuyên mang Tấn Dư Xanh cùng nhau chơi, cho nên bọn họ chi gian có không giống nhau tình nghĩa. Ta từ nước Mỹ trở về một lòng muốn làm chính mình thích sự tình. Ta mẹ người này ngươi biết đến, có điểm cương thế. Cho nên, nàng cũng không phải thực duy trì ta hiện tại công tác. Tấn Dư Xanh tới thành phố C không đến nửa năm. Chính là, hắn danh nghĩa bệnh viện thú cưng đã chặt chẽ chiếm cứ long đầu lao đại vị trí, đưa ra muốn gia nhập người không ở số ít. Trì Vi Đông nhớ tới hắn ân sư, cười lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi thuyết phục lão sư. Trì Vi Đông thân là gia trưởng, tự nhiên rõ ràng lão sư ý tưởng. Bọn họ cái kia thời đại người, coi trọng chính là phải cụ thể cùng vì nhân dân phục vụ. Lão sư khẳng định không phải hư vinh người, nàng chỉ sợ cảm thấy nhi tử như vậy hành vi quá mức tùy hứng. Trị liệu người cùng trị liệu động vật, ở lão sư xem ra, khẳng định là đồng dạng quan trọng. Chính là liền xã hội cống hiến giá trị tới giảng, khẳng định cứu trị động vật muốn hơi kém cỏi. Cảm ơn muộn thúc thúc. Sớm biết rằng, ta nên sớm một chút tìm người hỗ trợ. Tấn Dư Xanh cười, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Làm chính mình thích công tác, so mụ mụ giá trị quan ý nghĩa càng thêm quan trọng. Hắn có hắn kiên trì, nhưng là cũng là cái hiếu thuận hài tử. Mặc dù không có gặp được Trì Vi Đông, Tấn Dư Xanh đồng dạng tính toán sắp tới hồi một chuyến ra. Hai người lại hàn huyên một ít chuyện khác, Trì Vi Đông rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến. Ngươi có thể giúp Nghiên Nghiên học bổ túc công khóa sao? Nếu quá phiền thoái, ta đi tìm người khác. 13. Đệ 13 chương. Trì Vi Đông có nghĩ tới đi bên ngoài tìm lao sư, chính là gần nhất không hiểu tận gốc dễ. Thứ hai, hắn lo lắng phụ đạo lao sư trình độ quá kém. Nữ nhi thành tích hắn đương nhiên biết, nàng tính cách hắn cũng rõ ràng. Muốn thúc thúc, này ngài đã có thể khách khí. Khi còn nhỏ, ngài trả lại cho ta phụ đạo quá công khóa, ngươi còn nhớ rõ sao? Tấn Dư Xanh nghe được như vậy yêu cầu cũng không kinh ngạc. Mặc dù là muộn thúc thúc không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động nói ra. Trì Vi Đông tựa hồ nghĩ tới phía trước sự tình, điểm điểm Tấn Dư Xanh, trên mặt ý cười tràn đầy. Tiểu tử này, lúc ấy vì làm khó chính mình, cố ý tìm thật nhiều siêu cương nan đề. Có đôi khi, còn cố ý sửa chữa để làm đã biết điều kiện, làm đề mục biến thành một đạo vô giải chi đề. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Ta từ nhỏ không có ước thúc quá Nghiên Nghiên, cho nên nàng cơ sở tương đối kém. Đến lúc đó, còn thỉnh Tấn lao sư nhiều hơn bao dung. Tan học thời điểm, chỉ cần Nghiên nhận được ba ba điện thoại. Ba ba, ngươi cho ta tìm phụ đạo lao sư. Tấn Dư Xanh. như thế nào là hắn? Không, ta ý tứ là, ta không nghĩ tới sẽ là hắn. Hắn nguyện ý cho ta học bổ túc. Hảo, tốt, ta tan học lúc sau liền đi bệnh viện thú cưng. Cắt đứt điện thoại, chỉ cần nghiên nhìn về phía Hàn trợ lý, ngươi biết ta bà cho ta tìm học bổ túc lão sư là Tấn Dư Xanh. Ta cũng là vừa mới biết được, so ngươi sớm nửa giờ. Hàn trợ lý phát động ô tô, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Cẩn Nghiên. Nàng giống như trừ bỏ có điểm ngoài ý muốn lúc sau, cũng không kháng cự cái này lão sư. Cũng đúng rồi, Tấn Dư Xanh là nàng gặp qua nhất ánh mặt trời cùng nhất ôn nhu nam nhân. Lớn lên đẹp không cần phải nói, tính cách cùng nội hàm đều là số một số hai hảo. Cũng không biết muộn tổng sau lưng có hay không cái gì khác dụng ý. Nếu là nàng có cái như vậy xinh đẹp nữ nhi, cũng sẽ vì nàng suy xét càng nhiều một ít. Bởi vì chỉ cần nghiên muốn ở bệnh viện thú cưng học bù, cho nên Hàn trợ lý đem nàng đưa đến lúc sau liền rời đi. Nàng chỉ cần 2 cái giờ lúc sau tới nơi này tiếp Cẩn Nghiên về nhà là được. Buổi chiều hảo, tiểu ngài tỷ. Con cặp sách, chỉ cần nghiên đi vào bệnh viện thú cưng đại sảnh. Cẩn Nghiên tới. Viện trưởng còn ở tiếp đãi cuối cùng một cái người bệnh. Tới tới tới, ta dẫn ngươi đi xem cái địa phương. Ngài Mỹ Lệ không khỏi phân trần mà đem chỉ Cẩn Nghiên kéo lên lầu 2. Đẩy ra một phòng, bên trong hiển nhiên bị tỉ mỉ bố trí quá. Rộng mở sáng ngời cửa sổ sắt đất, giản âu phong cách màu trắng gạo án thư cùng ghế dựa. Bốn phía điểm xuyết đáng yêu thực vật xanh. Nếu không phải bên trong từng hàng giá sách cùng trên bàn sách mặt bãi hàng ngày đồ dùng, nàng cơ hồ muốn cho rằng đây là một cái chuyên môn vì nàng bố trí phòng học. Nơi này là viện trưởng thư phòng, từ chúng ta bệnh viện thành lập tới nay, hắn rất ít nghỉ phép. Vừa mới khai trương kia đoạn thời gian khách nhân thiếu, hắn giữa trưa cùng buổi chiều đều sẽ chịu thời gian ở chỗ này học tập. Ngài Mỹ Lệ ý bảo Trì Cẩn Nghiên có thể đem cặp sách đặt ở trên bàn sách. Ở nó đối diện, một cái giản dị màu trắng bảng viết mặt trên viết một hàng xinh đẹp tiếng Anh. Chỉ cần nghiêng nghiêng nghiêng đầu, tuy rằng từ đơn quá thâm ảo không thấy hiểu, nhưng là viết nước chảy mây trôi, thật là đẹp cực kỳ. Cần Nghiên, viện trưởng nói ngươi về sau đều sẽ ở chỗ này học tập. Thật sự là quá tốt, chúng ta đều thực thích ngươi đâu. Ngài Mỹ Lệ có một đôi có thể nói đôi mắt, trên mặt tươi cười phi thường có sức cuốn hút. Từ phi tư đặc bệnh viện thú cưng thành lập tới nay, nàng liền ở chỗ này công tác. Trừ bỏ trước này, còn sẽ giúp đỡ làm một ít mặt khác công tác. Lựa chọn tới nơi này đi làm, là nàng đã làm chính xác nhất quyết định. Bận rộn trong sinh hoạt phong phú mà có nhiệt tình, huống chi, viện trưởng cùng kim chủ nhiệm đều là khó gặp đại soái ca. Cảm ơn, ta cũng thực thích ngươi, tiểu ngải tỷ. Chỉ cần nghiên cảm nhận được ngải Mỹ Lệ chân thành, nàng nội tâm ấm áp. Xuyên qua lại đây phía trước chính mình tuy rằng đối phối âm phi thường tự tin, nhưng là những mặt khác đều là tự ti. Như vậy trải qua làm nàng ở đối mặt người khác thiện ý thời điểm. Lòng mang cảm ơn, ở đối mặt người khác gác ý thời điểm, lòng yên tĩnh như nước. Cần Nghiên, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Ta không phải sẽ đem Mao Mao hàng ngày hoạt động ảnh chụp cùng video chia ngươi sao. Ta thật là quá thích Mao Mao. Cho nên, ta có thể ở gầy bổ thượng tuyên bố Mao Mao ảnh chụp sao. Ngài Mỹ Lệ nghẹn vài thiên, nàng là cái loại này tàng không được tâm sự tính cách. Nàng vui với chia sẻ, cũng siêu cấp thích tiểu động vật. Có thể, đương nhiên không có vấn đề. A. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngài Mỹ Lệ hưng phấn cảm nhiễm Chỉ Cần Nghiên, khỏe miệng nàng cong cong, trên mặt tươi cười đốt sáng lên toàn bộ phòng. Nếu Mao Mao thật sự có thể để cho người khác cảm thấy vui sướng, cũng là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Ngài Mỹ Lệ bị Chỉ Cần Nghiên trên mặt tươi cười cấp kinh diễm đến, như vậy tươi cười quả thực làm người không có cách nào kháng cự. Trước đài còn có chuyện, Ngài Mỹ Lệ không thể ở lâu. Đương Tấn Dư Xanh đẩy cửa tiến vào thời điểm, Chỉ Cần Nghiên đang ở chuyên tâm học tập Quách Phú Quý bút ký. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, nàng trắng non phấn nộn gương mặt dường như trong suốt giống nhau, lại trường lại kiểu lông mi ở đáy mắt rũ xuống một bóng râm. Tấn Dư Xanh trong đầu hiện lên một bài hát, hảo một đóa mỹ lệ hoa nhải. Nghe thấy tiếng bước chân, Chỉ Cần Nghiên ngẩng đầu lên. Nhìn đến Tấn Dư Xanh, trên mặt nàng hiện lên một mạt xin lỗi, "Dư Xanh ca ca, ta chiếm dụng ngươi nghỉ ngơi thời gian, thật sự là ngượng ngùng." "Không quan hệ. Muốn thúc thúc có cùng ngươi giảng quá ta cùng hắn chi gian chuyện xưa sao?" Lúc ấy hắn cũng thường xuyên giúp ta học bù tới. Tấn Dư Xanh trên người có một loại ma lực, hắn có thể thực nhẹ nhàng mà kéo gần cùng người xa lạ chi gian quan hệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, không có người sẽ không nghĩ cùng hắn làm bằng hữu. Có lẽ là trường kỳ cùng động vật giao tiếp, trên người hắn lực tương tác mát. Tấn Dư Xanh không có chuẩn bị giáo án, vừa mới tốt nghiệp nửa năm hắn thuộc về cái loại này, chỉ cần cho hắn một cái chi thức điểm, hắn là có thể phát tán ra rất nhiều địa điểm thi siêu cấp học bá. Cho nên, cấp Chỉ Cần Nghiên học bổ túc với hắn mà nói không cần quá đơn giản. Cho ta xem ngươi hiện tại có tư liệu. Tấn Dư Xanh cởi ra áo bờ lật trắng lúc sau, màu xám nhạt về lanh châm dệt sam phối hợp hưu nhàn quần, nói là sinh viên còn đi học cũng có người tin tưởng. Chỉ cần Nghiên đem trên bàn tư liệu đưa cho cấp Tấn Dư xanh xem, ta có thể kêu ngươi lão sư sao? Ca ca cái này xưng hô, mỗi kêu một lần nàng liền phải biệt nữ một lần. Tấn Dư xanh dường như xem thấu Chỉ cần Nghiên ý tưởng, ôn hòa cười, đương nhiên có thể. Tấn lão sư, chúng ta cuối tuần có thể hay không không học bổ túc? Chỉ cần Nghiên nội tâm là thấp thỏm. Còn không có bắt đầu đi học, nàng liền ở đề yêu cầu, cũng không biết Tấn Dư xanh có thể hay không có khác ý tưởng. Tấn Dư xanh lần đầu tiên bị người gọi là lão sư, trong lòng lột bột một chút, thân thể nào đó điểm bị chọc đến, sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần. Không thành vấn đề. Ta xem cái này nổ kẹ phục mặt trên trọng điểm liền rất không tồi, là của ngươi. Tấn Dư xanh che giấu mà cầm lấy trên bàn nổ kẹ phục, lật xem vài trang. Không phải ta, đây là chúng ta ban học bá nổ kẹ phục. Tiếc hảo, chúng ta liền căn cứ cái này nổ kẹ phục thượng nội dung tới triển khai. Tấn Dư xanh ở bạch bản trước mặt đứng yên, dùng bàn trải soát rất mặt trên bút ký. Hắn cầm lấy màu đen bút lông xoát xoát xoát viết xuống một cái địa điểm thi. Chỉ cần Nghiên chính mình xem nổ kẹp phục thời điểm, cùng nghe Tấn Dư xanh giảng bài cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai, chỉ là một cái địa điểm thi liền có thể có nhiều như vậy loại đề hình. Dần dần mà, chỉ cần Nghiên hết sức chăm chú mà đầu nhập trong đó. Nàng đã quên mất kinh ngạc cảm thán, bởi vì sở hữu ý nghĩ đều bị Tấn Dư xanh tiết tấu mang đi. Trên bầu trời, hoàng hôn đã không có bóng dáng, ánh nắng chiều ửng đỏ một mảnh. Trong thư phòng hai người không hề có cảm giác được thời gian trôi đi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trên cửa sổ dần dần bởi vì trong nhà ngoại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có hơi nước. Hảo, hôm nay liền đến nơi này. Cần Nghiên, ngươi thật là cái thông minh nữ hải. Tấn Dư xanh này thanh tán thưởng phát ra từ với thiệt tình, quả nhiên là muộn thúc thúc nữ nhi. Chỉ cần Nghiên ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười. Thân thể này thật là thông minh mà lại xinh đẹp, chẳng sợ phía trước cơ hồ không có học tập, nhặt lên tới cũng phi thường dễ dàng. Cũng không biết nguyên chủ vì cái gì muốn hứa nguyện rời đi. Chẳng lẽ gần là bởi vì trường học khẩn trương đồng học quan hệ. Nàng hiện tại quá thượng chính mình muốn sinh hoạt sao. 14. Đệ 14 chương. Buổi tối về đến nhà đã vượt qua 8 giờ, nhìn đến ba ba còn đang đợi nàng về nhà ăn cơm, chỉ cần Nghiên nhanh hơn dưới chân nệm bước. Ba ba, ngươi có thể ăn trước, không cần chờ ta. Không quan hệ, ta còn không đói bụng. Nghiên Nghiên đi tẩy cái tay, hôm nay có ngươi ai uống canh nấm. Chỉ Vi Đông cũng là vừa về nhà không bao lâu. Mỗi ngày yêu cầu hắn quyết sách sự tình quá nhiều, hắn bản nhân cũng không phải tăng ca của ma, bất đắc dĩ công ty sạp quá lớn. Nhẹ nhàng mà lại vui sướng bữa tối lúc sau, hai cha con từng người trở lại chính mình thư phòng học tập cùng công tác. Chỉ Vi Đông còn có một đống lớn bưu kiện cùng xin yêu cầu ý kiến phúc đáp, chỉ cần Nghiên còn lại là yêu cầu căn cứ kế hoạch của chính mình học bổ túc thiếu hụt công khóa. Lúc ấy chung chỉ hướng 11 giờ. Chỉ cần Nghiên khép lại sách vở làm một bộ mắt vật lý trị liệu. Ngủ trước soát một lần bằng hữu vọng, nàng lại lần nữa nhìn đến tiểu ngải tỷ đề cử, siêu cấp hảo ngoạn phối âm áp thanh lâm này cảnh, bản nhân chưa bao giờ đánh giả dối quảng cáo, thân chắc về sau nhất định sẽ bạo hỏa. Ở ứng dụng thị trường tìm thấy được thanh lâm này cảnh, chỉ cần Nghiên cảm thấy chính mình máu ở sôi trào. Đao loạt cùng trang bị bất quá là một phút trong vòng sự tình, mở ra áp, đơn giản cùng tiểu tươi mát phong cách chủ giao diện cấp chỉ cần Nghiên đệ nhất cảm giác phi thường hảo. Phần 10. Đây là một cái trò chơi, giải trí loại hình áp, thượng truyền cá nhân phối âm sau, căn cứ bị điểm tán cùng bị bình luận số lượng đứng hàng. Chỉ cần Nghiên từ bảng đơn cái thứ nhất nhìn đến bảng đơn đệ thập cái, không có làm nàng kinh diễm hoặc là khởi nổi ra gà thanh âm. Nhưng thật ra ở phối âm phòng phát sóng trực tiếp, nghe được mấy cái phi thường có xuyên thấu lực, sức cuốn hút thanh âm. Nàng nhất khiến cho vì ngạo phối âm kỹ năng, đặt ở cái này hư cấu thời đại, cũng là ngành sản xuất mũi nhọn tiêu chuẩn. Hiển nhiên. Cái này vừa mới hứng khởi không có bao lâu áp đều là viết nghiệp dư người yêu thích ở chơi, chuyên nghiệp nhân viên rất ít. Chỉ cần Nghiên cho chính mình đăng ký một cái tài khoản lúc sau, tắt máy ngủ. Cái này phần mềm làm nàng nghĩ đến một sự kiện, sang năm một nguyệt chính là các đại nghệ thuật loại trường học nghệ khảo thời gian, nàng đối chính mình thanh âm cùng biểu tình phi thường có tin tưởng, nhưng là tứ chi ngôn ngữ còn cần cường hóa. Ngày hôm sau đến trường học, chỉ cần Nghiên lên lầu thời điểm phát hiện người chung quanh xem chính mình ánh mắt không quá bình thường. Nhăn lại cái mũi, lại ra cái gì chuyện xấu. Nguyên chủ trường học sinh hoạt thật thật so phim truyền hình còn muốn sinh động. Đi vào phòng học, nàng rốt cuộc minh bạch đại gia khe khẽ nói nhỏ cùng chỉ trỏ trỏ là vì cái gì. Bảng đen thượng cực đại 6 cái tự, trừ bỏ tự thể khó coi ở ngoài, nội dung cũng tương đối kinh người. Chỉ cần Nghiên, ta yêu ngươi. Tầm mắt dừng ở nàng trên chỗ ngồi, một bó kiểu diễm hoa hồng lấp lánh chọc người ái. Chỉ cần Nghiên đời trước chưa từng có thu được quá như vậy nhiệt tình thổ lộ. Nhưng mà đặt ở thân thể này thượng, mỗi một học kỳ tổng hội tới như vậy vài lần. nguyên chủ nhất phiền chính là loại này kinh thiên động địa tuyên cáo. Nhìn chung quanh phòng học một vòng, mọi người xem trò hay tư thái vừa xem hiểu ngay. Tầm mắt lại chuyển qua phòng học cửa. Nhân vật chính còn không có xuất hiện sao? Thổ lộ giả không có nhìn đến, nhưng thật ra thấy được vừa mới vào cửa Cố Mậu Hân cùng Quách Phú Quý. Hoa! Chỉ cần nghiên đồng học, ngươi lại trúng thưởng. Quách Phú Quý không nhịn cười ra tới. Gần nhất bị thổ lộ tần suất giống như có điểm cao nha, muộn đồng học. Hắn bên cạnh người Cố Mậu Hân cũng cong cong khoe miệng, thân là cùng lớp đồng học, ai không biết chỉ cần nghiên là toàn giáo bị thổ lộ số lần nhiều nhất nữ sinh. Tuy rằng nàng mỗi lần đều thực quyết đoán cự tuyệt, chính là kẻ ái mộ tựa hồ một chút cũng không nhục trí. Là ai? Còn không ra sao? Chỉ cần nghiên liền cặp sách đều không có bông, đôi tay ôm ngực, nhìn về phía phòng học bên ngoài. Trên mặt nàng bình tĩnh biểu tình nhìn không ra quá lớn cảm xúc dao động. Hôm nay, khiến cho nàng dùng một lần giải quyết này đó phiền toái đi. Sau lại Kim Thuận Hy cùng Lãnh Vũ Nhu còn không có đi vào phòng học, liền phát hiện bên ngoài vây quanh thật nhiều người. Sao lại thế này? Kim Thuận Hy kinh ngạc. Ta như thế nào cảm giác giống như cùng Cẩn Nghiên có quan hệ? Lãnh Vũ Nhu cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc. Quả nhiên, hai người lột ra đám người, nhìn đến một cái lớn lên mập mạp nam sinh thẹn thùng mà đứng ở Chỉ Cẩn Nghiên đối diện, hắn đôi tay cầm một cái màu hồng phấn phong thư, đưa tới Chỉ Cẩn Nghiên trước mặt. Chỉ Cẩn Nghiên, ta thích ngươi. Lãnh Vũ Nhu duỗi tay che miệng lại, xong đời. Cẩn Nghiên nhất định sẽ báo nổi. Mọi người đều đang chờ xem kịch vui, rốt cuộc cảnh tượng như vậy thật là quá quen thuộc bất quá. Vương Xu Ý cúi đầu, mượn sửa sang lại và táo động tác che giấu chính mình khỏe miệng ý cười. Nàng xứng đáng mỗi ngày đều vì chuyện như vậy buồn rầu, không phải lớn lên xinh đẹp sao? Không phải gia đình điều kiện thực hảo sao? Ra ngoài đại gia dự kiến, lúc này đây Chỉ Cẩn Nghiên không có báo nổi. Cảm ơn ngươi thích, chỉ cần ngươi làm được một sự kiện, ta liền đáp ứng ngươi. Còn có các ngươi, thỉnh giúp ta truyền đạt một chút, những cái đó thích ta người, thỉnh trước mặt mọi người nói cho ta, ngươi đến tột cùng thích ta cái gì? Ngươi nếu là ở anh tài trung học sở hữu lao sư cùng đồng học trước mặt đem ngươi trên tay tin hoàn chỉnh nghiệm ra tới, ta liền tiếp thu. Chỉ cần nghiên trên mặt không có khinh thường cùng vũ nhục, nàng vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào nói dỡn ý tứ. Ngươi làm được đến sao? Nếu làm không được, thỉnh đem chúng ta lớp bảng đen lau khô, thỉnh đem ta trên châu ngồi đồ vật lấy đi. Sinh hoạt không phải phim truyền hình, huống chi ngươi thủ lao đóng phim đều không có cấp, liền tưởng mời ta đương nữ chính sao? Đương Chỉ Cần Nghiên chân thành mà nói ra những lời này, mọi người đều sợ ngây người. Nàng thật là Chỉ Cần Nghiên sao? Hào xoái. Khí chàng mười phần. Trong đám người đã có vài cái học sinh nháy mắt lộ chuyển phấn, trước kia như thế nào không có phát hiện muộn đồng học như vậy đồng. Tống Tông Giai tới khi vừa vặn nghe được Chỉ Cần Nghiên nói, tầm mắt ở phòng học chuyển một vòng, còn có cái gì lộng không rõ. Nhìn đến Chỉ Cần Nghiên, hắn luôn là có thể dễ dàng liên tưởng đến khi còn nhỏ chính mình, loại cảm giác này gần nhất càng thêm mãnh liệt. Ở chủ nhiệm lớp lao sư tới rồi phía trước, Chỉ Cần Nghiên đã nhẹ nhàng giải quyết rất cái này phiền toái. Nàng có thể cảm nhận được mọi người xem ánh mắt của nàng phát sinh biến hóa, bất quá nàng hoàn toàn không thèm để ý bởi vì, nàng mới phát hiện học tập nguyên lai là kiện phi thường chuyện thú vị. Trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế Chỉ Cần Nghiên liền ngày mai là cuối tuần chuyện này đều quên mất. Thẳng đến tan học, nàng mới nhớ tới hôm nay là thứ sáu. Chỉ Cần Nghiên học bù sau về đến nhà, biết được ba ba ở thành phố kế bên mở họp, muốn đã khuya mới có thể trở về. Nàng không nghĩ một người ăn cơm, cho nên mời Hàn trợ lý cùng nhau dùng cơm. Trong nhà đầu bếp phi thường sẽ quan sát, cho nên mới mấy ngày liền nắm giữ Chỉ Cần Nghiên đối ẩm thực thiên hảo, làm được đồ ăn tất cả đều là khỏe mạnh mà lại thanh đạm. Nàng kỳ thật có điểm buồn bực tiểu chủ nhân thay đổi ăn uống, bất quá nữ hài tử sao, đều sợ mập lên đảo cũng bình thường. Hàn trợ lý, ta có cái đề nghị. Ngươi này 3 năm chiếu cô ta cũng vất vả, về sau đưa ta về đến nhà sau, ngươi liền hồi chính mình ra đi. Nói xong, sợ Hàn trợ lý hiểu lầm, Chỉ Cần Nghiên ngay sau đó giải thích. Ta ý tứ là ta thực cảm kích ngươi đối ta quan tâm, chính là ta cũng không thể như vậy ích kỷ, luôn là bá chiếm ngươi thời gian. Ba ba hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều về nhà, ta cũng không có trước kia như vậy sợ hắc. Ngươi còn có gia đình, còn có trượng phu, ta hy vọng ta đề nghị sẽ không làm ngươi cảm thấy bối rối. Hàng trợ lý không ngọn nguồn đến đỏ hốc mắt, đã từng Chỉ Cần Nghiên đối nàng có bao nhiêu mâu thuẫn, hiện tại nói ra những lời này đối nàng xúc động liền có bao nhiêu đại. Nàng cùng trong nhà đầu bếp, Bảo Khiết A Di giống nhau đau lòng Chỉ Cần Nghiên, trừ bỏ công tác, còn có một loại tình thương của mẹ nguyên tố ở trong đó. Bất luận cái gì một cái mẫu thân, nhìn đến một cái cô độc bất lực hài tử, đều sẽ tâm sinh chắc ẩn. Người khác trong mắt tùy hứng nuông chiều Chỉ Cần Nghiên, ở các nàng vài người trong mắt, chỉ là một cái thiếu gái hài tử. Lén lút xoa xoa khỏe mắt, Hàn trợ lý cười. Chúng ta Cần Nghiên trưởng thành. Hảo,

không biết hôm nay Cẩn Nghiên sẽ đến sao. Lúc này chị Cẩn Nghiên đang ngồi ở chị Vi Đông trên xe, ba ba, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chị Vi Đông nghiêng người nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, từ hắn đồng ý Nghiên Nghiên khảo nghệ giáo lúc sau, nàng cả người rộng rãi không ít. Phía trước có cái gì đều buồn ở trong lòng, hắn tới gần thời điểm nữ nhi luôn là bay nhanh né tránh. Là bởi vì bị nhận đồng sao? Hoặc là khác cái gì nguyên nhân? Bí mật, tới rồi ngươi sẽ biết. Chị Vi Đông chấp chớp mắt, hắn hẳn là sớm một chút ý thức được nữ nhi là cỡ nào yêu cầu hắn. Màu đen mười bạch ngừng ở một tòa phục cổ thiết kế sân trước mặt, ly thành phố C 35 km một cái trấn nhỏ thượng, dấu ở rừng trúc sau lưng tiểu kiều nước chảy nhân ra, làm chị Cẩn Nghiên trên mặt toát ra thích ý. Thạch An cổ trấn. Nhìn phía tây đền thờ, chị Cẩn Nghiên cơ hồ muốn cho rằng ba ba đây là mang nàng tới du ngoạn. Chị Vi Đông đi vào sân đại môn chỗ, nhẹ nhàng mà khấu khấu 3 mét rất cao màu vàng phục cổ hình thức trên cửa lớn đồng hoàn, nghiễm nhiên này tòa sân chủ nhân mới là bọn họ hôm nay mục tiêu. Phần 11. Kéo kẹt một tiếng, chị Cẩn Nghiên tầm mắt từ cửa uy vũ sư tử bằng đá thượng chuyển qua mở cửa nhân thân thượng. Hào một cái tiên tư chắc tuyệt trung niên nữ nhân. Nàng trên người mặc một cái màu sợi đay váy dài, đen nhánh đầu tóc dùng dải lụa hệ ở sau lưng. Sạch sẽ thanh triệt khuôn mặt thượng, năm tháng lưu lại dấu vết phi thường thưa thớt. Chị Cẩn Nghiên hướng lên trên dự tính, đối phương cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Muộn tiên sinh, còn có lệnh ái, mời vào. Trung niên nữ nhân nghiêng người nhường ra cửa vị trí, hiển nhiên biết bọn họ ý đồ đến. Vượt qua đầu gối cao ngạch cửa, chị Cẩn Nghiên trong đầu tức khắc hiện lên mấy chữ, nhà cao cửa rộng, có khác động thiên. Chị Cẩn Nghiên cũng không có nhìn đông nhìn tây, mà là rũ mắt đi theo chỉ Vi Đông phía sau đi vào phòng tiếp khách. Đứng yên lúc sau, mới hơi chút nhìn thoáng qua vị trí hoàn cảnh. Không biết cái gì bó củi chế tác ghế dựa gần là khắc hoa khiến cho nàng rời không ra tầm mắt, càng miễn bản tinh mỹ tạo hình. Phòng khách đặc biệt rộng lớn cao khiết trong trẻo, ở vào hạ đầu dùng để tiếp đãi khách nhân ghế dựa tả hữu các hai thanh. Chỉ cần Nghiên theo ba bà cùng nhau ngồi ở bên trái hai trương ghế trên, trung niên nữ nhân tự nhiên ngồi xuống với thượng đầu chủ nhân ghế. Cần Nghiên, lại đây, tới ta trước mặt. Nữ nhân nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt đang xem hướng chỉ Cần Nghiên thời điểm mang theo một tia độ ấm. Nàng sở phóng xuất ra tới thiện ý nên diện đánh tới, cùng vừa rồi đệ nhất mặt chứng kiến cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Chỉ Cần Nghiên nhìn ba ba liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà đi qua đi. Cái này phòng khách nàng chỉ có một cảm thụ, bên trong mỗi loại đồ vật khẳng định đều giá trị xa xỉ. Không phải bản lậu cổ hương cổ sắc, mà là chân chính có cảm giác niên đại đồ cổ. Trung niên nữ nhân cũng không có làm tự giới thiệu, mà là tùy tay cầm một quyển đóng chỉ thư đưa cho nàng. Niệm một niệm trước vài tờ nội dung, có thể chứ? Thương lượng ngữ khí. Nhìn không ra nàng chân thật ý đồ. Chỉ Cần Nghiên tiếp nhận tới vừa thấy, dựng sắp chữ phồn thể Tây Xương Ký. Tuy rằng bị chủ nhân bảo hộ rất khá, ố vàng giấy nghiệp biểu hiện nó dày nặng lịch sử cảm. Nàng thói quen đem chính mình trong tay tác phẩm đại khái xem một lần, cho nên vẫn chưa làm lập tức ra đáp lại. Này nhưng đem nàng phía sau chỉ Vi Đông cấp làm cho trong lòng căng thẳng, đứa nhỏ đốc, nên không phải là tính bướng bỉnh đi lên cố ý lượng đối phương đi. Liên ở chỉ Vi Đông tính toán hòa hoãn không khí thời điểm, Chỉ Cần Nghiên mở miệng. Huyền chuyển thanh âm ở niệm thư thời điểm cùng ngày thường nói chuyện có rất lớn khác biệt, chỉ Vi Đông chưa bao giờ biết nữ nhi thanh âm như vậy có xuyên thấu lực. Mỗi một lần tạm dừng cùng mỗi một lần ngữ điệu biến hóa, đều là như vậy gãi đúng châu ngứa. Không ai kêu đỉnh, Chỉ Cần Nghiên đắm chìm ở chuyện xưa chung, cũng không biết chính mình đọc vài tờ. Thẳng đến trung niên nữ nhân kích động mà đứng dậy, đem đối thoại lời kịch sướng ra tới, Chỉ Cần Nghiên mới kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hảo hảo hảo, đứa nhỏ này, ta xem phi thường hảo. Cần Nghiên. Đúng không? Ngươi nguyện ý cuối tuần thời điểm tới bồi bồi ta cái này người già sao? Hoa Duyệt Dung lôi kéo Chỉ Cần Nghiên tay, là cái bảo bối. Ngài một chút đều bất lão. Chỉ Cần Nghiên thành thật mà nhìn về phía đối phương đôi mắt. Ha ha, ha ha ha. Muộn tiên sinh, ngươi có một cái hảo nữ nhi, thật là phúc khí. Hoa Duyệt Dung trực tiếp làm Cẩn Nghiên ở nàng cách vách chủ vị ngồi hạ, cái này làm cho Chỉ Cần Nghiên có điểm thụ sủng nhược kinh. Ba ba đều còn tại hạ đầu, nàng sao lại có thể ngồi xuống? Chỉ Vi Đông thấy thế, vẫy vẫy tay, ý bảo nữ nhi nghe chủ nhân phân phó. Một phen giới thiệu lúc sau, Chỉ Cần Nghiên mới biết được ngồi ở chính mình bên người lão nhân thế nhưng đã 66 tuổi. Nàng là Hoa Hạ đệ nhất sở tư lập hí khúc trường học người sáng lập, trước mắt ở Thạch An cổ trấn thượng tu sinh dưỡng tức. Mông như đứng đống lửa, như ngồi đống than Chỉ Cần Nghiên từ bên cạnh bưng tới một trương hình tròn khắc hoa độc ghế, ngưỡng mộ mà ngồi ở lão nhân bên cạnh người. Chỉ là vài câu ca từ. Nàng phảng phất thấy được Hoa viện trưởng đã từng ở trên sân khấu phong hoa. Bồi Hoa viện trưởng ăn xong cơm trưa, muộn cha con hai người cáo từ rời đi. Chỉ Cần Nghiên lưu luyến mỗi bước đi, nhìn cửa nhìn theo bọn họ rời đi Hoa viện trưởng, đột nhiên xoay người chạy tới ôm lấy nàng. Chỉ cần Nghiên ở nàng trong mắt thấy được cô độc, tựa như đã từng chính mình. Về sau ta mỗi cái chu đều tới, ngài không cần chê ta phiền. Ta sẽ cho ngươi mang ăn ngon, còn có hảo ngoạn. Ta có điểm buồn, ngài không cần cùng ta sinh khí. Chính thức bái sư nghi thức còn không có xử lý, chỉ cần Nghiên cuối cùng là minh bạch ba ba cấp kinh hỉ. Hảo, ta chờ ngươi. Hoa Duyệt Dung từ ái mà sờ sờ chỉ cần Nghiên đỉnh đầu, thật thật là cái tâm tư là lướt hải tử. Hồi trình trên đường, chỉ vi đông đơn giản giảng thuật Hoa viện trưởng cả đời. Nàng là các nàng cái kia thời đại nhất hồng minh tinh, vô số người vì nàng si cuồng. Nhưng mà, nàng trung thân chưa gả. Không chỉ có đem sở hữu tinh lực đều chút xuống ở trường học thượng, còn đem chính mình đại bộ phận tài phú đều dùng ở từ thiện sự nghiệp thượng. Nàng không có hài tử, nhưng là nàng có rất nhiều học sinh, nàng không có gia, nhưng là nàng cấp rất nhiều không gia hài tử khởi động một mảnh không trung. Nghiên Nghiên, ngươi muốn học tập biểu diễn, ba ba sẽ toàn lực duy trì ngươi. Hoa viện trưởng là một cái phi thường tốt lão sư. Phi tư đặc bệnh viện thú cưng, chỉ cần Nghiên ôm trong lòng ngực mau mau, trong đầu ba ba thanh âm còn ở tiếng vọng. Hôm nay là xuyên qua tới nay nàng khó nhất quên một ngày. Mau mau, ngươi thích nơi này sao? Thân mật mà cọ cọ mau mau cổ, chỉ cần Nghiên thật cao hứng nhìn đến mau mau cơ bản khang phục. Tấn Dư Xanh đang ở trong phòng bệnh kiểm tra mấy ngày hôm trước mới vừa động xong giải phẫu tiểu bạch, vội xong lúc sau ngẩng đầu, xuyên thấu qua đại đại cửa sổ sắt đất. Hắn nhìn đến cái kia ôm miêu mẹ tiểu nhu thiếu nữ. Nàng hôm nay thoạt nhìn thực vui vẻ. Cần Nghiên, tới tới tới, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Ngài Mỹ Lệ mở ra thanh lâm này cảnh áp, truyền phát tin chính mình nữ thần 200 cân linh hồn tác phẩm. Thế nào, chấn động đi. 16. Đệ 16 chương. Không tự giác mà cắn cắn môi, chỉ cần Nghiên giờ phút này thật là chấn động. Ngày hôm qua thượng truyền ghi âm tác phẩm lúc sau, nàng không có lại đăng nhập áp. Không nghĩ tới tác phẩm như vậy được hoan nghênh, liên tiểu ngải tỷ đều thành nàng fans. Xem ngươi đều trợn tròn mắt. Ha ha, ta lần đầu tiên nghe ta nữ thần tác phẩm phỏng trừng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm nói lên ngày hôm qua tìm kiếm đến thần tượng, ngải Mỹ Lệ thao thao bất tuyệt. Nàng không hề có chú ý tới chỉ cần Nghiên trên mặt mất tự nhiên. Muốn hay không cùng tiểu ngải tỷ nói đây là nàng tác phẩm. Tiểu ngải tỷ. Liên ở ngay lúc này, Thấn Dư Xanh đã đi tới. Ngải Mỹ Lệ thấy thế. Vội vàng tỏ vẻ chính mình còn có công tác muốn vội, nhanh chóng trốn đi. Mau mau cơ bản khang phục, ngươi buổi tối có thể đem nó mang về nhà. Kiểm tra kết quả biểu hiện, phía trước nó có điểm dinh dưỡng bất lương, nghĩ đến hẳn là một con lưu lạc miêu, ngươi có thể yên tâm mang về nhà. Thiếu nữ cùng miêu ở Tấn Dư Xanh trong mắt là trên thế giới này đẹp nhất hình ảnh, hoàng hôn chiếu vào một người một miêu trên người, ở các nàng chung quanh chiếu ra một cái vòng sáng. Cảm ơn ngài, ít nhiều Tấn lão sư y lý thuật cao siêu. Mau mau. Rốt cuộc có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà, ngươi vui vẻ sao? Chỉ cần Nghiên xoa xoa mau mau đỉnh đầu. Chứ bỏ ở trường học thời gian, nàng đều sẽ tận lực rút ra làm bạn cái này tiểu gia hỏa. Phía trước có ước định hảo cuối tuần không cần học bổ túc, cho nên chỉ cần Nghiên tuyển hảo món đồ chơi chuẩn bị về nhà. Ôm mau mau rời đi thời điểm, chỉ cần Nghiên rõ ràng ở tiểu bạch trong mắt nhìn đến mất mát, nó chủ nhân vứt bỏ nó. Tấn lão sư, tiểu bạch khang phục lúc sau ta có thể nhận nuôi nó sao? Thấn Dư Xanh chủ động đưa ra đưa Chỉ Cẩn Nghiên về nhà. Nhớ tới cặp kia không giống nhau đôi mắt, Chỉ Cẩn Nghiên phi thường đau lòng, nghiêng người nhìn về phía điều khiển ghế thượng Thấn Dư Xanh. Được đến khẳng định hồi đáp, Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng có so đo. Đời trước nàng kỳ thật là cái bỏ nhi, mới sinh ra không bao lâu đã bị đưa đến cô nhi viện. Hướng dương mà sinh, chẳng sợ ở nhất ác liệt hoàn cảnh chung, chẳng sợ bởi vì dược vật béo đến 200 cân, nàng cũng chưa từng có từ bỏ quá nỗ lực. Trải qua quá này đó, nàng càng thêm khắc sâu mà minh bạch, trong bóng đêm một chút ánh sáng, là đối một cái hướng về phía trước sinh mệnh cứu rỗi. Muộn ba ba đối với tân gia đình thành viên Mao Mao tỏ vẻ cực đại nhiệt tình, Chỉ Cẩn Nghiên ôm Mao Mao về nhà, ở trong nhà nhìn đến thành bộ miêu mễ món đồ chơi. Buổi tối trừ bỏ bồi Mao Mao thích hướng tân gia, Chỉ Cẩn Nghiên sự tình gì cũng chưa làm. Tựa hồ chỉ cần có nàng ở địa phương, Mao Mao đều phá lệ an tâm, liên quan đối muộn ba ba cũng phi thường tín nhiệm cùng ý lại. Ở trong phòng khách làm công muộn ba ba thường thường ngẩng đầu xem một cái nữ nhi cùng miêu, vẻ mặt thỏa mãn. Sớm biết rằng Nghiên Nghiên như vậy thích miêu mễ, hẳn là sớm một chút dưỡng miêu. Một tháng rưỡi sau, toán học thi đua trường thi. Văn phòng phẩm đều chuẩn bị tốt sao. Kim Thuận Hy mở ra túi văn kiện thế Chỉ Cẩn Nghiên kiểm tra, xác nhận nàng không có quên đi đồ vật. Cẩn Nghiên, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lãnh Vũ Nhu biết trong khoảng thời gian này Chỉ Cẩn Nghiên có bao nhiêu nỗ lực. Nàng trả giá rốt cuộc tới rồi kiểm nghiệm thành quả thời khắc. Nàng tổng cảm thấy lúc này đây bạn tốt sẽ làm mọi người chấn động. Chỉ cần Nghiên ôm ôm hai vị bạn tốt, các nàng thế nhưng mãnh liệt yêu cầu muốn bồi khảo, đây là chính mình không nghĩ tới. Khảo đề so trong tưởng tượng đơn giản, chỉ cần nghiên ở khảo thí kết thúc phía trước hoàn thành sở hữu thi đua đề mục. Sửa sang lại văn phòng phẩm chờ đợi lão sư thu khảo thí bài thi thời điểm, chỉ cần nghiên bỗng nhiên có một loại nói không nên lời thỏa mãn. Loại này học tập mang đến vui sướng, chút nào không thua gì nàng hoàn thành phối âm tác phẩm sau cảm giác thành tựu. Đi thôi, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Từ trường thi ra tới, chỉ cần nghiên một thân nhẹ nhàng. Xuyên qua lại đây này hơn một tháng thời gian, nàng rốt cuộc thích ứng cao tam học sinh cao cường độ học tập sinh hoạt. Cũng đổi mới thân thể này ở lão sư cùng đồng học cảm nhận chung ấn tượng. Loại này thay đổi không phải đột ngột, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác. Chỉ cần nghiên có chính mình một bộ xử sự chuẩn tắc, đối với những cái đó động cơ không thuần muốn thân cận đồng học, nàng hết thể cự mà xa chi. Dần dần mà, đại gia bắt đầu nhận thức đến, bao cỏ mỹ nhân một chút đều không bao cỏ, ngược lại có một đôi nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Đến nỗi phía trước nói qua nàng nói bậy, nhưng là còn có điểm lương tâm đồng học, đều ngượng ngùng đi lên kết giao. Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy cùng chỉ cần nghiên ba người quan hệ tiến bộ thần tốc, ba người tính cách khác hẳn bất đồng, lại có thể hài hòa ở chung. Trừ bỏ khí chàng tương hút, càng vì quan trọng là chỉ cần nghiên ở hai người chi gian phát huy ràng buộc tác dụng. Ba người thân mật mà đi cùng một chỗ. Không nghĩ tới, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, chỉ cần nghiên đồng học, chờ một chút. Quách Phú Quý xa xa mà nhìn đến cái kia cao gầy thân ảnh, ánh mắt sáng lên. Hắn liền biết Kim Thuận Hy đồng học sẽ đến buổi khảo. Các ngươi muốn đi đâu? Uống nước không quên người đào giếng. Muộn đồng học, ngươi nói đi. Không dám nhìn Kim Thuận Hy, Quách Phú Quý đem tầm mắt dừng ở Chỉ Cẩn Nghiên trên mặt. Rõ ràng là giống nhau như lúc mặt, vì cái gì hiện tại Chỉ Cẩn Nghiên muốn so với phía trước càng thú vị. Chỉ Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua đi theo Quách Phú Quý phía sau đi tới Cố Mậu Hân, đôi mắt linh hoạt mà xoay chuyển. Chúng ta đích xác muốn đi ăn cơm trưa, bất quá là đi ăn vặt một cái phố. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Ta mời khách. Bọn họ khẳng định sẽ cự tuyệt đi. Ai biết, Quách Phú Quý phía sau Cố Mậu Hân một tay đáp ở bạn tốt trên vai, lông mày hơi hơi khơi mào. Hảo A, ta còn chưa từng có đi qua. A đại cửa sau là thành phố C chứ danh ăn vặt một cái phố, Chỉ Cẩn Nghiên mới vừa xuyên qua tới không mấy ngày đã bị tiểu ngải tỷ mang theo thăm một vòng. Luôn luôn miệng không thèm Chỉ Cẩn Nghiên ăn cái tròn vo mới bỏ qua, có thể thấy được nơi này mỹ thực thật sự không tồi. Đi ăn vặt một cái phố trên đường, năm người chi gian không khí còn hơi có điểm câu nệ. Đương đại gia trong tay bưng giòn đậu hủ, rồi lại bị tảo phớ đồ ngọt hấp dẫn trụ thời điểm, hết thể đều ở mỹ thực chung. Cái này siêu cấp ăn ngon. Kim Thuận Hy cái này ăn thịt võ lâm cao thủ bị bánh nướng kẹp thịt dê cấp chinh phục. Quách Phú Quý nuốt xuống trong miệng tô thịt, giơ lên một cái bàn tay, lão bản, lại cho chúng ta tới một phần. Ngay cả luôn luôn trầm mặc nội liễm Lãnh Vũ Nhu đều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nghiêng đối diện cơm cháy khoai tây, cái này mùi hương, quả thực quá mê người. Chỉ cần nghiên bởi vì đã tới một lần, hơn nữa thân là mời khách chủ nhân, càng nhiều thời điểm không phải ở trả tiền, chính là ở dò hỏi giá cả. Không nghĩ tới, vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh người Cố Mậu Hân yên lặng mà đem sở hữu ăn ngon đều cấp Chỉ Cẩn Nghiên dự để lại một phần. Nhạ, ăn ngươi, đừng động Quách Phú Quý cái kia đồ tham ăn. Ở Chỉ Cẩn Nghiên lại một lần trả tiền lúc sau, Cố Mậu Hân đem trong tay thức ăn đưa qua. Chỉ Cẩn Nghiên lúc này mới phát hiện bên người cái này đại cao cái thế nhưng trợ thủ đắc lực đều đề đầy đồ vật, hiển nhiên không có trống không tay ăn cái gì. Gì? Ngươi không cần phải xen vào ta, ăn ngươi là được còn không có nói xong. Chỉ Cẩn Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến đã từng ở Lãnh Vũ Nhu trong miệng nghe được quá Cố Mậu Hân thân phận. Hắn hẳn là khinh thường với như vậy bên đường quán đi. Phần 12. Một khối tạc bánh gạo nhét vào chính mình trong miệng, Chỉ Cẩn Nghiên phản xạ tính há mồm cắn. Cố Mậu Hân đem trong tay thức ăn trải vớt lại, lo chính mình mồm to ăn khởi bánh nướng kẹp thịt bò. Xem hắn mồm to nhấm nuốt bộ dáng, tựa hồ thực hợp hắn ăn uống. Cẩn Nghiên, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên lại đây. Nơi này còn có siêu cấp ăn ngon đồ vật. Kim Thuận Hy ở phía trước 10 mét tả hữu địa phương múa may cánh tay, thân cao 1m75 nàng ở trong đám người đặc biệt bắt mắt. Uy, ngươi là nam nhân bà sao? Thanh âm lớn như vậy. Quách Phú Quý nói không nên lời chính mình là cái gì tâm lý, hắn liền muốn cho Kim Thuận Hy chú ý tới chính mình, chẳng sợ mang chính mình đều là tốt. Lãnh Vũ Nhu nhìn thoáng qua Quách Phú Quý, nhìn nhìn lại chuẩn bị báo nổi Kim Thuận Hy, vội vàng ở bên trong đường khởi người điều giải. Chính chúng ta trả tiền đi. Ta xem Cẩn Nghiên một đường đều ở cho chúng ta mua đơn, chính mình đều không có cố thượng ăn. Nói sang chuyện khác là giải quyết cãi nhau pháp bảo. Nửa giờ thực mau qua đi, mấy người ăn cái 8 phần no, vẫn như cũ cảm thấy chính mình còn có thực lực một trận chiến. Ba cái tiểu nữ sinh thương lượng đi một chuyến về nút cờ, Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân đứng ở một cây đại thụ hạ đẳng các nàng trở về. Hân ca, ngươi có hay không phát hiện, chỉ cần Nghiên nàng giống như cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Quách Phú Quý trước kia cũng không chán ghét Chỉ Cần Nghiên, chỉ là cảm thấy cái này nữ sinh ngây ngốc bị người lợi dụng, đơn thuần vô cùng. Ta cho rằng, ngươi trong mắt chỉ có nam nhân bà. Cố Mậu Hân đôi tay ôm ngực, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Hôm nay thật là vui sướng mà một ngày. Quách Phú Quý trên mặt hơi hơi phím hồng, trong miệng lại không có hại, nếu không phải ta ra mặt dày, ngươi có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Ngươi như vậy xưng hô Kim Đồng Học một chút đều không lễ phép, lại nói nàng nơi nào nam nhân bà. Quách Phú Quý thanh âm càng ngày càng nhỏ, Huân ca ánh mắt thật là sắc bén. Đợi nửa ngày không thấy các nữ sinh trở về, Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân theo vé đút cờ biển báo giao thông địa phương tìm qua đi. Nguyên lai, ba nữ sinh đang ở hết sức chăm chú mà xem một hồi cho hay, hoàn toàn quên mất bọn họ hai người còn ở cách đó không xa chờ. Chậc chậc chậc, đây là ngươi cái gọi là cả nước chuỗi cửa hàng. Vương Xu Ý bên người nữ sinh ghét bỏ mà nhìn hệ tạp dề đang ở ga dán chân bạn tốt, mệt các nàng còn đem nàng đương trong vòng người, không nghĩ tới như vậy lão. 17. Đệ 17 chương. Chỉ cần Nghiên nhớ rõ, hệ tạp dề nữ hải là thường xuyên vây quanh ở Vương Xu Ý bên người một người nữ sinh. Trước kia không có thiếu đối nguyên chủ bỏ đá xuống giếng, hiện tại nhìn đến nàng bị chính mình các bạn thân ghét bỏ, Chỉ Cần Nghiên cũng không đồng tình nàng. Ta trong tay cầm gà rán chân công cụ nữ hài hốc mắt hồng toàn bộ, liền khách nhân tiến lên mua đồ vật đều không có phản ứng. Lão bản, ngươi còn có làm hay không sinh ý? Không ban chúng ta đi nhà khác. Nam nhân cánh tay thượng kéo một cái xinh đẹp nữ nhân, hiển nhiên là vì ở bạn gái trước mặt tránh biểu hiện. Bán, thỉnh chờ một lát. Nữ sinh cố nén lệ ý. Lại nhịn không được lấy đôi mắt nhìn về phía Vương Xu Ý, nàng cũng là như vậy xem chính mình sao. Gà rán chân ăn vặt quán trước mặt 2 mét tả hữu vị trí, Vương Xu Ý rút ra một trường khăn giấy che lại miệng mũi, lớn như vậy khói dầu vị, các ngươi nghe không khó chịu sao. Đi làm, còn cùng nàng nói nhảm cái gì. Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân nhìn thoáng qua không hề có ý thức được bọn họ tới gần ba nữ sinh, nguyên lai đụng phải người quen. Tầm mắt dừng ở gà rán chân nữ đồng học trên người. Đến bây giờ nếu còn phân biệt không ra thật sự hữu nghị cùng giả, chỉ có thể thuyết minh nàng thật đáng buồn, không đáng thương hại. Nữ sinh thật là cái thần kỳ giống loài. Giống vậy Vương Xu Ý đồng học, toàn giáo công nhận nữ thần, không nghĩ tới có như vậy khắc nghiệt, khó coi một mặt. Giống vậy Chỉ Cần Nghiên đồng học, toàn giáo công nhận bao cỏ, nội bộ lại là tốt đẹp mà thú vị linh hồn, diện mạo cũng so Vương đồng học thuận mắt nhiều. Tiến đi khách nhân, bởi vì mụ mụ bị bệnh. Người trong nhà vội vàng mặt khác chi nhánh nàng không thể không tự mình ra trận làm Lâm Khê đồng học rỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt. Từ ngày mai khởi, nàng liền sẽ bị Vương Xu Ý các nàng cô lập đi. Lão bản, tới 5 cái đùi gà. Chỉ Cần Nghiên ba người xuất hiện ở làm Lâm Khê trước mặt, trên mặt không có một tia cười nhạo biểu tình. Các ngươi là tới chê dễ ước. Nhất định là cái dạng này. Rốt cuộc chính mình phía trước không có thiếu cười nhạo quá Chỉ Cần Nghiên bao cỏ mỹ nhân. Làm Lâm Khê, nhà các ngươi gà rán chân thật hương. Nhất định có bi phương đúng hay không? Kim Thuận Hy vốn dĩ liền thích ăn thịt, hơn nữa nàng là mới tới học sinh chuyển trường, không hiểu Chỉ Cần Nghiên phía trước cùng Lam Lâm Khê chi gian gút mắt. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bán cho chúng ta? Chỉ Cần Nghiên cười chớp chớp mắt. Nàng không phải lấy ơn báo oán người, chỉ là đơn thuần bị Lam gia gà rán chân hương vị hấp dẫn. Nàng không nghĩ tới cấp Lam đồng học nan kham, rốt cuộc chính mình xuyên qua tới lúc sau, nàng cũng không có cơ hội nhằm vào chính mình. Trả tiền lúc sau, 5 người sảng khoái mà rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Lam Lâm Khê nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Một người càng là khoe ra cái gì, nàng nội tâm liền càng thiếu cái gì. Nàng thừa nhận nàng hư vinh, cũng thừa nhận chính mình vì gia nhập Vương Xu Ý tiểu đoàn thể cố tình lấy lòng các nàng, dựa theo bọn họ yêu thích đi dối người. Nhưng là, giờ khắc này, Lam Lâm Khê bỗng nhiên lĩnh ngộ, Vương Xu Ý là hâm mộ Chỉ Cần Nghiên, bằng không nàng sẽ không trong tối ngoài sáng đều nhằm vào Chỉ Cần Nghiên. Vương Xu Ý biết Chỉ Cần Nghiên so nàng đẹp. Cũng biết Chỉ Cần Nghiên so nàng ưu tú. Tấn lão sư, ngươi nói cái gì? Muốn thỉnh Mao Mao vì bệnh viện thú cưng đại ngôn. Chỉ Cần Nghiên buổi chiều mang Mao Mao tới phi tư đặc bệnh viện thú cưng cho nó tắm rửa. Mao Mao thích nơi này lướt sóng bùn tắm, cũng thích nơi này nhà cây cho mèo cùng các bạn nhỏ. Tấn Dư Xanh cười cười, mở ra di động phiên đến ủy bộ giao diện. Ngươi còn không biết. Tiểu Ngải cấp Mao Mao thành lập một cái chuyên trúc nó ủy bộ tài khoản. Hiện tại fans đã cao tới 200 vạn, hơn nữa liên tục bay lên. Phải biết rằng một tháng trước, là hắn đề nghị làm ngải Mỹ lệ đơn độc lập chương mục hào cấp Mao Mao sử dụng. Bệnh viện không thể bạch bạch chiếm Mao Mao cùng Cẩn Nghiên tiện nghi, bởi vì tiểu ngải phía trước hành vi đã cấp bệnh viện mang đến thật lớn lưu lượng khách. Chỉ Cần Nghiên tiếp nhận Tấn Dư Xanh di động, nàng trong khoảng thời gian này quá bận rộn học bổ túc cùng hình thể huấn luyện, trong ấn tượng tiểu ngải tỷ tựa hồ có đề qua phải cho Mao Mao thành lập đơn độc ấy bổ tài khoản, nàng cũng không có để ở trong lòng. Ngươi yên tâm, trước mắt cái này tài khoản còn không có bất luận cái gì lợi nhuận hành vi. Tấn Dư Xanh biết chính mình thủ hạ công nhân tính cách, chỉ sợ ngải Mỹ Lệ chính mình cũng không nghĩ tới nàng đối Mao Mao yêu thích sẽ sinh ra thật lớn kinh tế giá trị. Chỉ cần nghiên dây lát liền minh bạch Tấn Dư Xanh ý tứ, nàng mi mắt cong cong, cười rộ lên giường như một đóa hoa nhải. Tấn lão sư, ngươi xem như vậy được không? Đại ngôn phí chính là mời ngươi vì Mao Mao cùng Tiểu Bạch gia đình bác sĩ, về sau chúng nó có bất luận cái gì tật xấu đều tìm ngươi phụ trách. Đến nỗi mặt khác thương nghiệp quảng cáo, phiền thoái tiểu ngải tỷ giúp ta toàn bộ cự tuyệt. Vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng đều chưa từng có nghĩ tới dựa Mao Mao kiếm tiền. Thích Mao Mao người đương nhiên càng nhiều càng tốt, nàng không ngại có rất nhiều người cùng nhau thưởng thức Mao Mao ảnh chụp cùng động thái video. Nó ở chính mình trong lòng là tinh linh giống nhau tồn tại, có thể hóa giải sở hữu phiền não cùng ưu sầu. Tấn Dư Xanh nghe vậy ánh mắt sáng lên, những lời này hắn có thể đổi một loại lý giải phương thức sao? Cần Nghiên nói như vậy, chính là vì ta tiết kiệm một tuyệt bút phí tổn. Tính lên, vẫn là ta kiếm lời. Tấn Dư Xanh bỗng nhiên phát hiện chính mình tim đập có điểm mau, hắn đem tầm mắt đặt ở Mao Mao trên người, nó giống như mập lên điểm. Nhà cây cho mèo thượng, Mao Mao cùng Tiểu Bạch đang ở thi đấu. Hai người đều là kiện tướng thể dục thể thao, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra được, tuổi lớn hơn nữa Tiểu Bạch đang ở trộn phong thủy, rõ ràng ly thắng lợi chỉ kém một bước, lại cố ý thả chậm thân hình, làm Mao Mao thắng lợi. Chỉ cần Nghiên buồn cười mà nhìn hai chỉ tiểu miêu thi đua, không có chú ý tới Tấn Dư Xanh ửng đỏ khuôn mặt. Phòng chơi bên ngoài, ngải Mỹ Lệ thọc thọc bên người Kim chủ nhiệm. Thấy được sao? Trai tài gái sắc. Liên phim truyền hình nam nữ vai chính, đều so ra kém nhà ta viện trưởng cùng Nghiên Nghiên. Kim Thuận Hiền dựa nghiêng trên tường, mặt mày phi dương, ta như thế nào không biết khi nào viện trưởng cùng Cẩn Nghiên biến thành nhà ngươi. Trước đại không nghĩ làm, tưởng đổi nghề đương bà mối. Ngải Mỹ Lệ trắng Kim Thuận Hiền liếc mắt một cái, lời nói đều sẽ không nói, chú cô sinh. Viện trưởng thích Cẩn Nghiên, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới. Nếu là ta là cái nam, ta cũng sẽ thích Cẩn Nghiên như vậy Mỹ nữ hải tử. Ở ngải Mỹ Lệ trong lòng, chỉ Cẩn Nghiên đều mau vượt qua viện trưởng trong lòng nàng phân lượng. Rõ ràng mới nhận thức không đến 2 tháng, nàng là thật sự thực thích chỉ Cẩn Nghiên tính cách, đương nhiên còn có nhan. Kim Thuận Hiền cười cười, không nói gì. Chỉ sợ trừ bỏ chỉ Cẩn Nghiên ở ngoài, những người khác đều biết Tấn Viện Trưởng thích cái kia ái miêu tiểu nữ sinh. Nghe nói Tấn Viện Trưởng cùng Muộn Ba Ba vẫn là lão người quen, cứ như vậy, hai bên gia trưởng khẳng định cử đôi tay duy trì đi. Chỉ Cẩn Nghiên lệ thường mỗi ngày muốn cùng Hoa Viện Trưởng thông video, bái sư nghi thức 1 tháng trước thuận lợi tiến hành. Nàng hiện tại chính thức thành Hoa Viện Trưởng danh nghĩa duy nhất đệ tử. Nghiên Nghiên hôm nay khảo thí thuận lợi sao? Hoa Viện Trưởng bảo dưỡng đến cũng thật hảo, hoàn toàn nhìn không ra tới đã 66 tuổi. Sư phó, ta cảm thấy ta sẽ lấy một cái thực không tồi thứ tự. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, đối mặt Hoa Viện Trưởng, chỉ cần Nghiên tựa như đối mặt trưởng bối giống nhau. Lúc này, nàng cười cong hai mắt, đầy mặt tự tin. Hoa Viện Trưởng biết Cẩn Nghiên tính cách, nàng không phải ái nói mạnh miệng người. Có thể thấy được hôm nay khảo thí không có khó trụ đứa nhỏ này. Chờ thứ tự xuống dưới, sư phó có khen thưởng. Hôm nay buổi tối có dựa theo yêu cầu của ta tiến hành hình thể huấn luyện sao? Hoa Viện Trưởng nhắc tới đến chuyên nghiệp, lập tức biến thân vì nghiêm sư, liền ngự khi đều nghiêm túc vài phần. Chỉ cần Nghiên để sát vào di động, sư phó, ngài xem ta mồ hôi trên trán còn không có làm đâu. Hảo hai tử, sư phó liền không quấy rầy ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi. Hoa Viện Trưởng từ trước không có cảm thấy có mua di động tất yếu, trong nhà an một cái máy bàn là được. Ai biết tiểu đồ đệ hiếu thuận di động lại làm nàng mở ra đi theo thời đại trào lưu bước chân. Nhẹ nhàng chơi chuyển các loại ứng dụng phần mềm, nàng vẫn là Chỉ Cần Nghiên ở thanh lâm này cảnh áp thượng thủ tịch fans. Chỉ Cần Nghiên cũng không có giấu giếm sư phó chính mình phát hiện hảo chơi trò chơi, không nghĩ tới lúc sau lại trở thành sư phó bố trí bài tập lớp học. Ngủ trước, Hoa Viện Trưởng thói quen tính địa điểm khai thanh lâm này cảnh. Phát hiện chính mình từ Cẩn Nghiên đánh thưởng bảng trượt xuống đến vị thứ 2. Nàng lông mày một trọn, lại một chuỗi nước sâu ngư lôi tạp qua đi. Trở thành đồ đệ số 1 fans, là Hoa Viện Trưởng trước sau bất biến mục tiêu. Kaka, các ngươi chú ý tới sao? Vừa mới đại lão lại cho ta nữ thần đánh thưởng một chuỗi nước sâu ngư lôi. Cái này lấy hoa chi danh đến tột cùng là người nào, ra tay thật là rộng rãi. Ở Chỉ Cần Nghiên không biết phía sau màn, nàng fans đàn lặng yên thành lập. Ta dám đánh đố. Ngày mai buổi sáng rời giường lúc sau, đánh thưởng bảng đệ nhất danh lại sẽ biến thành Đông Sơn 33. Tuy rằng ta không có tiền cho ta nữ thần đánh thưởng, nhưng là ta sẽ vì nàng tiếp ứng, vẫn luôn duy trì nàng. Hảo muốn nhìn một chút nàng Lư Sơn chân diện mục. Vạn nhất nàng thật sự cùng nàng nít nạm giống nhau, là cái 200 cân mập mạp, các ngươi còn sẽ thích nàng sao? Vẫn luôn không hề răng lặn xuống nước ngải Mỹ Lệ đột nhiên toát ra như vậy một câu. này cũng không phải không có khả năng sự tình. 18. Đệ 18 chương. Trong đàn có một phút an tĩnh, sau đó cùng thương lượng dường như, thổ lộ nhanh chóng sợp ẻm. Đương nhiên sẽ tiếp tục thích đại đại. Chúng ta âm khống mới không phải như vậy nông cả người, thích đại đại là bởi vì nàng thanh âm. Ta là gầy thân chuyên gia, nếu đại đại thật sự có 200 cân, ta sẽ miễn phí cung cấp các loại gầy thân phương án. Trên thế giới này, không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Thổ lộ nhà ta đại đại, hảo tưởng nàng chính thức xuất đạo. Chẳng lẽ liền không có phim ảnh phương phát hiện ta đại đại như vậy ưu tú nhân tài sao? Trên thực tế, sớm tại nửa tháng trước, liền có người thông qua thanh lâm này cảnh áp liên hệ đến Chỉ Cẩn Nghiên bản nhân. Biết được nàng hiện tại đang đứng ở cao tam mấu chốt thời kỳ, tạm thời không có ký hợp đồng xuất đạo tính toán, vài cái giải trí công ty đều để lại chính mình lớn nhất thanh ý, hy vọng thi đại học sau có thể cùng Chỉ Cẩn Nghiên tiếp tục trao đổi ký hợp đồng công việc. Muốn ba ba trước tiên biết được chuyện này, hơn nữa đem nữ nhi lưu lại liên hệ phương thức đổi mới vì Hàn trợ lý. Nếu nữ nhi tương lai có muốn làm suy diễn con đường ý tưởng, như vậy hắn sẽ đem Hàn trợ lý đương người đại diện bồi dưỡng. Muộn ba ba thậm chí suy xét đến chính mình còn cần bù lại một ít giới giải trí tri thức, tận lực vì nữ nhi làm tốt hậu thuẫn. Công nghệ đen đại lão linh hoạt đầu góc thoải mái mà nhìn thấu giới giải trí bạo hồng yếu tố, nữ nhi fans đánh thưởng bảng thượng Đông Sơn trên thực tế chính là Chỉ Vi Đông bản nhân. Phần 13. Hắn có một vạn loại phương pháp làm nữ nhi tại đây con đường đi được càng thêm nhẹ nhàng hòa thuận sướng. Chỉ cần Nghiên từ đem chính mình ở thanh lâm này cảnh thượng tài khoản giao cho Hàn trợ lý xử lý sau, chỉ phụ trách thu tác phẩm sau đó giao cho Hàn trợ lý. Tuy rằng sẽ bị fans nhiệt tình cùng hào cấp khiếp sợ, nhưng là chưa từng có nghĩ tới lao sư cùng ba ba sẽ cho chính mình đánh thưởng, cướp vào đầu hào fans. Này sau lương thâm ý cùng chân thành yêu quý, lại há là tiền tài có thể cân nhắc. Sáng sớm đi học, ở cổng trường đụng tới Lam Lâm Khê. Chỉ cần Nghiên đối mặt chân tay luôn cuống Lam đồng học, hơi hơi gật gật đầu. Tựa như đối đãi mỗi một cái không quá quen thuộc bạn cùng trường. Lam Lâm Khê ánh mắt phức tạp mà nhìn Chỉ Cẩn Nghiên bóng dáng, quấy ngón tay thuyết minh nàng bất an. Đã từng chính mình nói qua nàng nhiều ít nói bậy, hiện tại chính mình liền có bao nhiêu hối hận. Nếu thời gian chảy ngược, nàng nhất định sẽ không bị người khác đương thương xử, mặc dù nhân sinh vô pháp trọng tới, nàng cũng muốn làm càng tốt chính mình. Một đường đi đến phòng học, Chỉ Cẩn Nghiên nhẹ nhàng cước bộ tỏ rõ nàng tốt đẹp tâm tình. Buổi sáng tốt lành, Cẩn Nghiên học tỷ. Cốc Nguyệt Họa xa xa mà nhìn đến Chỉ Cẩn Nghiên, giống một viên tiểu đạn pháo vọt lại đây. Buổi sáng tốt lành, cốc học muội. Chỉ Cẩn Nghiên thực thích cái này hoa hướng dương giống nhau chính năng lượng tiểu học muội, ngày thường cùng nàng lui tới cũng coi như chặt chẽ. Học tỷ, ngươi biết không? Đan tỷ đã giảm béo thành công, lập tức liền phải từ gầy thân căn cứ đã trở lại. Ta vừa mới thu được tin tức, nàng ước chừng gầy 75 cân. Cốc Nguyệt Họa thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo rõ ràng kinh hỉ. Chỉ Cẩn Nghiên mở to hai mắt. Mới 50 nhiều ngày liền gầy nhiều như vậy cân, Đan tỷ nghị lực quả nhiên phi phàm. Ngươi biết nàng khi nào tới trường học sao? Chỉ Cẩn Nghiên yên lặng mà tính tính, Ngũ Đan Bình hiện tại ước chừng 130 cân, lấy nàng một M78 thân cao tới nói, phi thường tiêu chuẩn dáng người. Không biết, nàng không có mang di động đi căn cứ. Ta là nghe các nàng ra hàng xóm nói, nàng ba mẹ hôm nay tự mình đi căn cứ tiếp nàng về nhà. Cốc Nguyệt Họa tự nhiên mà kéo Chỉ Cẩn Nghiên cánh tay, học tỷ trên người hương vị thơm quá. Hảo hảo nghe. Lui tới đồng học ở các nàng trên người đầu lấy hâm mộ ánh mắt, người lớn lên xinh đẹp đứng chung một chỗ phá lệ cảnh đẹp ý vui. Cao 33 ban trong phòng học, lấy Vương Xu Y cầm đầu tiểu đoàn thể chính thức cô lập Lam Lâm Khê đồng học. Các nàng ra là bán gà rán chân tin tức lan truyền nhanh chóng, các bạn học chỉ trỏ trỏ ánh mắt cùng động tác, làm Lam Lâm Khê cơ hồ đem chính mình môi dưới rào phá. Bán gà rán chân thực mất mặt sao? Kim Thuận Hy nhìn thoáng qua khóc lóc chạy tiến về nút cờ Lam đồng học. Trong trí nhớ nàng hình như là Vương Xu Ý thân mật nhất đồng bọn chi nhất, không nghĩ tới lại là như vậy kết cục. Thuận Hy ngươi vừa tới khả năng không rõ lắm, anh tài trung học luôn luôn ái làm các loại tiểu đoàn thể. Gia đình thương nhân hài tử, làm chính trị gia đình hài tử, bộ đội gia đình hài tử, bình thường gia đình hài tử từng người thành đoàn. Lãnh Vũ Nhu nhỏ giọng giải thích nói, nàng không thuộc về bất luận cái gì một cái đoàn thể, không phải bởi vì bị cự tuyệt gia nhập mà là không nghĩ. Trường học giống nàng như vậy học sinh cũng có. Bất quá giống nhau đều là gia đình điều kiện tương đối tốt, mới có như vậy tư bản. Khóa gian nghỉ ngơi, Chỉ Cẩn Nghiên bị Đỗ lao sư gọi vào tiểu phòng họp đơn độc tâm sự. Ngươi xác định đi nghệ thể con đường. Người trong nhà đồng ý sao? Đỗ lao sư là toàn giáo công nhận người hiền lành, đối lớp học sinh cơ hồ đối xử bình đẳng. Ân, ta cùng ta ba ba thương lượng quá, hắn đồng ý. Chỉ Cẩn Nghiên gật gật đầu. Đỗ lao sư muốn nói lại thôi, trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng mà nhìn đến Chỉ Cẩn Nghiên tiến bộ. Nếu là nàng tiếp tục nỗ lực, thi đậu trọng bổn viện giáo cũng không phải không có khả năng sự tình. Cơ hồ sở hữu nhậm khóa lao sư đều ở phản ánh, chỉ cần nghiên giống như là một con hắc mã, một đường chạy như điên. Mặc dù anh tài trung học không có nguyệt hảo, rõ ràng tác nghiệp ý nghĩ làm lao sư đối chỉ cần nghiên có một cái mới tinh nhận thức. Từ nhỏ phòng họp ra tới, chỉ cần nghiên ở về phòng học trên hành lang vừa đi vừa cúi đầu tự hỏi sự tình, một không cẩn thận đâm tiến đối diện nam sinh trong lòng ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vốt có rõ ràng cảm giác đau đớn mà cái chán, chỉ cần nghiên nhợt nhạt mà hít một hơi, nam sinh ngực đều là như vậy cứng rắn sao. Ngẩng đầu đối thượng một đôi thâm thúy đôi mắt, như thế nào là hắn, Tống Tông Giai. Còn không có tới kịp mở miệng, phía sau một con hữu lực bàn tay to đem nàng nhẹ nhàng kéo qua đi, bảo hộ tư thái phi thường rõ ràng. Cần nghiên đi đường thời điểm thất thần, liền ngươi cũng không xem lộ sao. Cố Mộ Hân một tay dẫn theo cặp sách, một tay nắm lấy chỉ cần nghiên cánh tay. Nhìn về phía Tống Tông Giai ánh mắt có khác ý vị, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc nữ sinh. Ngươi còn ngại lần trước cho nàng mang đến phiền toái không đủ sao. Hân ca, ngươi đến muộn. Tống Tông Giai giơ tay chỉ đồng hồ, trên mặt treo khéo léo tươi cười, chút nào nhìn không ra xấu hổ, nói sang chuyện khác năng lực có thể thấy được một chút. Cùng lúc đó, xa ở thành phố L gầy thân căn cứ cổng lớn, Ngũ Mụ Mụ cùng Ngũ Ba Ba một đường sóc nảy 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi đây. Nhìn sau lưng núi cao cùng tả hưu phập phồng đồi núi, Ngũ Mụ Mụ trong lòng đau xót, sớm biết rằng là cái dạng này hoàn cảnh, nói cái gì cũng không cho nàng tới chịu này phân tội. Rách tung tóe huấn luyện căn cứ cơ hồ liếc mắt một cái vọng đến cùng. Đừng như vậy, đây cũng là vì hải tử hảo. Hơn nữa là đan đan chính mình nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Ngũ Ba Ba xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hắn cùng đan đan mụ mụ kết hôn 15 năm sau mới có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, có thể không sủng sao. Ngũ Đan Bình sinh hạ tới chính là cả nhà hòn ngọc quý trên tay, thế cho nên từ nhỏ dinh dưỡng quá thừa. Chờ hai tử lớn, đương gia lớn lên ý thức vấn đề nghiêm trọng thời điểm, đã chậm. Hai tử làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực đã thành thói quen, rất khó sửa lại. Vợ chồng hai người đầu tóc bị cuối mùa thu gió núi thổi đến hỗn độn bất ham, bọn họ căn bản không rảnh lo sửa sang lại chính mình dung nhan, mắt trông mong mà đi đến căn cứ cửa. Ngài hảo, chúng ta là tới đón hải tử. Bảo vệ cửa hỏi bọn họ tin tức lúc sau, lấy ra một chương biểu. Thỉnh hai vị ở đăng ký biểu thượng làm tốt tin tức ký lục, áp một người thân phận chứng ở chỗ này, liền có thể đi vào tiếp hải tử. Nhà các ngươi nữ nhi, là cái này. Bảo vệ cửa đại thúc chiều vợ chồng hai người dựng một cái ngón tay cái. Ngũ Mụ Mụ che miệng, mắt thấy lại muốn rơi lệ. Ngũ Ba Ba vội vàng tiếp nhận bút, điền gia đình tin tức. Bên ngoài độ ấm không đến 10 độ, chính là sân thể dục thượng chạy vội giảm béo giả trên người chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay. Mồ hôi làm ướt bọn họ đầu tóc, bọn họ vẫn cứ còn ở máy móc chạy vội. Ngũ Đan Bình ba mẹ bước nhanh đi qua sân thể dục, nhìn về phía bảo vệ cửa sở chỉ ký túc xá. Thấp bé nhà trệt lỏa lồ gạch đỏ, nghe nói nơi này là tập thể ký túc xá, một gian phòng muốn trụ 12 người. Tới gầy thân căn cứ phía trước, Ngũ Đan Bình cự tuyệt ba mẹ điều nghiên, đưa nàng lại đây. Nàng nghiêm túc thái độ làm vợ chồng hai người ngoan hạ tâm tới, không có hỏi thăm hải tử ở gầy thân căn cứ bất luận cái gì tin tức. Bọn họ sợ hãi chính mình đã biết sẽ kiên trì không được. Hải tử ở nơi nào? Vợ chồng hai người đi đến phòng ngủ cửa, nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp ký túc xá trong lòng ấn tượng hảo không ít. Ba ba, mụ mụ. Ngũ Đan Bình vừa mới chạy 5.000 mẹ trở về, đây là nàng cuối cùng một lần ở chỗ này đổ mồ hôi. Nàng muốn vĩnh viễn nhớ do nơi này. Đường về ô tô thượng, Ngũ Mụ Mụ gắt gao mà nắm lấy nữ nhi tay, Ngũ Ba Ba đôi mắt liền không có rời đi quá Ngũ Đan Bình. Thế nào, có phải hay không cảm thấy không quen biết ta? Ngũ Đan Bình trừ bỏ ném rất thịt mỡ, bá đạo tính cách cũng thu liễm không ít. Nàng cảm tạ gầy thân căn cứ cho nàng tân sinh, càng cảm tạ đã từng khích lệ nàng gầy thân chỉ cần nghiên. Ngũ Mụ Mụ run rẩy mà tay sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, như thế nào sẽ không quen biết? Nhà ta Đan Đan, cùng ngươi ba ba là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngũ Ba Ba tuổi trẻ thời điểm là cái diện mạo xuất sắc xoay ca, hiện tại mặc dù thượng tuổi, khí chất cũng phi thường xuất chúng. Nhưng thật ra Ngũ Mụ Mụ, rõ ràng mỗi cái ngũ quan đều lớn lên không tồi, tổ hợp đến cùng nhau ngược lại có vẻ bình phàm. Ngũ Đan Bình từ ba mẹ mang đến trong bao lấy ra chính mình di động, tới, chúng ta chụp một chương ảnh gia đình đi. Ở trong nhà thích đứng một tuần, một lần nữa thành lập khỏe mạnh ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt lúc sau, Ngũ Đan Bình trở lại vườn trường. Đứng ở anh tài trung học cửa, nàng thế nhưng sinh ra một loại cách một thế hệ cảm giác. Các ngươi xem, cái kia nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp. Cái nào niên cấp? Không quen biết. Chẳng lẽ là mới tới học sinh chuyển trường? Đi, chúng ta qua đi chào hỏi một cái, nếu là chúng ta ban đồng học thì tốt rồi. Nàng hai chân lại trường lại thẳng. Thiên, ta rốt cuộc kiến thức tới rồi chân trường 1m2 người. Ngũ Đan Bình theo dựa sát lại đây học sinh xem qua đi, nhà. Này không đều là lão người quân sao. 19. Đệ 19 chương. Đan tỷ, là ngươi sao? Cốc Nguyệt Họa kích động mà vọt tới Ngũ Đan Bình trước mặt đứng yên, thanh âm bởi vì kích động cất cao 2 độ. Tới gần đồng học phảng phất bị gây định thân thuật, bọn họ ngốc lăng mà nhìn Cốc Nguyệt Họa ôm chặt lấy cái kia chân trường 1m2 đại mỹ nữ. Anh tài trung học trừ bỏ một cái gọi là đan tỷ nữ giáo bá, lại vô người thứ hai. Đã lâu không thấy, đan tỷ. Chỉ cần nghiên nhìn trước mặt gầy xuống dưới Ngũ Đan Bình, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đời trước chính mình lớn nhất tâm nguyện chính là gầy xuống dưới, đáng tiếc kích thích tố không phải khống chế ẩm thực cùng tăng mạnh vận động liền có thể làm được. Hiện giờ Ngũ Đan Bình từ 200 nhiều cân gầy xuống dưới, chỉ cần nghiên trong lòng mạc danh nhiều một ít cảm động. Không đến một buổi sáng thời gian, Ngũ Đan Bình biến mỹ tin tức truyền khắp toàn bộ anh tài trung học. Ở các lớp cùng trường học giao lưu trong đàn, truyền lưu nàng gầy trước người sau đối lập chiếu. Rõ ràng ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, chính là gầy xuống dưới sau nàng giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau lại làm ta nghe được ngươi nghị luận ta chỉnh dung, tin hay không ta tấu đến ngươi yêu cầu chỉnh dung. Vô vô đối diện nữ sinh khuôn mặt, Ngũ Đan Bình liền tính là biến mỹ vẫn là cái kia ngay thẳng nữ giáo bá. Còn có các ngươi, ta mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta. Có bản lĩnh, các ngươi đi toàn bộ chân dài. Có bản lĩnh, các ngươi đi chỉnh trương minh tinh mặt. Chỉ có nội tâm hẹp hòi người, mới có thể chỉ nghĩ sau lưng hạt bi bi, chưa bao giờ nghĩ lại chính mình vì cái gì không bằng người khác. Chỉ cần nghiên ở lầu 2 hành lang giải thượng nghe được phía dưới đối thoại, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Nàng cùng Ngũ Đan Bình đã từng là anh tài trung học 2 đoá kỳ 3, vô số học sinh ám mà trào phúng đối tượng. Đan tỷ đã làm đại gia ngã phá mắt kính. Không biết chờ toán học thi đua thành tích xuống dưới thời điểm, đại gia biểu tình có thể hay không càng thêm xuất sắc. Trên sân thượng, Quách Phú Quý mở ra một chi kẹo que nhét vào trong miệng. Huân ca, ngươi gần nhất có điểm không quá bình thường. Dưỡng ca tới. Hắn nói xong nhanh nhẹn mà thối lui một đi nhanh, hơn nữa làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ai biết, Cố Mậu Huân chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, tội liên đối ở ngôi cao thượng tư thế đều không có biến một chút. Hỏi ngươi một vấn đề. Cố Mậu Huân trên mặt xuất hiện mê hoặc biểu tình. Quách Phú Quý tiểu toái bộ dựa sát, chân chó mà móc ra một chi kẹo que, Huân ca, mời nói. Tại đây phía trước, ngươi thật sự đừng tới một chi. Ản tờ mới nhất mối tình đầu khẩu vị kẹo que, hương vị thực không tồi. Quách Phú Quý đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, ai biết Cố Mậu Huân cư nhiên tiếp qua đi. Lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào chính mình trong miệng. Ngươi có hay không cảm thấy Tống Tông Giai thực chán ghét? Cố Mậu Huân nói xong, nhìn về phía bên cạnh người Quách Phú Quý. Đây là cái gì khẩu vị đường? Ê ẩm, ngọt ngào, thậm chí kẹp một chút chua sót. Ba người tuy rằng bị liên danh xưng là anh tài tam đầu sỏ, nhưng là Tống Tông Giai luôn luôn độc lai độc vãng, cùng Quách Phú Quý cùng Cố Mậu Hân quan hệ giới hạn trong bình thường đồng học. Quách Phú Quý hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn rôi tay sờ sờ Cố Mậu Hân cái chán. Hân ca, ngươi không sao chứ? Cố Mậu Hân vén lên Quách Phú Quý rôi lại đây tay, nhíu nhíu mày, ta phản ứng rất kỳ quái. Quách Phú Quý gà con mổ thóc dường như gật đầu, Hân ca. Ngươi như vậy để ý Tống Tông Giai làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích chính là nam nhân? Quách Phú Quý nháy mắt mở to hai mắt. Không để ý tới Quách Phú Quý phản ứng, Cố Mậu Hân đôi tay một trống, từ ngôi cao thượng nhảy xuống, lập tức đi hướng sân thượng, cửa thang lầu. Hân ca, ai? Ngươi từ từ ta. Ngươi nghe ta nói, chúng ta trường học nhiều như vậy đáng yêu nữ sinh, ngươi muốn hay không thử nói cái luyên ái nha? Cố Mậu Hân nếu là thật sự thích nam nhân, Quách Phú Quý nhớ tới Cố gia đại ca mặt. Sợ tới mức vội vàng cứu lại. Làm xuyên quần hở đũng liền chơi ở bên nhau phát tiểu. Quách Phú Quý biết rõ Hân ca vẫn luôn cho rằng nữ sinh là trên thế giới này phiền toái nhất sinh vật. Cố Mậu Hân dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn Quách Phú Quý liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình như suy tư gì. Quách Phú Quý đi theo Cố Mậu Hân phía sau đi hướng phòng học, lại ở cửa thang lầu ngoài ý muốn đụng tới Tống Tông Giai. Gặp thoáng qua kia một khắc, Quách Phú Quý giống như thấy được hai người trong mắt hòa hòa. Phần 14. Ngoa tạo. Vừa rồi cư nhiên là ta nghĩ sai rồi. Bọn họ chi gian khi nào trở nên như vậy không đối phó. Ngây ngốc mà Quách Phú Quý dơ kẹo que đầy mặt không thể tưởng tượng. Buổi chiều tan học về nhà trên đường, màu xanh ngọc rồn rột sở phẹn tổng giống như một chi mũi tên nhọn xuyên qua đường cái. Vững vàng bên trong xe, Cố Mậu Hân nghe trợ lý hội báo, trong đầu lại hiện lên một trương nữ hài tử mặt. Thiếu gia. Trợ lý hội báo xong lúc sau phát hiện ghế sau Cố Mậu Hân giống như ở thất thần, nhắc nhở mà hô một tiếng. Cố Mậu Hân quay đầu, đối thượng trợ lý dò hỏi ánh mắt. Lặp lại lần nữa. Cố Mậu Hân bình tĩnh mà đưa ra yêu cầu. Vừa rồi hắn đích sắc không có nghe rõ trợ lý nói. năm nay 9 giữa tháng hạ tuần đến nay, đô la tăng giá trị 8.14%, đồng euro, bảng Anh cùng ngày nguyên phân biệt bị giảm giá trị 8.37%, 11.45% cùng 7.22%, nhân dân tệ trung gian giới, ở ngạn giới cùng ly ngạn giới phân biệt bị giảm giá trị 8.84%, 9.10% cùng 9.57%, Argentina cùng Nga tiền bị giảm giá trị, Thổ Nhĩ Kỳ tiền bị giảm giá trị cao tới 45.57%. Chúng ta sở kiềm giữ Mỹ cổ là tiếp tục kiềm giữ, vẫn là bán tháo. Toàn vức. Cố Mộ Hân về đến nhà, cửa người hầu cung kính cong lưng, thiếu gia. Quản gia cười từ bên trong đón lại đây, thiếu gia, hôm nay buổi tối tiên sinh cùng phu nhân có xã giao không trở về nhà ăn cơm. Đại thiếu gia đã trở về, lúc này ở bơi lội. Bữa tối là thái thức liệu lý. Trong nhà vẫn là bên ngoài. Cố Mộ Hân đem cặp sách đưa cho bên người người hầu. Đại thiếu gia ở bên ngoài bể bơi. Quản gia đã ở đối phía sau người hầu đưa mắt ra hiệu, nhanh lên cấp thiếu gia chuẩn bị tốt áo tắm cùng khăn lông, còn có hắn thích nhất rượu vang đỏ, một cái đều không thể thiếu. Cố gia lộ thiên bể bơi tu sửa ở lầu 5 ban công, xa hoa trong suốt pha lê trì vách tường, làm cái này diện tích nước chừng có 100 nhiều mét vuông bể bơi phảng phất kiến ở không trung. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối diện dãy núi cùng Thủy Loan, đây là thành phố C quý nhất tư nhân khu biệt thự, chiếm địa gần 2.000 mẫu, lại chỉ có không vượt qua 20 hộ nhân gia. Cuối mùa thu thời tiết, hàng năm bảo trì nhiệt độ ổn định bên ngoài bể bơi chính là cái thiêu tiền phương tiện. Đối với giàu có cố gia người tới nói, điểm này tiền trinh hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Màu lam nhạt trong nước, một cái mạnh mẽ mà thân ảnh đang từ một khác đầu nhanh chóng lội tới. A Hân, đã trở lại. Cố Mộ Nguyên phá thủy mà ra, nhìn về phía đệ đệ trong mắt có vui mừng cùng quan tâm. Một cái màu trắng khăn lông chiều Cố Mộ Nguyên bay qua đi, Cố Mộ Hân liền ứng đều không co theo tiếng. Ném cho hắn liền xoay người đi đổi quần bơi. Nhìn trước sau như một khóc khóc đệ đệ, Cố Mộ Nguyên không khỏi lắc lắc đầu. A Hân cái này tính tình, như thế nào có thể đuổi tới nữ sinh. Hai huynh đệ thi đấu vài vòng, Cố Mộ Nguyên đem hết toàn lực vẫn là không có đuổi theo đệ đệ, hắn thở phì phò đi lên ngạn, không tới, không tới. A Hân, ngươi như thế nào không nhường nhường ta. Tốt xấu ta là người ca. Nói xong, chính hắn nở nụ cười. Nếu bị Nguyên Hân tập đoàn công nhân nhìn đến như vậy làm lũng tổng tài, nhất định sẽ cho rằng này chỉ là một cái lớn lên rất giống tổng tài người. Rốt cuộc, Cố Tổng chính là trong công ty có tiếng thiết diện Diêm Vương. Cố Tổng, ngươi năm nay bao lớn rồi? Cố Mộ Hân trực tiếp hướng ca ca trợn trắng mắt. Hai anh em bưng lên rượu vang đỏ chạm vào cái ly, nhìn nhau cười, trong không khí cũng có một cổ ăn ý hương vị dần dần tản ra. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật, không cần quá cảm tạ ta. Cố Mộ Nguyên đứng dậy vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Luyến ái muốn nhân lúc còn sớm. Mười mấy tuổi đúng là yêu đương hảo tuổi, hy vọng đệ đệ không cần bỏ lỡ. Buổi tối, Cố Mộ Hân ở chính mình trên bàn sách thấy được mấy quyển quái dị thư, tài xế giả tổng kết truy nữ hài kỹ xảo, luyến ái bí tịch, tiểu khả ái, tan học chờ ta. Đặc biệt là cuối cùng một quyển, cư nhiên là một quyển thanh xuân tiểu thuyết.